Chương 3280, ta cố ý, không phối hợp, dán sai rồi, khôi lỗi sư những này sai lầm, kia là chí mạng. Luyện chế thi khôi, vốn chính là phiền toái nhất, hơi không cẩn thận, liền triệt để biến chất. Tần Trần khiển trách, làm đến một tên khôi lỗi sư, cái này các loại sai lầm cũng có thể phạm rồi. Ngươi thật là thật quá ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Khương Thái Bạch không dám phản bác, Tần Trần năm đó thân vì hồn vô ngân thời điểm, ngày thường bên trong thái độ hòa ái, tính tình ôn hòa. Nhưng nếu là tại dạy dỗ thời điểm, làm đệ tử hắn phạm sai lầm, kia Tần Trần có thể là hào không keo kiệt, húc đầu che mặt liền mắng. Mắng đều là nhẹ, đánh lên, kia mới khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại đánh không hỏng ngươi, lại có thể đánh ngươi chết đi sống lại. Trước mắt, tựa hồ lại lần nữa về đến năm đó, nhìn đến Tần Trần sắc mặt tái xanh, hắn liền là nội tâm rụt rè. Tần Trần nói thẳng, ngươi nhìn tốt, nói. Tần Trần bắt đầu vì Khương Thái Bạch giảng giải. Nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động Khương Vân Tùng, nghĩ chết tâm đều có. Hắn có thể là đường đường kim tiên cự đầu, chính mình bị luyện chế thành khôi lỗi liền được rồi, thế mà còn bị người luyện chế thất bại. Luyện chế thất bại liền được rồi, hiện tại thế mà còn bị người làm thành dạy bảo vật liệu, tại cái này bên trong nghiên cứu giảng thuật lên đến. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Thật lâu, cung điện bên trong, Tần Trần đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Thở ra một hơi nói cái này lần ghi nhớ sao. Khương Thái Bạch vội vàng đưa ra khăn lụa, nịnh nọt cười nói, ghi nhớ, tuyệt đối ghi nhớ. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, người nhóm tuyệt đối chạy không được, Lâm Vô Nhàn tuyệt đối sẽ để ngươi nhóm chết không có chỗ chôn. Cái này nhất khắc, Khương Vân Tùng thanh âm vang lên lần nữa. Khương Thái Bạch sững sờ, kia cái, tiên sinh, Khương Thái Bạch chiến chiến cười nói, cái này ra hỏa, thế nào còn nắm giữ tự thân ý thức. Một ngừng thao tác mãnh như hổ, một nhìn Khương Vân Tùng còn là cái dạng này, Khương Thái Bạch nội tâm xấu hổ. Tần Trần trung quy không phải hồn vô ngân bản thân, chuyển thế trở về, người vẫn là kia cái người, có thể thực lực hoàn toàn không giống. Tần Trần lại là nói thẳng, ta cố ý. Cái này nhất khắc, Tần Trần đầu ngón tay quang mang lóe lên. Lên đến, ra lệnh một tiếng, Khương Vân Tùng vốn không muốn động, nhưng vào lúc này, hắn lại không tự chủ được đứng lên. Lực lượng, tràn ngập toàn thân. Khương Vân Tùng tức giận thời khắc, có thể cảm giác đến lực lượng trở về, lập tức liền muốn huy quyền thẳng hướng Khương Thái Vi. Quỳ xuống, một câu rơi xuống, bành, Khương Vân Tùng thân thể, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất, đập nát sàn nhà, đem toàn bộ đại điện đều là đập đung đưa. Hắn nhớ tới thân, có thể căn bản lên không tới. Đáng ghét, đáng chết, vương bát đản, người đến cùng là người nào? Khương Vân Tùng giận dữ hét. Tần Trần nhìn lấy Khương Thái Bạch, nói, đây mới là khôi lỗi sư cao minh. Cho dù là thất bại phẩm, cũng có thể càng chính. Khương Thái Bạch một lúc ở giữa, phục sát đất, hận không được chụp một chút mông ngựa, có thể là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Tần Trần không thích vui bị người vuốt mông ngựa, trên thực tế, không có người không thích vui bị vuốt mông ngựa. Thân vì Tần Trần tòa hạ đệ nhất định hot đệ tử Thạch Cảm Đương liền rất biết vuốt mông ngựa, mà lại được Tần Trần yêu thích. Đệ cửu thế thời khắc, Khương Thái Bạch xác thực là thường xuyên vuốt mông ngựa, có thể là kia lúc vuốt mông ngựa Khương Thái Bạch toàn bộ đập tới vó ngựa bên trên. Tần Trần lập tức nói, miễn cưỡng kim tiên thực lực đi, thích hợp dùng. Đồng bì thiết cốt thi khôi, kim tiên cảnh giới tầng thứ, tại cái này Tử Vân Tiên Châu đi ngang hẳn là không sai biệt lắm. Tần Trần tiếp theo nói, lại thêm ngươi một cái kim tiên. Khương Thái Bạch vội vàng nói, tiên sinh, ta còn thụ thương đâu, chúng độc đâu, cùng ta tỉ tỉ đồng dạng, không thể ra tay. Có Khương Vân Tùng tại, để cái này khôi lỗi làm việc nhiều tốt. Tần Trần lập tức nói, ta còn dự định để ngươi nhiều ra tay, có lẽ liền có thể đem trong cơ thể ngươi độc tố triệt để thanh trừ, đến thời điểm ngươi cũng có thể trở lại lúc đó kia cái thiếu niên nhanh nhẹn. Khương Thái Bạch vỗ một cái lồng ngực nói, tiên sinh có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, Thái Bạch nhất định vì đầy tớ. Kim tiên thọ nguyên, ít nói cũng là 4-50 vạn năm cấp bậc, đây chỉ là đi qua 3-4 vạn năm thời gian mà thôi, Khương Thái Bạch nếu có thể khôi phục, xác thực còn là hội về đến lúc trước kia cái tiên y nộ mã thiếu niên lang. Đến mức Khương Thái Vi, tự nhiên cũng có thể trở lại kia cái nhìn lên đến 18, 19 tuổi bộ dáng. Khi đó Khương Thái Vi, mới thật sự là Khương Thái Vi, cử thế vô song, phong hoa tuyệt đại. Tần Trần lập tức nói, Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ bọn hắn là nhắn lời đưa đến, ta nhóm liền đi ra xem một chút, đến cùng còn có ai, không mở mắt, muốn tìm chết. Lần này tử phủ người, tự nhiên một cái không lưu. Tần Trần nhìn về phía Khương Thái Vi, mỉm cười, nhẹ nhẹ dắt lên hắn cây khô một dạng tay, kết bạn mà đi. Khương Thái Bạch bình chân như vậy, theo sau lưng, tỉ tỉ nhiều năm chờ đợi, chung quy không có bạch phó. Khương Vân Tùng cũng là theo ở phía sau, như cùng một vị thiết diện vô tư trung thành cảnh cảnh hộ vệ. Hắn ngược lại là hy vọng, Tần Trần đem hắn ý thức xóa đi được rồi. Miễn đến bị này vô cùng nhục nhã, bốn đạo thân ảnh, chậm rãi qua được cung điện, đường bên trên, Tần Trần cười nói, hiện nay bên ngoài, có lẽ cùng hơn 4 vạn năm trước không đồng dạng. Ta mang ngươi, nhìn khắp cái này thiên sơn vạn thủy. Khương Thái Vi nội tâm ngòn ngọt, nhẹ gật đầu, cái này một bên, Tần Trần bốn người hướng lấy to lớn phần mộ chỗ bên ngoài mà đi. Một bên khác, Bắc Minh Kiết mấy người, cũng là lần lượt vội vàng xuất hiện ở ngoại vi. Cha, cha, Dịch Thiên Các, cái này lần dẫn đầu Dịch Vân Bình, cũng là Dịch Thiên Các các chủ Dịch Tuyên Thánh chi tử, tại Dịch Thiên Các bên trong, thân phận địa vị cực cao, cùng lúc bản thân cũng là một vị thiên tiên cường giả. Phần mộ cấm địa rốt cuộc mở, hơn 20 vạn thí luyện đệ tử, trọn vẹn tại cái này 150 năm bên trong, chết một nhiều hơn phân nửa. Hiện nay phần mộ cấm chế bị phá ra, còn thừa một nửa thí luyện đệ tử, lần lượt bị các đại tông môn cho lui, về đến các cảnh chỗ bên trong. Mà bọn hắn các đại bá chủ, cũng là đến thu lấy quả thực tình trạng. Văn Vũ, Dịch Vân Bình nhìn đến chính mình nhi tử, lập tức kích động vạn phần. Tiểu vương bát đản, ngươi chạy đâu rồi? Dịch Vân Bình sắc mặt kích động, thí luyện kết thúc, phần mộ cấm chế mở ra, có thể chậm chạp không thấy Dịch Văn Vũ trở về, Dịch Thiên Các phái ra chân tiên, nhân tiên cảnh giới đệ tử, chỉ chết mấy chục người mà thôi, tổn thất cực nhỏ. Nhi tử không thấy, Dịch Vân Bình chỉ cảm thấy, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Có thể là không nghĩ tới, nhi tử không có chết. Một cái đập vào Dịch Văn Vũ bả vai, Dịch Vân Bình mắng, tiểu vương bát đản, dọa chết lão tử. Hả, không đúng, Dịch Vân Bình lại lần nữa nắm chặt lại nhi tử cánh tay. Số tiểu tử, ngươi, nhân tiên thất phẩm rồi. Dịch Vân Bình giật mình kêu lên, nhi tử tiến vào trước, chỉ là chân tiên cửu phẩm. Hắn cho nhi tử định xuống yêu cầu, ít nhất lần này thí luyện, đột phá đi đến nhân tiên cảnh giới, ít nhất nhất phẩm, đi đến nhị phẩm càng tốt hơn. Có thể là trước mắt, hơn 150 năm, nhân tiên thất phẩm, cái này cũng quá kéo, liền là yêu nghiệt, cũng căn bản làm không đến cái này tình trạng. Dịch Văn Vũ kéo lấy phụ thân đến qua một bên, thấp giọng nói, nhi tử gặp đến một vị tư chất ngút trời cái thế yêu nghiệt, tương lai nhất định là ta nhóm đại la tiên vực bên trong tuyệt đỉnh tiên đế tiên tôn nhân vật. Cái này lời nói ra, Dịch Vân Bình lại là nở nụ cười. Số tiểu tử, người biết rõ cái gì là tuyệt đỉnh tiên đế tiên tôn sao? Chương 3281, rút, nhìn đến phụ thân lơ đễnh, Dịch Văn Vũ gấp, cha, ta nói chính là thật, ngươi xem là nhi tử hơn 150 năm đi đến thất phẩm, là bởi vì cái gì? Là được đến kia vị đại ca dạy bảo, mà lại tại phần mộ cấm địa bên trong, được đến siêu việt ta nhóm Dịch Thiên Các tốt nhất tu hành tài nguyên phụ trợ. Cái này phần mộ cấm địa, đi không được, Dịch Văn Vũ lời này vừa nói ra, Dịch Vân Bình cũng là sững sờ. Cái này lời phải thua thiệt là chính mình nhi tử nói, đổi lại người khác, Dịch Vân Bình sớm liền một bàn tay vung ra. Có thể cho dù là nhi tử nói, Dịch Vân Bình cũng cảm thấy rất nói nhảm. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Dịch Văn Vũ tiếp tục nói, cha, ngươi nhi tử ta tương lai tất thành kim tiên, thành vì ta Dịch Thiên Các chi chủ. Ngươi nhi tử ta ôm đùi to, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đùi to, Dịch Vân Bình không khỏi sờ sờ nhi tử đầu, ngươi sẽ không là, ma chướng đi, còn kim tiên, thả cái gì dám đâu, mới đến nhân tiên thất phẩm, liền nghĩ kim tiên rồi. Khác nói nhảm, cả cái Tử Vân Tiên Châu ngoài sáng đều không có kim tiên cự đầu nhân vật tồn tại. Giáp giới các đại tiên châu cảnh nội, kim tiên cũng là ít đến thương cảm. Kim tiên, quá khó, Dịch Văn Vũ gấp, cha, ta nói chính là thật, tốt tốt tốt, là thật. Dịch Vân Bình lập tức nói, đã như vậy, kia cái này bên trong, cha càng mau mau đến xem, chờ hơn 100 năm, liền chờ đợi ngày này. Cha, Dịch Văn Vũ lúc này nói, ta nhóm không đi. Hả, không đi, nói đùa cái gì? Dịch Vân Bình nghiêm nghị nói, Văn Vũ, người có thể biết rõ vì tiến vào cái này bên trong, ta nhóm các phương có thể là tập hợp hơn 20 vạn chân tiên, nhân tiên, chết hơn 10 vạn người, mới mở ra này chỗ, liền tại trước mặt, người nói cho ta không đi. Cái này không khả năng, cho dù cha đáp ứng, có thể là những này Dịch Thiên Các võ giả, cũng sẽ không đáp ứng. Dịch Vân Bình thấp giọng nói, người có thể biết rõ, người nhị thúc tam thúc tứ thúc, có thể đều là nhìn chằm chằm cha đâu. Dịch Văn Vũ nghĩ đến Tần Trần lời nói, hắn vốn là dự định khuyên can phụ thân, dứt khoát không tiến, miễn đến chọc giận Tần Trần. Có thể hắn cũng biết rõ, Dịch Thiên Các bên trong, cũng có nội đấu. Phụ thân là gia gia trưởng tử, mà hắn là trưởng tử trưởng tôn, được gia gia ưa thích. Cái này cũng dẫn tới nhị thúc, tam thúc, tứ thúc tam mạch đố kỵ. Bọn hắn ước gì phụ tử hai người ra sự tình, muốn đi có thể dùng, Dịch Văn Vũ lại lần nữa nói năng có khí phách nói, có thể phụ thân cần hạ lệnh. Hạ lệnh, hạ cái gì lệnh? Dịch Văn Vũ nghiêm túc nói, tất cả tiến vào trong đó, ta Dịch Thiên Các võ giả, cần thiết đeo Dịch Thiên Các tiêu chí, mà lại. Bất kỳ cái gì phần mộ, không được đào móc. Lời này vừa nói ra, Dịch Vân Bình sững sờ. Cấm địa bên trong, cái gì thần bí nhất? Cái kia tất nhiên là mộ địa A. Chết đi cường giả, cái nào không thích vui vật bồi táng? Chôn cùng khả năng là tiên quyết, tiên thuật, tiên khí, tiên đan, đây đều là cực kỳ trọng yếu. Không đào mộ, kia liền các loại cùng với như cấm địa ít hơn một nửa có thể cha nhìn chi chỗ. Dịch Văn Vũ lần nữa nói, cha, ngươi như là không đáp ứng cái này một điểm, nhi tử tuyệt đối bảo đảm, ngươi hội tiếc nuối cả đời. Nhìn lấy nhi tử một mặt nghiêm nghị bộ dáng, Dịch Vân Bình trầm mặc. Từ từ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nhi tử, nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Lập tức, Dịch Vân Bình bắt đầu truyền lệnh xuống, mấy trăm vị Dịch Thiên Các thiên tiên, địa tiên, linh tiên, nhân tiên cùng với chân tiên cảnh giới võ giả, lần lượt nhận được mệnh lệnh, vì đó kinh ngạc. Một bên khác, Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết hai huynh muội cũng là tìm đến Bắc Minh Thế gia đám người. Đầu lĩnh dẫn đội là Bắc Minh Ngạn, Bắc Minh Thế gia tộc trưởng vì Bắc Minh Ngọc Giang, là cái này bối phận lão đại. Mà Bắc Minh Ngạn xếp hạng đệ nhị, Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết là Bắc Minh Ngọc Giang nhi nữ. Nhị thúc, nhìn đến Bắc Minh Ngạn, Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết lần lượt thở phào một hơi thở. Bọn hắn còn thật lo lắng nhị thúc trực tiếp mang người tiến vào, không có đụng đến. Vạn nhất chọc giận Tần Trần, kia có thể xong đời rồi. Kiết mà, Tuyết Nhi, nhìn đến Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết, Bắc Minh Ngạn cũng là thở phào một hơi thở. Cái này lần hắn có thể là dẫn dắt Bắc Minh Thế gia võ giả đến Bất Vãng Sâm bên trong. Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết là đại ca hài tử, như là chết tại cái này bên trong, hắn thật là không mặt mũi đi gặp đại ca. Ngươi nhóm hai cái, chạy đâu? Bắc Minh Ngạn quát lớn, còn dám lung tung chạy, ta đánh gãy chân của các ngươi. Bắc Minh Kiết nghe đến cái này lời nói, lại là nội tâm ấm áp. Nhị thúc mặc dù là mắng, có thể lại là tại quan tâm chính mình. Bắc Minh Kiết lập tức nói, nhị thúc, ngươi nghe ta nói. Bắc Minh Kiết thấp giọng nói, cái này cấm địa, tốt nhất không muốn tiến, như là muốn tiến, ta hy vọng nhị thúc có thể nghe ta. Lời này vừa nói ra, Bắc Minh Ngạn lập tức ngửi ra không đúng địa phương. Thân vì Bắc Minh Thế gia đứng thứ hai, tộc trưởng tin cậy nhất cùng nhất dựa vào phụ tá đắc lực, Bắc Minh Ngạn có thể là có chút khả năng. Cái gì ý tứ? Bắc Minh Kiết biết rõ, liên quan đến Tần Trần, không thể nói quá nhiều, chỉ nói rõ là, bọn hắn nhận đến Tần Trần trợ giúp, đi đến thất phẩm, lục phẩm. Trừ cái đó ra, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch sự tình không có đề cập. Mà tới cuối cùng, Bắc Minh Kiết chỉ là nói, nhị thúc, cái này bên trong người, không thể trêu vào, hơi không cẩn thận, toàn quân bị diệt. Bắc Minh Ngạn biến sắc, cảm thấy chính mình chất nhi khả năng khuếch đại. Hắn Bắc Minh Ngạn dù sao cũng là thiên tiên cao phẩm cường giả, toàn quân bị diệt. Không khả năng, Bắc Minh Kiết lại là giữ chặt nhị thúc tay, trực tiếp viết xuống một cái chữ. Khi cảm giác được lòng bàn tay kia cái chữ viết, Bắc Minh Ngạn thân thể run lên. Kia là một cái kim chữ. Bắc Minh Kiết run giọng nói, thiên chân vạn xác. Bắc Minh Ngạn đi qua đi lại, đột nhiên nhất khắc, vung tay lên, quát, rút. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết ngốc tại chỗ. Cái gì, rút, không phải, Tần Trần nói, có thể dùng tiến, cái này bên trong suy cho cùng cũng có một chút địa phương, xác thực huyền diệu, đối các đại thế lực võ giả có chỗ tốt. Tần Trần không có kia bá đạo, hắn chỉ là nói cho bọn hắn, không chuẩn bất kỳ cái gì người tổn hại bên trong bất kỳ cái gì một tòa phần mộ. Những kia phần mộ an táng đều là Khương tộc khăng khăng một mực đi theo Khương Thái Vi người, Tần Trần ý tứ rất minh bạch, không cho phép quấy rầy đã chết người an ninh. Đương nhiên, bọn hắn cũng là mở vài tòa quan, hơi hơi quấy rầy mấy vị Khương tộc tộc lão. Nhưng là trước mắt, Tần Trần hiển nhiên biết rõ một ít chuyện, không có đối mấy người nói rõ, chỉ là thái độ thả tại kia. Chỉ cần không động phần mộ, có thể dùng đi vào. Có thể nhị thúc trực tiếp muốn rút, nhị thúc, nhị thúc. Bắc Minh Kiết vội vàng tiến lên nói, không có khoa trương như vậy, ta nhóm có thể dùng tiến, chỉ cần không động quan tài, phần mộ chỗ liền tốt. Bắc Minh Ngạn nghe đến cái này lời nói, lại là lông mày nhíu lại. Rút, lời nói vang lên lần nữa, vẫn y như cũng là một cái chữ. Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết không phản bác được, có phải hay không đem nhị thúc dọa quá ác, trực tiếp rút, kia Bắc Minh Thế ra cái này hơn 100 năm chờ đợi, đợi uổng công. Có chút có thể là a, chỉ là nghĩ lại, rút cũng tốt. Vạn nhất một ít tộc nhân không nhận trói buộc, làm khác người, kia Tần Trần có thể sẽ không lưu tình. Đi thì đi đi, Bắc Minh Thế ra cái này một bên, tất cả người đều rút. Cùng lúc, một chỗ khác, cái Thế Tiên Tông, Tưởng Chính Thiên tìm tới ra ra mình Tưởng Côn. Tưởng Côn, cái Thế Tiên Tông bảy đại trưởng lão đứng đầu, từ cái Thế Tiên Tông đệ tử, thành vì chấp sự, trưởng lão, bảy đại trưởng lão một trong, đứng đầu, có thể nói một đời đều là tại cái Thế Tiên Tông bên trong. Ra ra, Tưởng Chính Thiên thoạt nhìn là phù hợp đại chúng đối một vị kiếm khách tất cả dự đoán, một bộ bạch y, gánh vác một thanh trường kiếm, tiên phong đạo cốt. Chính Thiên, Tưởng Côn tóc trắng xóa, nhìn đến cháu mình, biểu hiện bình tĩnh, có thể là nội tâm kích động không thôi. Hắn còn cho là mình tôn nhi chết rồi. Chương 3282, để hắn quỳ xuống. Ra ra, Tưởng Chính Thiên cúi lưng chắp tay, mới nói, rút đi. Rút, vừa tiến đến, liền rút. Cái gì ý tứ, Tưởng Côn lông mày nhíu lại. Hắn biết rõ tôn nhi không phải bắn tên không đích người, thậm chí hắn nhận là, tôn nhi tương lai có tư cách tranh đấu cái Thế Tiên Tông tông chủ. Đây cũng không phải là hắn thiên vị chính mình tôn nhi, mà là Tưởng Chính Thiên có này tư chất. Chính Thiên, nói rõ ràng một chút, Tưởng Côn chân thành nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng không cảm thấy chính mình tôn nhi chỉ là nhân tiên cảnh giới, liền hội nói bậy. Mà lại này phiên, tôn nhi đi đến nhân tiên thất phẩm, tiến bộ cực lớn, ấn đạo lý nói là tại phần mộ bên trong được đến to lớn cơ duyên, thế nào hội để bọn hắn không nên tiến vào. Trong lúc này nhất định có hắn không biết, Tưởng Chính Thiên thấp giọng giảng thuật lên tại cấm địa bên trong tao ngộ, đương nhiên, cũng là không có nói rõ Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch tồn tại. Chỉ là giảng thuật Tần Trần dẫn bọn hắn tiến vào cấm địa bên trong một đường kỳ ngộ. Lời đến này chỗ, Tưởng Chính Thiên chân thành nói kia phần mộ chỗ bên trong, có một tôn thi khôi, ra ra có thể biết rõ là người nào. Người nào, Tưởng Côn cái này lúc nội tâm đã có chút kinh khủng. Khương gia tộc trưởng Khương Vân Tùng, làm Tưởng Chính Thiên lời này rơi xuống thời khắc, Tưởng Côn trong tim giật mình. Khương Vân Tùng, kia vị kim tiên đại nhân vật, đại nhật tiên châu không thẹn với danh đỉnh phong nhân vật một trong. Thế mà, bị luyện chế thành thi khôi, ra ra, Tưởng Chính Thiên nhìn lấy chính mình ra ra. Chính Thiên, Tưởng Côn cầm thật chặt cháu mình tay, nói, người nói những này, ra ra đều tin, có thể là tông môn bên trong, ra ra tuy là đại trưởng lão, nhưng mà cũng không thể nói cái gì làm cái gì. Cho nên, ta nhóm vẫn là muốn tiến, còn muốn tiến, Tưởng Chính Thiên lông mày nhíu lên, Tưởng Côn lại tiếp tục nói, chỉ là ngươi không cần lo lắng, dù cho tiếp tục tiến trong mộ địa, ra ra bảo đảm, ngươi nói có thể dùng đụng, ta nhóm liền đụng, ngươi nói không thể động, ta nhóm cái Thế Tiên Tông bất kỳ người nào đều sẽ không động. Trong miệng ngươi kia vị Tần đại ca, có thể đủ cho phép ta nhóm tiến vào, nhìn ra được, hắn không phải không thèm nói đạo lý hạng người. Chỉ cần chúng ta dựa theo quy củ của hắn đến, sẽ không có chuyện gì. Tưởng Chính Thiên một mặt khó xử, trên thực tế, Tần Trần nói có thể dùng tiến, không động phần mộ liền tốt. Có thể là, hắn luôn cảm thấy, hay là không vào đi tốt, hắn cũng minh bạch, ra ra cũng không phải là chính mình ham muốn cái gì. Cái này lần đại biểu tông môn, nếu như ngay cả tiến đều không tiến, ngược lại cháu mình đề thăng to lớn, cái này ngược lại là hội trêu chọc chỉ trích. Ra ra, người nói tốt, nghe ta, nhất định, cái Thế Tiên Tông, trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, tại cái này lúc cũng là lần lượt tiến vào trong đó. Thế lực khắp nơi, cơ hồ đều là lựa chọn có đi vào hay là không. Mà lúc này, Tần Trần cùng Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, mang theo Khương Vân Tùng, một đường hướng lấy cấm địa bên ngoài mà đi. To lớn trong lòng đất phần mộ, nguyên bản đều là Khương Thái Vi ngủ say phía trước thiết kế. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là Khương Thái Vi chế tạo xây dựng. Mà sau Khương Thái Vi độc tố chống không nổi, liền là tiến vào ngủ say, từng bước đi hướng tử vong con đường. Do này còn lại, đều là Khương Thái Bạch cho hoàn thành. Đối với nơi này, Khương Thái Bạch so Khương Thái Vi quen thuộc hơn. Ba người một đạo, đi ngang qua một mảnh trong lòng đất bình nguyên. Bình nguyên phía trên, từng tòa phần mộ, một mắt nhìn lại, khắp nơi đều là. Đây cũng là lúc trước Tần Trần mang theo mấy người, đi qua địa phương. Cái này bên trong, mai táng đều là theo lấy Khương Thái Vi Khương tộc tử đệ. Khương Thái Vi nhìn lấy từng tòa phần mộ, thần sắc ảm đạm. Khương Thái Bạch nhịn không được nói, những này phần mộ, một chút là có thi cốt, một chút chỉ là y quan trùng, tìm không thấy thi thể. Mà lại rất nhiều người, thi thể không thể phân biệt, căn bản không biết rõ là người nào. Khương Thái Vi run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất, mặt hướng từng tòa phần mộ, trịnh trọng dập đầu. Người nhóm, năm đó là theo lấy ta, cùng rời đi Khương tộc. Ly biệt quê hương, ta vốn nghĩ mang các ngươi trọng thương Tân Khương tộc, có thể lại là để ngươi nhóm đi hướng tử lộ. Là ta Khương Thái Vi, cô phụ ngươi nhóm. Nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Bạch lập tức khẽ nói, không phải tỷ tỷ, là cái này hỗn đản. Khương Thái Bạch một cái đem Khương Vân Tùng kéo đến thân trước, một bàn tay vung tại Khương Vân Tùng mặt bên trên. Khanh một tiếng vang lên, đã là bị luyện chế thành đồng bì thiết cốt Khương Vân Tùng, căn bản không cảm thấy đau, thậm chí cảm thấy phải có điểm ngứa. Có thể là thân thể không đau, thể diện chịu không nổi. Khương Thái Bạch, Khương Vân Tùng phẫn nộ quát, bản tọa dù nói thế nào cũng là Khương tộc tộc trưởng, người đem bản tọa luyện chế thành thi khôi, còn dám như thế khinh nhờn bản tọa. Xéo đi, Khương Thái Bạch mắng, còn không thành thật. Khương Thái Bạch nhìn về phía Tần Trần, nói tiên sinh, để hắn quỳ xuống. Tần Trần nhìn Khương Vân Tùng một mắt, ngay sau đó, Khương Vân Tùng hai đầu gối không tự chủ bắt đầu uốn lượn. Hắn rất không muốn, có thể là, đến từ Tần Trần ý niệm, lại là một mực khống chế lấy hắn. Phù phù, dập đầu, Khương Thái Bạch quát mắng, bành, Khương Vân Tùng đầu lấy địa, người nhóm lúc đó như là không gánh phản gia tộc, mang theo số lớn tộc nhân rời đi, ta thế nào sẽ liên hợp vô cấu tiên tông truy sát người nhóm. Là ngươi nhóm phân liệt gia tộc, lại dập, Khương Thái Bạch lại là mặc kệ, bành bành bành, Khương Vân Tùng không ngừng dập đầu, hắn không muốn, có thể là không chịu nổi Tần Trần kia một bên khống chế. Khương Thái Bạch quát mắng, ta cùng tỷ tỷ trở về Khương tộc, đối Khương tộc tận tâm tận lực, làm thành chúng ta ra. Tỷ tỷ không nguyện gả, người bị lợi ích làm mê muội, lại là nhất định để tỷ tỷ gả đi. Khương tộc xác thực là không bằng vô cấu tiên tông, có thể là có tỷ tỷ tại, sớm muộn siêu việt bọn hắn. Nếu không phải là ngươi một mực ủy khúc cầu toàn, thế nào khả năng hội là cái này trùng kết quả. Kia nhiều tộc nhân nguyện ý đi theo tỷ tỷ, thập nhị trưởng lão bên trong, chín vị đều là đi theo tỷ tỷ, ngươi liền không suy nghĩ vì cái gì sao? Hãm hại Khương tộc, là ngươi. Khương Thái Bạch giận dữ, bọn hắn đối với gia tộc tận tâm tận lực, có thể là Khương Vân Tùng là như thế nào làm đâu. Nghe đến những này, Khương Vân Tùng khẽ nói, từ gia tộc cân nhắc, thông gia cũng là chuyện tốt. Khương Thái vì gả cho Lâm Thanh Huyễn, ta nhi tử liền có thể cưới Lâm Thanh Yên, ta đây cũng là vì gia tộc cân nhắc. Khương Thái Bạch một chân đạp cho đi, mắng, ngươi cân nhắc cái rắm, ngươi liền là vì ngươi nhi tử cân nhắc. Ta nói cho ngươi, Khương Vân Tùng, cái này lần, ta cần phải đi Đại Nhật Tiên Châu, đi tìm Khương Thiên Thần, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi kia cái thiên thần một dạng yêu nghiệt nhi tử, hiện tại đem Khương tộc xử lý thế nào dạng. Năm đó Khương Thái Vi mang theo rất nhiều tộc nhân rời đi Khương tộc, được đến chín đại trưởng lão duy trì, thêm lên chính Khương Thái Vi. Kia liền là 10 vị trưởng lão, mang theo mấy ngàn hơn vạn Khương tộc võ giả rời đi. Chỉ là, to lớn Khương tộc, tự nhiên không chỉ là những này người. Còn có một bộ phận tộc trưởng, liền là tại Khương Vân Tùng, cùng với hắn tử Khương Thiên Thần, còn có hai vị khác trưởng lão Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, cùng vô cấu tiên tông một đạo đuổi giết bọn hắn. Khương Vân Tùng bị bắt sống, Khương Thái vì cái này một bên tộc nhân, tử thương thảm trọng, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại vài trăm người. Sợ hãi tại bất vãng xâm, chế tạo này chỗ. Kia mấy trăm người, bây giờ đều là chết đi. Có thể cái này hơn 4 vạn năm, hắn không biết, Đại Nhật Tiên Châu kia một bên, Khương tộc bây giờ như thế nào. Phân liệt một lần Khương tộc, nhất định là không bằng Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông kia cường đại. Có thể là có vô cấu tiên tông duy trì, cũng là chưa chắc chán nản. Chỉ là, bút chướng này, nhất định phải tính. Chương 3283, ta còn là đại trưởng lão sao? Khương Vân Tùng nghe đến những này, quát mắng, người nhóm chỉ đứng tại chính mình góc độ cân nhắc, cảm thấy ta làm không đúng, có thể chưa từng đứng tại Khương tộc góc độ cân nhắc. Người rất không phục, đúng lúc này, đứng ở một bên Tần Trần, nhìn về phía trước Bình Nguyên, đứng chắp tay, chậm rãi nói, người cảm thấy, người là tộc trưởng, nên nghe ngươi. Người cảm thấy Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch là phân liệt Khương tộc. Kia người có suy nghĩ hay không một cái vấn đề? Tần Trần chậm rãi nói, vì cái gì Khương Thái Vi vùng cánh tay hô lên, muốn dẫn dắt tộc nhân nhóm rời đi. Liền đạt được những kia tộc nhân nhóm hồi ứng, mà lại trùng trùng điệp điệp hàng ngàn hàng vạn người, muốn cùng nàng cùng nhau, rời đi chính mình cố thổ. Nhân tâm hướng tới, Tần Trần xoay người nhìn về phía Khương Vân Tùng, chậm rãi nói, ngươi quyết định, không được nhân tâm, mới hội như này, có thể là ngươi chẳng bao giờ nghĩ qua cái này một điểm. Khương Vân Tùng sững sờ xuất thần nhìn lấy Tần Trần, nhân tâm hướng tới, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Vân Tùng lại nhìn Tần Trần, nói, ngươi là người nào? Liên quan gì đến ngươi? Khương Thái Bạch nghe đến cái này lời nói, vừa giơ tay muốn đánh. Tần Trần lại là mỉm cười nói, ta là Hồn Vô Ngân. Lời này vừa nói ra, Khương Vân Tùng cả cái người ngốc tại chỗ. Năm đó, hắn mới vừa tiếp nhận Khương tộc tộc trưởng, kia thời điểm Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch còn chưa trở về Khương tộc. Mà có một ngày, một vị tự xưng Hồn Vô Ngân nam tử, như mộng cảnh của hắn. Ở trong mơ, cùng hắn trò chuyện một phen. Kia vị nam tử, mang cho hắn áp lực thực lớn. Ở trong mơ, liền muốn giết hắn. Mà Khương Vân Tùng không chút nghi ngờ, nam tử kia có thể dùng làm đến. Hồn Vô Ngân lúc đó chỉ là nói cho hắn, tại Đại Nhật Tiên Châu bên trong, như là gặp đến Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch có nạn, Khương tộc không ra tay, giết không tha. Hồn Vô Ngân dùng chính mình thực lực nói cho hắn, không làm, phải chết. Cái này nhất khắc, lại lần nữa nghe đến hồn vô ngân ba cái chữ, Khương Vân Tùng người đều ngốc. Là ngươi, lúc đó là ngươi xâm nhập trong mộng của ta, để ta giữ gìn hai người, tuyên bố muốn giết ta. Tần Trần cười gật gật đầu, mà Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch nghe đến cái này lời nói, một mặt kinh ngạc. Tiên sinh lúc đó rời đi thời khắc, còn cho bọn hắn trải đường. Tần Trần tiếp tục nói, hiển nhiên, ngươi không làm được, mà lại phía sau, ngươi quên ta đối ngươi nói lời, hiện tại, cũng tính là có báo ứng. Khương Vân Tùng cả cái người ngu dại tại chỗ, hồn vô ngân, Tần Trần, cái này hai người bất luận nhìn thế nào, đều không phải cùng là một người. Mà liền tại cái này lúc, phía trước bình nguyên chỗ, xuất hiện đạo đạo thân ảnh. Từng đội thân ảnh tại cái này lúc đi đến. Bọn hắn đứng tại bình nguyên chỗ phần cuối, nhìn về phía trước, nhìn lấy từng tòa phần mộ. Hết thảy mấy trăm người, đứng tại phần mộ trước, tỉ mỉ quan sát, tra tìm. Mà tại cái này lúc, một người trong đó, đi đến một tòa phần mộ trước, một quyền oanh mở bùn đất. Chỉ gặp phần mộ bên trong, chỉ có một kiện quần áo cũ rách, còn có một chuôi tiên kiếm. Kia người lập tức kinh hỉ nói, đại nhân, có phát hiện. Lần lượt từng thân ảnh lập tức xông tới, nhìn tới cái này phần mộ chỗ bên trong, thật có to lớn phát hiện. Không sai, quá tốt, cái này lúc, đám người vì đứng đầu một vị, thân mang tàng thanh sắc trường sam, đứng chắp tay, cười nói, đem tất cả người phần mộ toàn bộ đào ra, cái này bên trong nhất định cũng có một chút tiên khí, tiên quyết loại hình. Vâng, từng vị võ giả lập tức bắt đầu động thủ, không bao lâu, đã là đào ra mấy chục tòa phần mộ. Mà liền tại cái này lúc, lại có mấy trăm người đến chỗ này. Cái Thế Tiên Tông, cầm đầu Tưởng Côn, nhìn lấy một đám người khác, lông mày nhíu lại. Tưởng tiền bối, đầu lĩnh nam tử nhìn về phía Tưởng Côn, cười cười nói, nhìn đến cái Thế Tiên Tông võ giả, động tác có chút chậm. Mà cái Thế Tiên Tông đám người ở giữa, Tưởng Chính Thiên thấy cảnh này, thần sắc nhất biến. Xong đời rồi, Quy Nguyên đảo những này người, xong con bê rồi, Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, các phương bá chủ, đều là thực lực mạnh mẽ. Nam Tiên Quần Đảo, cộng có ba đại bá chủ, Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo, cái này ba đại bá chủ đơn độc nói, cũng không kịp cái Thế Tiên Tông, Tử Phủ, Thương Lôi các những này thế lực, do này, Nam Tiên Quần Đảo một mực là ba đại đảo ở vào đồng minh tư thái. Ba đảo liên hợp, thế lực lại là rất cường đại. Quy Nguyên Đảo, chính là ba đảo một trong, Quy Nguyên Đảo cái này lần dẫn đội, là đảo chủ Nguyên Thân Vũ Tam Đệ Nguyên Thân Càng. Trước mắt, nhìn đến Nguyên Thân Càng thế mà là mang người trực tiếp bắt đầu đào những này phần mộ, Tưởng Chính Thiên chỉ cảm thấy đại sự không tốt. Ra ra, cách bọn họ xa một chút, Tưởng Chính Thiên thấp giọng nói, mà tại cái này lúc, Tưởng Côn cũng là gật gật đầu. Một bên khác, Nguyên Thân Càng xem đến Tưởng Côn thế mà là mang theo cái Thế Tiên Tông đám người muốn đi, cũng là vội vàng hô lớn, Tưởng lão gia tử, ngài sẽ lên đâu a? Cái này bên trong phần mộ rất nhiều, ta nhóm Quy Nguyên Đảo có thể không ngang ngược chiếm cứ, có thể dùng để ngài cái Thế Tiên Tông đám người cùng nhau tới khai thác a. Nghe đến cái này lời nói, Tưởng Chính Thiên thân thể run lên. Cộng đồng khai thác người muội, cái Thế Tiên Tông cũng không muốn tìm chết. Tưởng Côn nhìn lấy chính mình tôn nhi biểu hiện, cũng là đáp lại nói, tốt ý tâm lĩnh, chỉ là chúng ta mấy người cũng không có hứng thú quá lớn. Nhìn đến Tưởng Côn không biết tốt xấu, Nguyên Thân càng cười nhạo nói, ngoan cố bất minh lão đồ vật. Không quản hắn, người nhóm tiếp tục, vâng, mà một bên khác, cái Thế Tiên Tông không ít võ giả, nhìn đến Quy Nguyên Đảo người từ kia phần mộ bên trong, từng cái đảo ra đồ tốt, từng cái trông mà thèm cực kỳ. Một vị thiên tiên trưởng lão rốt cuộc nhịn không được, nhìn về phía đại trưởng lão Tưởng Côn, chắp tay nói, đại trưởng lão, ta nhóm cũng có thể dùng đào A, cái này bên trong phần mộ mấy ngàn, khẳng định có đồ tốt. Đúng vậy A, Quy Nguyên Đảo Nguyên Thân càng không dám tự mình chiếm cứ. Đúng, cái này một đường đi tới, cái Thế Tiên Tông võ giả, gặp đến phần mộ liền né tránh, gặp đến đại điện bên trong quan tài liền tránh lui, đại trưởng lão mệnh lệnh nghiêm cấm động bất kỳ cái gì một chỗ phần mộ. Này chỗ nào là đến thám hiểm? Nơi này vốn là một đại mộ địa, không đào mộ, đào cái rắm. Rất nhiều người đã tâm sinh bất mãn, Tưởng Côn khẽ nói, ta còn là đại trưởng lão sao? Nghe đến cái này lời nói, từng vị cái Thế Tiên Tông trưởng lão, không dám lại nói cái gì. Mà liền tại cái này lúc, Dịch Thiên Các, Thương Lôi các võ giả, cũng đến này chỗ. Dịch Vân Bình mang theo nhi tử Dịch Văn Vũ cùng với Dịch Thiên Các mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp hiện thân này chỗ. Thương Lôi các kia một bên, liền là Thương Phục Sinh cùng Lôi Trấn Giang hai vị đại nhân vật dẫn đội. Tại hai người thân cạnh, Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu cũng là đi theo. Bất luận là Dịch Văn Vũ, còn là Thương Thuyên, Lôi Tiêu, nhìn đến Quy Nguyên Đảo người tại đào mộ, từng cái mặt đều biến sắc. Cái này bầy người, xong đời rồi. Mà ngay sau đó, đi đến cái này bên trong người càng đến càng nhiều. Đan Tâm Cốc, cũng có hơn trăm người, xuất hiện tại này chỗ, những kia người, trong đó không ít là đan sư, đầu lĩnh một người tên là Đơn Lập Mạnh, là đương kim cốc chủ cung Lưu Đan Tiên đại đệ tử. Nhìn đến Quy Nguyên Đảo người tại đào mộ, không ít người cũng là thể hiện ra nồng đậm hứng thú. Trọng yếu nhất còn là, nguyên thân càng mang người, xác thực là đào ra đồ tốt. Lập tức có một chút người bắt đầu động thủ, Cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các Tam Phương, lại một mực là đứng ở đằng xa, cũng chưa động thủ. Chương 3284, cùng ta tỷ tỷ xin lỗi. Tưởng Chính Thiên, Thương Thuyên, Lôi Tiêu cùng với Dịch Văn Vũ đã là đem Tần Trần lời nói truyền đạt, cái này Tam Phương đại lão, nghĩ lại phát sợ, không dám vọng động phần mộ, thậm chí đi vào nơi này, đều là trong lòng run sợ. Có thể Quy Nguyên Đảo, Nam Đầu Đảo, Thi Cốt Đảo cùng với Đan Tâm Cốc người, lại không cái gì lo lắng. Mà liền tại mấy phương nhiệt tình đào mộ thời điểm, lại có một nhóm thân ảnh, tại cái này lúc đi đến. Tử phủ người đến, Dịch Văn Vũ nhìn lấy phụ thân, thấp giọng nói, Dịch Vân Bình không biết nguyên do, tựa hồ nhi tử đối tử phủ người, phá lệ quan chú. Dịch Văn Vũ lập tức nói, phụ thân hãy nhìn đi, tử phủ cái này lần, đại phủ chủ Kỳ Đạc, hơn phân nửa là phải chết ở chỗ này. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Vân Bình lại là vội vàng nhìn bốn phía, ngay sau đó một mặt trách cứ biểu tình nói, xú tiểu tử, chớ có nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Đạc đại phủ chủ, thiên tiên bát phẩm, chỉ thua ở tử phủ bên trong Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phủ Anh phu phụ hai người, Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, không người có thể đủ giết hắn. Dịch Văn Vũ lại là không khỏi nghĩ đến kia như gỗ khô mục nát lão giả, Khương Thái Bạch. Tần Trần hiện tại muốn giết ai, người nào liền phải chết. Tử phủ đại phủ chủ Kỳ Đạc, dẫn theo mấy trăm người, từng cái xuất hiện, chờ nhìn đến Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo, Đan Tâm Cốc đám người, chia xuống thành bốn nhóm, hướng lấy sâu chỗ không ngừng đào móc phần mộ thời điểm, Kỳ Đạc ánh mắt lại là nhìn về phía mặt khác mấy phương. Cái Thế Tiên Tông, Tưởng Côn dẫn đội, đám người chưa động. Thương Lôi Các kia một bên, Thương Phục Sinh cùng Lôi Trấn Giang nhị người, đồng dạng không có động. Dịch Thiên Các, Dịch Vân Bình cũng là dẫn không ít người, chỉ là nhìn lấy ba đảo một góc bốn phương thế lực tại đào mộ, cũng chưa tham dự. Kỳ Đạc cũng là nhìn đến, Đan Tâm Cốc những kia đệ tử, từ phần mộ bên trong thậm chí đào ra phẩm cấp không thấp tiên đan. Mà Nam Đầu Đảo kia một bên, cũng có đệ tử đào ra rất nhiều tiên khí, tiên quyết chờ. Ngược lại bốn phương tại đào mộ, đều là có đại thu hoạch. Nhưng là kỳ quái là, Cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các người, lại đều không động. Cái này là vì cái gì? Kỳ Đạc chỉ là mang người đứng ở một bên, cũng chưa tham dự. Tại bên cạnh người, một vị ba mươi mấy tuổi trái phải nam tử, tai to mặt lớn, khom người nói, đại ca, ta nhóm cũng đi đào a. Này người tên gọi Kỳ Nguyên, địa tiên cửu phẩm cảnh giới, tại tử phủ bên trong đảm nhiệm đại chấp sự chức vị. Kỳ Đạc thiên tiên bát phẩm cảnh giới, phóng nhãn cả cái Tử Vân Tiên Châu, đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, mà Kỳ Nguyên bản thân thực lực cũng không yếu, tại tử phủ bên trong có thể nói cũng là đầu ngọn gió cực thịnh. Kỳ Đạc nghe đến cái này lời nói, lại là nói, đừng gấp. Thế nào rồi, đại ca? Kỳ Nguyên khó hiểu, Kỳ Đạc nhìn thoáng qua bốn phía, mới nói, Cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các người đều rất kỳ quái, mà lại, theo ta biết, Bắc Minh Thế Gia người, thế mà rút. Thánh Hoàng Thiên Tông kia một bên, ta không rõ lắm, chỉ là cái này bên trong nhìn lên đến, cầu thả bình thường, có thể từng tòa phần mộ vật bồi táng, đều là như này hiếm thấy, cái này rất không bình thường. Kỳ Nguyên cũng không phải người ngu, nghe ra đại ca ý ở ngoài lời, lập tức nói, vậy chúng ta lại nhìn nhìn. Tốt, tử phủ người, liền này chưa động. Lúc này, chàng diện liền nhìn lên đến rất cổ quái. Đan Tâm Cốc, Đan Tiên đại đệ tử Đơn Lập Mạnh, Nam Đầu Đảo, bốn đại sảnh chủ một trong Cam Diệu Đường chủ, Quy Nguyên Đảo, đảo chủ Nguyên Thân Vũ đệ đệ Nguyên Thân Việt, cùng với Thi Cốt Đảo đảo chủ đại đệ tử Ấn Thần. Tại cái này bốn vị cường đại thiên tiên dẫn đường, bốn phương võ giả đều tại đào mộ. Có thể là Cái Thế Tiên Tông, Tử Phủ, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các bốn phương, lại là mang người tại nơi xa nhìn, đã không tham dự, cũng không rời đi. Quá mức kỳ quái, mà liền tại cái này trùng kỳ quái tình huống dưới, đám phần mộ phần cuối, tại chỗ kia, từ từ ở giữa, có lấy bốn đạo thân ảnh, chậm rãi qua được. Bốn người này nhìn lên đến rất cổ quái, một vị bạch y thanh niên, phong thần tuấn giật, nho nhã hiền hòa. Một vị lão ẩu, một vị lão đầu, còn có một vị tựa hồ là hộ vệ, thân mang khải giáp, thậm chí liền khuôn mặt đều là bao vây lại. Chỉ là nàng toàn thân cao thấp, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí. Cái này dạng bốn người, dẫn tới tại chàng tất cả người chú ý. Mà liền tại cái này lúc, đám người bên trong, Dịch Văn Vũ, Tưởng Chính Thiên, Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu bốn người, biểu tình từng bước đặc sắc. Ra ra, lát nữa, không muốn xen vào, Tưởng Chính Thiên nói thẳng, Gia Gia minh bạch, Tưởng Côn lập tức nói, kia thanh niên, liền là ngươi nói Tần Trần Tần tiên sinh. Ừm, mà lúc này, các phương đều là phát hiện bốn người. Quy Nguyên đảo đệ tử đào nhanh nhất, tỷ lệ trước nhìn đến bốn người. Ba đảo chủ, một vị địa tiên cường giả nhìn về phía Nguyên Thân Việt, không khỏi nói, ngài nhìn, những người kia. Thật giống không phải tới từ ta nhóm các đại tông môn bên trong. Nguyên Thân Việt lông mày nhíu lại, không lẽ là, phần mộ bên trong vẫn tồn tại người sống. Nguyên Thân Việt lập tức nói, Khuất Diễm, chộp tới hỏi hỏi. Vâng, tên gọi Khuất Diễm nam tử, lập tức mang theo mấy người, hướng lấy Tần Trần bốn người mà đi. Khuất Diễm vừa sải bước ra, nhìn về phía Tần Trần, trực tiếp hỏi các ngươi mấy người cái gì người. Người sống, Tần Trần đơn giản trực tiếp. Một bên, Khương Thái Vi lại là nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Tần Trần lại là sắc mặt cổ quái. Cái này có cái gì buồn cười sao? Chết lão thái bà, người cười cái rắm. Khuất Diễm mắng một câu, lại nhìn Tần Trần, khẽ nói, tiểu tử, người hiếu khách nhất khách khí khí hồi đáp ta vấn đề. Mà lúc này, nghe đến chết lão thái bà bốn chữ, Khương Thái Vi mặt bên trên tiếu dung lập tức tiêu thất, lấy mà thay thế, chỉ có nồng đậm đau thương. Tần Trần đáy mắt, một mặt sát ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn về phía Khương Thái Vi, Tần Trần nắm chặt lại hắn bàn tay, cười nói, ngươi không xấu, dưới gầm trời này, ngươi như là xấu, kia cũng không có cái gì mỹ nhân nhi. Tần Trần cái này vừa nói, Khuất Diễm mấy người, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt ngạc nhiên. Ngươi mù lòa sao? Khuất Diễm không khỏi bật thốt lên, cái này chết lão thái bà, kia điểm cùng mỹ nhân đáp một bên rồi. Tần Trần cái này lúc, mắt bên trong sát ý, lại lần nữa hiện lên. Bành, chỉ là, còn chưa chờ Tần Trần mở miệng, một bên, Khương Thái Bạch vừa sải bước ra, trực tiếp một tay nắm lấy Khuất Diễm đầu, một bàn tay đem hắn đầu đập vào trên mặt đất. Tốc độ nhanh, làm cho tất cả mọi người đều không có phản ứng qua tới. Ngươi nói người nào chết lão thái bà? Khương Thái Bạch giận dữ. Kia Khuất Diễm bị Khương Thái Bạch một bàn tay đập vào trên mặt đất, bộ mặt lấy địa, tiên huyết nổ bể ra đến, một miệng răng đều là vỡ nát. Ô ô, Khuất Diễm há miệng ra, lại là phát ra tiếng ô ô, một câu cũng nói không nên lời. Khương Thái Bạch không quản, trực tiếp một tay nhấc lên Khuất Diễm, nói cùng ta tỉ tỉ xin lỗi. Khuất Diễm nhìn trước mắt lão giả, chỉ cảm thấy cả cái người toàn thân cao thấp đều phải bốc lên khí lạnh. Cái này lão đồ vật, là người nào a? Mà nơi này phát sinh hết thảy, cách đó không xa Nguyên Thân Việt cũng là phát hiện. Nguyên Thân Việt lập tức mang theo hơn 10 vị thiên tiên cường giả, lao vùn vụt tới, rơi tại 10 trượng bên ngoài. Mấy vị bằng hữu, không biết rõ ta thủ hạ, như thế nào đắc tội mấy vị rồi. Nguyên Thân Việt khách khí nói, thân phận đối phương không minh, tốt nhất vẫn là không muốn quá phách lối. Khương Thái Bạch nói thẳng, ta tỷ tỷ là trên đời này đỉnh tiêm mỹ nữ, đứng đầu quần phương, ai có thể so. Người cái này thuộc hạ ăn phân miệng, miệng đầy phun phấn, nói ta tỷ tỷ chết lão thái bà, tự nhiên nên đánh. Cái này lời nói, Khương Thái Bạch nói đương nhiên, có thể là Nguyên Thân Việt nghe càng là nội tâm đã có nộ khí. Chương 3285, ta cho đại gia một cái cơ hội. Tỷ tỷ, lão thái bà này, Khương Thái Bạch bản thân liền là một cái lão đầu tử, Khương Thái Vi càng là lão bà. Người một cái lão đầu tử nói người tỷ tỷ này là đứng đầu quần phương. Người cái này không phải quỷ kéo là cái gì? Nguyên Thân Việt cảm thấy, Khương Thái Bạch là cố ý lấy chính mình trêu đùa. Thể hiện rõ liền là khi dễ chính mình người. Cái này vị lão tiên sinh, người mới là lão tiên sinh, người toàn gia đều là lão tiên sinh. Khương Thái Bạch trực tiếp đánh gãy Nguyên Thân Việt lời nói, khẽ nói, không thể nói ngươi niên kỷ còn lớn hơn ta, nói chuyện khách khí một chút. Mã Đức, Nguyên Thân Việt đã nộ, khách khí. Hắn còn không đủ khách khí sao? Cái này ra hỏa, liền là đầu óc có hố, cố ý gây chuyện a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến, người cái lão đồ vật là nghĩ chết, Nguyên Thân Việt trực tiếp khẽ nói. Thân vì một vị cường đại thiên tiên, tại cái này Tử Vân Tiên Châu bên trong, đã rất lâu không có người cả gan cái này cùng hắn nói chuyện. Nguyên Thân Việt hừ lạnh một tiếng ở giữa, bàn tay một nắm, cách không cào đến. Khủng bố sát khí, tại cái này lúc bộc phát ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, vang vọng ra, nhưng vào lúc này, Khương Thái Bạch lại là bàn tay một đẩy, trực tiếp đem kia Khuất Diễm đẩy đi ra. Bành, sau một khắc, tiếng bạo liệt vang lên, Khuất Diễm thân thể, trực tiếp nổ thành bụi phấn, Nguyên Thân Việt thấy cảnh này, càng là tức giận vô cùng. Lão đồ vật, chịu chết, Nguyên Thân Việt một bước xông ra, Khương Thái Bạch căn bản không sợ, chỉ là đúng vào lúc này, Tần Trần lại là ngăn hạ Khương Thái Bạch, cười nói, để Khương đại tộc trưởng biểu hiện biểu hiện. Đứng tại sau cùng Khương Vân Tùng, ẩn tàng tại mặt nạ hạ biểu tình, rất là cổ quái. Tần Trần nói thẳng, cái này cái gì Quy Nguyên đảo người a? siết sạch, Khương Vân Tùng không muốn động, có thể là làm Tần Trần mệnh lệnh được đưa ra, hắn thân thể không nhận chính mình khống chế đi ra. Nguyên Thân Việt nhìn đến cái này toàn thân đồng bì thiết giáp cường tráng thân ảnh, nội tâm cẩn thận, nhưng lại vẫn không sợ. Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, có thể đủ thương hắn, cực ít cực ít. Quy Nguyên Tam Thiên Khí, Nguyên Thân Việt một câu quát xuống, hai tay một nắm, đạo đạo tiên khí, cuồn cuộn mà ra, hóa thành cự trường, trực tiếp chụp về phía Khương Vân Tùng. Thấy cảnh này, Khương Vân Tùng lại là biểu tình càng cổ quái. Một cái thiên tiên thất phẩm, rác rưởi, hắn Khương Vân Tùng là hổ lạc đồng bằng, có thể còn không có đến bị quyển khi dễ tình trạng. Thân trước là cường đại kim tiên cự đầu nhân vật, hôm nay liền tính bị luyện chế thành thi khôi, hiện tại dù sao cũng là nắm giữ kim tiên thực lực. Chính là một cái thiên tiên, tính cái dám, cút, Khương Vân Tùng trực tiếp một câu quát xuống, bàn tay nắm chặt, một quyền vung ra, có lấy kim quang bạo phát. Oanh, sát na ở giữa, quyền mang giết ra, Nguyên Thân Việt hết thảy công kích bị yên diệt, liền đới lấy hắn thân thể, trực tiếp bị quyền mang xuyên thủng. Hắn cả cái người còn đứng ở tại chỗ, có thể là lồng ngực vị trí, lại là nhiều ra một đạo huyết động. Cái này nhất khắc, tất cả người đều ngốc, mang tới, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói. Khương Vân Tùng bàn tay cách không một bắt, Nguyên Thân Việt thân thể trực tiếp bị hút lấy đến thân một bên, bị hắn nhấc lên. Tần Trần thản nhiên nói, xin lỗi. Nguyên Thân Việt cái này lúc ngực kịch liệt đau nhức truyền đến, cả cái sắc mặt người vặn vẹo, bị Khương Vân Tùng nâng lấy, toàn thân bạo phát không ra một chút xíu lực lượng, nhìn lấy Tần Trần mấy người, chỉ cảm thấy trận trận hàn dịch, từ đáy lòng dâng lên. Ngươi là người nào? Tần Trần lên trước, một bàn tay vung ra. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, có thể sau một khắc, Nguyên Thân Việt không có cảm giác gì. Tần Trần lại là hít vào một ngụm khí lạnh, vuốt vuốt chính mình bàn tay. Mã Đức, đau quá, có thể là hắn đau. Hắn chỉ là nhân tiên ngũ phẩm cảnh giới, Nguyên Thân Việt lại là thiên tiên thất phẩm. Chênh lệch này, quá lớn. Quất hắn, Tần Trần vuốt vuốt cổ tay, nói thẳng. Ba, Khương Vân Tùng một bàn tay vung ra. Cái này một bàn tay, trực tiếp đem Nguyên Thân Việt nửa bên mặt đánh huyết nhục mơ hồ, răng đều là bị đánh nát, trực tiếp phun ra. Kim tiên một bàn tay, căn bản không phải Tần Trần cái này nhân tiên một bàn tay có thể so sánh. Nguyên Thân Việt bất khả tư nghị nhìn lấy nâng lấy chính mình kim giáp khôi ngô dáng người. Này người, là kim tiên thực lực, cái này trẻ tuổi người cùng hai vị lão giả, đến cùng là thần thánh phương nào. Thế mà nắm giữ một vị kim tiên đại năng hộ vệ. Xin lỗi, Tần Trần nói thẳng, Nguyên Thân Việt cả cái nhân khí hơi thở lập tức yên diệt, miệng ục ục thì thầm nói đúng. Không, lên, Tần Trần chỉ Khương Thái Vi. Lại nhìn Nguyên Thân Việt lần nữa nói, cái này vị là trên đời này đẹp nhất nữ tử. Nguyên Thân Việt cả cái người ngẩn ngơ, kia là Khuất Diễm nói chết lão thái bà, hắn không nói a. Nhìn đến Nguyên Thân Việt không mở miệng, Tần Trần lần nữa nói, còn là không phục, kia liền giết. Nguyên Thân Việt lúc này nói, ngươi là trên đời này đẹp nhất nữ tử, đẹp nhất đẹp nhất. Tần Trần cái này mới nắm chặt lại Khương Thái Vi tay, mỉm cười nói, không muốn không vui, bọn hắn có mắt không tròng. Khương Thái Vi gật gật đầu, Tần Trần ngay sau đó phân phó nói, giết hắn đi. Cái này vừa nói, Nguyên Thân Việt triệt để ngốc, vì cái gì a? Hắn nói xin lỗi a? Vì cái gì còn muốn giết hắn? Đại nhân, tha mạng a, ta đều nói xin lỗi a. Cái này nhất khắc, Nguyên Thân Việt không có chút nào quy nguyên đảo tam đảo chủ bá khi uy vũ, hắn cảm giác đến tử vong bao phủ. Tần Trần lại là nói, giết ngươi, không phải là bởi vì cái này sự tình, mà là bởi vì... Người động người chết phần mộ, Nguyên Thân Việt sướng sờ, nhưng vào lúc này, Khương Vân Tùng đã là trực tiếp ra tay. Hắn một tay thành đao, trực tiếp bổ ra, thổi phù một tiếng, Nguyên Thân Việt đầu, cùng thân thể tách ra, mà hắn hồn phách, càng là trực tiếp bị Khương Vân Tùng yên diệt. Kia hồn phách khí tức, bị Khương Vân Tùng một cái hút lấy, nuốt vào trong miệng. Khương Vân Tùng thể nội, ẩn ẩn ở giữa khí tức cường thịnh mấy phần. Thi khôi bí pháp, có thể đủ làm cho đến Khương Vân Tùng từ những kia sống sót tiên nhân thể nội. Nắm lấy hồn phách khí tức, đến tăng cường hắn thực lực. Tần Trần ánh mắt nhìn quy nguyên đảo mấy trăm người, lại lần nữa nói, đều giết. Khương Vân Tùng không do dự, hắn thân ảnh mấy cái lóe lên ở giữa, bốn phía quy nguyên đảo võ giả, từng cái kêu thảm, thế nhưng lại lần lượt chết oan chết uổng. Cách đó không xa, thế lực khắp nơi võ giả, đều là nhìn lấy một màn này, từng cái sợ run tim mất mật. Cái này là cái gì quỷ? Phần mộ sâu chỗ, đi ra bốn người, cư nhiên như thế bá đạo. Không đến thời gian một chén trà, quy nguyên đảo đám người, đều là chết đi. Cái này, Tần Trần cái này lúc lại là chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi tại trên người mọi người tại đây. Hắn nhìn đến, cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên các người đều không có động thủ. Chỉ là, Nam Đầu Đảo, thì cốt đảo, đan tâm cốc người, lại là cũng động thủ đào phần mộ. Tần Trần mỉm cười nói, tại hạ Tần Trần, đến từ Thái Bạch Cảnh một cái tiểu tiểu nhân tiên. Cái này bên trong, đại gia có thể dùng tùy tiện ra vào, ta không ngăn trở, có thể là, cái này bên trong bất kỳ cái gì một chỗ phần mộ, đại gia đều không được động. Quy Nguyên đảo động, cho nên Quy Nguyên đảo người chết. Hiện tại, ta cho đại gia một cái cơ hội. Tần Trần mặt bên trên tiếu dung tiêu thất, lấy mà đại, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói, đào ra phần mộ, phá hư thi cốt, toàn bộ về lại nguyên trạng, làm không được, chết, làm đến, tại chính mình phá hư phần mộ trước, dập đầu ba cái, rời khỏi này chỗ. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, chương 3286, tử phủ người không thể đi. Nam đầu đảo bốn đại sảnh chủ một cam rượu đường chủ. Thi cốt đảo, đảo chủ Nhiếp Vân Đằng đại đệ tử ấn thần. Đan tâm cốc, cung lưu đan tiên đại đệ tử đơn lập mạnh. Này ba người, sắc mặt phá lệ khó coi, Tần Trần đến cùng là lai lịch gì, bọn hắn không biết rõ. Có thể là Tần Trần thân một bên, kia thiết giáp đồng nón trụ thân ảnh, có thể đủ thuần thục đồ nguyên thân Việt, diệt Quy Nguyên đảo mấy trăm vị thiên tiên, địa tiên, linh tiên nhân vật, tuyệt không phải phàm tục. Có thể là kim tiên, bọn hắn, đắc tội không nổi. Đại gia, có phải hay không nghe hiểu ta? Tần Trần lần nữa nói, vì cái gì? Không động đâu, đúng lúc này, thì cốt đảo bên trong, một vị thiên tiên cường giả mở miệng nói, bất vãng xâm cấm địa bên trong, phần mộ mở ra, chúng ta mấy người chỉ là tại thám hiểm tầm bảo, bá đạo như ngươi vậy, là đạo lý gì? Tần Trần nhìn về phía người kia, tán thưởng nói, người rất có cốt khí, ta ưa thích. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bá, Khương Vân Tùng thân ảnh, lập tức lóe lên mà ra, một cái đem kia thiên tiên cường giả nhấc lên, mà sau hai tay một nắm hắn đầu. Bành, kia thiên tiên cường giả, đầu nổ tung, huyết vụ tràn ngập, hồn phách cũng là bị Khương Vân Tùng trực tiếp nuốt mất. Làm theo lời ta bảo, có thể sống, nếu không, liền phải chết. Bá bá bá, lần này, từng vị đan tâm cốc, nam đầu đảo, thi cốt đảo võ giả, lần lượt bắt đầu đem chính mình chiếm được chân bảo, toàn bộ lấy ra, thả vào đến phần mộ bên trong, bắt đầu đem từng cái phần mộ khôi phục. Quá dọa người, cái này Tần Trần, căn bản không nói đạo lý. Kinh khủng nhất là, này hàng căn bản không e ngại đan tâm cốc, nam đầu đảo cái này các loại đại bá chủ thế lực. Tần Trần ngay sau đó nhìn về phía Khương Thái Bạch, nói, ngươi nhìn tốt, người nào không có khôi phục thành nguyên dạng, liền giết người nào, ta người này, giữ lời nói. Nhìn lấy ngày xưa tộc nhân, bị người đào ra phần mộ, phá hư thi cốt, Khương Thái Bạch càng là nộ khí bạo phát. Dựa theo hắn ý nghĩ, Tần Trần còn là quá nhân từ. Những này người, toàn bộ đáng chết, mà liền tại cái này lúc, Tần Trần kéo lấy Khương Thái Vi, từng bước một đi qua tam phương bá chủ võ giả thân một bên, đi đến phần mộ đại địa phần cuối. Tần Đại Ca, Tưởng Chính Thiên, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ mấy người, lần lượt đi ra. Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu, cũng là tiến lên. Liễu Lãng tỷ lệ trước nói, ta nhóm Thánh Hoàng Thiên Tông đệ tử, cũng đào phần mộ, tạ ơn Tần Đại Ca cho bọn hắn cơ hội. Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu hôm nay đều là nhân tiên cảnh giới, có thể không được linh tiên, tại Thánh Hoàng Thiên Tông bên trong, cũng không nói nên lời. Như Tưởng Chính Thiên, Dịch Văn Vũ kia, bọn hắn thân phận đặc thù, mới có thể khuyên can chính mình trưởng bối. Khổng Hưu ba người trở về, liền gặp đến Đại Phong Chủ Hồng Bắc cơ hội đều không có, càng khỏi phải nói truyền lời. Tưởng Chính Thiên cái này lúc nói, ta để ta ra ra truyền đạt mệnh lệnh, dẫn tới tông môn bên trong không ít người bất mãn, hiện tại, bọn hắn sợ rằng sẽ may mắn. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết đâu? Tần Trần hỏi, Bắc Minh Thế Gia người lui. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ngược lại là sững sờ. Lui rồi, cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này là Thế Gia tông tộc chỗ tốt. Bắc Minh Thế Gia cái này lần dẫn đội là Bắc Minh Ngạn, kia có thể là Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết nhị thúc, hai người cùng Bắc Minh Ngạn một nói đến, Bắc Minh Ngạn tự nhiên là tin chính mình hai vị chất nhi chất nữ. Như Dịch Văn Vũ, tuy nói là Dịch Vân Bình tử, có thể là Dịch Vân Bình lại không phải Dịch Thiên Các các chủ. Cái này mấy vị, lẫn nhau ở giữa tại chính bản thân mình tông môn gia tộc bên trong, địa vị vẫn là có khoảng cách. Mà liền tại cái này lúc, Tưởng Côn đi lên phía trước, càng già càng dẻo dai Tưởng Côn, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay cười nói, lão phu Tưởng Côn, gặp qua Tần Trần công tử. Lão tiên sinh khách khí, Tưởng Côn lại là tán thán nói, nghe Chính Thiên nói, hắn cho nên có thể đủ cái này thời gian ngắn bên trong đi đến thất phẩm nhân tiên cảnh giới, toàn do hắn Tần Đại Ca tương trợ, lão phu tâm tồn cảm kích, nhất định là muốn tạ ơn Tần Trần công tử. Tần Trần gật gật đầu, Tưởng Côn cái này lúc nội tâm càng là kinh ngạc vô cùng. Tần Trần thân một bên, kia cái toàn thân bao phủ tại giáp trụ bên trong nam tử, nhất định là tuyệt đối nắm giữ kim tiên thực lực. Mà lại không có sinh cơ chút nào, lớn nhất khả năng chính là khôi lỗi, có một vị kim tiên khôi lỗi làm bạn, đây là khái niệm gì? Tần Trần, tuyệt không phải phàm nhân, mà chính mình tôn tử thế mà là kết giao cái này dạng một vị nhân vật, đây quả thực là thiên đại hảo sự. Cùng lúc, Thương Phục Sinh, Lôi Chấn Giang cùng với Dịch Vân Bình, cũng là mang người tiến lên. Ba người cũng đều là ngăn thương lôi các, dịch thiên các võ giả, không cần loạn đào mộ mộ, cái này dẫn tới không ít người oán tiếng năm nói. Có thể là trước mắt, những kia người đều là toàn bộ ngậm miệng. Tần Trần cũng là cùng mấy người từng cái nhiệt tình tán gẫu. Trước mắt, cái này Tử Vân Tiên Châu bên trong, có hai phương cửu địch. Một phương chính là, năm đó phái tiên nhân Hạ Trung Tam Thiên đi giết hắn phía sau màn độc thủ. Cái này trong đó có Tử Phủ, còn có ai, Tần Trần tạm mà không biết. Những người này, khả năng liền tồn tại, hắn tự giới thiệu, liền là để những này người truyền đi, để phía sau màn độc thủ nhóm biết rõ, hắn Tần Trần đến. Một phương khác cửu địch, liền là hãm hại Khương tộc. Còn là Tử Phủ, cho nên, trước giải quyết một phương tương đối tốt, Tử Phủ lần này dẫn đội là đại phủ chủ Kỳ Đạc. Kỳ Đạc nhìn đến vừa mới Tần Trần lôi đình thủ đoạn, diệt sát Quy Nguyên đảo võ giả, càng là để Nam Đầu đảo, Thi Cốt đảo, Đan Tâm cốc vô số cường giả, dám đều không dám thả một cái, tại kia bắt đầu khôi phục phần mộ. Hắn rất may mắn chính mình không có động thủ, có thể là, trước mắt, hắn lại là cảm thấy, kia cái bạch y thanh niên, đối chính mình. Có sát ý, vì cái gì, hắn có thể không có đào mộ, chỉ là cái này loại cảm giác, quả thực là khó chịu, còn là trước rút đi. Tần Trần cùng Tưởng Côn, Thương Phục Sinh mấy người khách khí tán gẫu vài câu, liền là nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm, có cơ hội định đi bái phỏng các vị. Mấy người không biết Tần Trần có chuyện gì quan trọng, nhưng là cũng chưa ngăn cản. Tần Trần đi ra mấy bước, nhìn về phía Tử Phủ đám người, cười cười nói, ngươi nhóm, chạy cái gì? Cái này vừa nói, không ít người lần lượt liếc mắt nhìn tới. Không thích hợp, Kỳ Đạc đám người, lần lượt dừng bước lại. Thân vì đại phủ chủ, Kỳ Đạc dừng một chút, mới đến khách khí chắp tay nói, Tần Trần công tử là a. Tại hạ Tử Phủ đại phủ chủ Kỳ Đạc, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần Trần cười nói, ngươi nhóm Tử Phủ người, không thể đi. Hả, không thể đi, Kỳ Đạc biểu tình khẽ giật mình, Tần Trần cái gì ý tứ? Kỳ Đạc lập tức nói, Tần Trần công tử, ta nhóm Tử Phủ cũng chưa phá hư này chỗ phần mộ, bất quá là không cùng Tần công tử chào hỏi thôi, Tần công tử vì cái gì ngăn chúng ta mấy người? Nói thực lời nói, chính là một cái nhân tiên, Kỳ Đạc cái này vị thiên tiên cường giả, ngày thường bên trong căn bản đều không hội nhìn thẳng đối đãi. Có thể là trước mắt, lại là không thể coi thường lên đến. Vì cái gì à? Tần Trần thì thầm nói, muốn nói vì cái gì, ta cũng không nói lên được, liền là cảm thấy Tử Phủ người, nhìn lấy liền phiền, liền là muốn giết. Xiết chữ một ra, Kỳ Đạc càng là biểu tình khẽ giật mình, Tần công tử, bá đạo cũng phải giảng cứu cái độ. Kỳ Đạc thanh âm lạnh lùng nói, ta Tử Phủ, cũng không phải mặc người bắt chẹt. Tần Trần lại là cười ha hả nói, ta cũng không nói người nhóm Tử Phủ là mặc người bắt chẹt a, bất quá, giết Tử Phủ đại phủ chủ, ta nghĩ Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phủ Anh phu phụ, hẳn là sẽ minh bạch. Chương 3287, người đến cùng là người nào? Làm Tần Trần lời này rơi xuống, Kỳ Đạc cả cái nhân thể bên trong cuồn cuộn khí tức bạo phát. Chạy, hắn một tiếng gầm thét, Tử Phủ đạo đạo thân ảnh, lần lượt bốn phía tản ra. Tần Trần vuốt vuốt cổ tay, cười nói, một cái không lưu. Bá, Khương Vân Tùng trực tiếp xông ra, người nào chạy nhanh nhất, Khương Vân Tùng liền đi giết người nào. Cái này vị cường đại thi khôi, bạo phát cường hoành khí tức, tuyệt không phải thiên tiên cảnh giới. Tất cả người đều là cảm giác rõ ràng, đây tuyệt đối là một vị kim tiên cự đầu khôi lỗi. Một tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy cảnh này Kỳ Đạc, triệt để nộ, khinh người quá đáng, Kỳ Đạc trực tiếp đáp xuống, hướng lấy Tần Trần đánh tới. Có thể lúc này, Khương Vân Tùng cũng chưa quay trở lại, mà là vẫn y như cũ thẳng hướng những kia chạy trốn Tử Phủ võ giả nhóm. Mắt nhìn lấy Kỳ Đạc lập tức thẳng hướng Tần Trần, tất cả người đều là ánh mắt run lên. Cái này trẻ tuổi người, không quản tự thân an nguy sao? Tần Trần nhìn đến Kỳ Đạc đánh tới, cười cười nói, Thái Bạch, cho ngươi. Khương Thái Bạch nghe nói, cả cái người lóe lên ở giữa, xuất hiện sau lưng Kỳ Đạc. Nhớ không được ta sao? Khương Thái Bạch một tiếng rơi xuống, bỗng nhiên một quyền, trực tiếp nện đến Kỳ Đạc phía sau. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng, Kỳ Đạc cả cái người sau lưng như bị sét đánh, một ngụm lớn máu tươi phun ra, bịch một tiếng, đập xuống trên mặt đất. Khương Thái Bạch lại là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm tại Kỳ Đạc bên hông. Răng rắc một tiếng vang lên, Kỳ Đạc cả cái người càng là sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Hắn cảm giác đến chính mình phần eo một lần, hoàn toàn mất đi chi giác. Tần Trần, ngươi vì cái gì như này? Kỳ Đạc giận dữ hét, có thể là Tần Trần cái này lúc, lại là nhìn cũng không nhìn. Khương Vân Tùng kia một bên, đuổi theo Tử Phủ đào tẩu đệ tử. Mà Khương Thái Bạch liền là đem Kỳ Đạc đè xuống. Bốn phía, cái khác các đại bá chủ thế lực võ giả, lần lượt nhìn, lại là không nói một lời. Bốn người này xuất hiện, liền rất kỳ quái, giống là từ cổ mộ bên trong đi ra, mà lại không chuẩn bất kỳ cái gì người động cái này bên trong phần mộ, rất hiển nhiên, bọn hắn cùng phần mộ mai táng người, có quan hệ lớn lao. Có thể là vì cái gì đối Tử Phủ, như này tràn đầy ác ý. Cái này một điểm, thực tại là để người vô pháp minh bạch. Kỳ Đạc càng là không biết rõ vì cái gì. Khương Thái Bạch cái này lúc một chân đạp Kỳ Đạc, nơi nào còn có một tia mục nát khô nhẹ lão giả tư thế, nhìn lên đến hoàn toàn là một bộ vô địch cường giả uy phong bá khí. Suy cho cùng, dưới chân dẫm lên có thể là một vị bát phẩm thiên tiên, danh động Tử Vân Tiên Châu siêu cấp nhân vật. Tần Trần căn bản không để ý Kỳ Đạc, chỉ là nhìn về phía nơi xa, Đan Tâm Cốc Đơn Lập Mạnh, Nam Đầu Đảo Cam Diệu, Thi Cốt Đảo Ấn Thần đám người. Ngươi nhóm, đem phần mộ về khôi phục thành nguyên dạng rồi. Cái này vừa nói, mấy người lập tức toàn thân lông tơ dựng ngược, vội vàng phân phó thuộc hạ, đem từng tòa phần mộ nhanh chóng xây tốt. Kỳ Đạc cái này một bên, bị Khương Thái Bạch giày vò lấy, thắt lưng trực tiếp bị đạp nát, tích tủy trực tiếp bị đạp gãy không nói, Khương Thái Bạch càng đem Kỳ Đạc hai tay, hai chân xương cốt, toàn bộ cái này đoạn. Cái này các loại thủ đoạn, tàn nhẫn tột cùng, Kỳ Đạc giống giận, Tử Phủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khương Thái Bạch ngồi xổm ở Kỳ Đạc thân trước, nét mặt già nua cười cười, chỉ là kia khô nhẹ nét mặt già nua cười lên, lại là lộ ra có chút dọa người. Sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vậy thì thật là tốt. Khương Thái Bạch mỉm cười nói, cái này một bút bút nợ máu, liền cần ngươi nhóm Tử Phủ đến trả lại, còn dám tới cái này bên trong đào bảo. Ngươi đến cùng là người nào? Kỳ Đạc hung ác nói. Khương Thái Bạch một cái nhấc lên Kỳ Đạc cổ áo, nhíu lên, hờ hững nói, ngươi không nhớ rõ ta là ai sao? Kỳ Đạc nhìn kỹ trước mặt lão giả, có thể căn bản nhìn không ra một tia dấu vết. Khương Thái Bạch không khỏi chán nản nói, đúng vậy a, ngươi đương nhiên nhìn không ra, đã từng ta, cùng hiện tại ta, chênh lệch lớn như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Kỳ Đạc giống giận, Tử Phủ lúc nào đắc tội cái này bốn cái người. Khương Thái Bạch cười ha hả nói, ta là Khương Thái Bạch a. Một câu rơi xuống, Kỳ Đạc lập tức hai mắt hoảng sợ trừng. Mà Khương Thái Bạch lại là trực tiếp đem hắn đầu vặn xuống đến. Tiên huyết phun ra, cái này vị bát phẩm thiên tiên, danh động Tử Vân Tiên Châu hiển hách cường giả, liền này mất mạng. Mà một bên khác, Tử Phủ đào tẩu từng vị thiên tiên, địa tiên, linh tiên võ giả nhóm, cũng là bị Khương Vân Tùng từng cái chém giết. Đối mặt một vị kim tiên, người nào có thể chạy thoát? Không bao lâu, Khương Vân Tùng lại lần nữa quay trở lại. Một liền giết gần ngàn người, Khương Vân Tùng cả cái người sát khí càng sâu, đứng tại Tần Trần thân một bên, như cùng một chuôi viễn cổ mai táng, bây giờ lại thấy ánh mặt trời thần binh, khiến người ta run sợ mà kinh khủng. Khương Thái Bạch cái này lúc thân bên trên nhuộm huyết, cũng là lại lần nữa về đến phần mộ bầu trời, chắp tay sau lưng, còng lưng, híp mắt, nhìn phía dưới. Đan Tâm Cốc, Nam Đầu Đảo, Thi Cốt Đảo võ giả nhóm, lần lượt từng cái câm như hến, nhanh chóng sử ra tất cả vốn liếng, chữa trị phần mộ. Có đệ tử nhìn lấy bị chính mình phá giải xương cốt, cắn răng, chứa lấy lệ, cầm ra chính mình chân tàng nhiều năm tiên dịch, đổ vào tại những kia xương cốt bên trên, làm cho đến xương vỡ trọng tiếp. Cũng có người đem một chút xương cốt đánh nát, căn bản liều không lên đến, chứa lấy lệ đem chính mình xương cốt dịch xuống đến, tiếp vào trong đó. Còn có người nhìn lấy trước mặt mình nát bấy mộ bia, vò đầu bứt tai, nghĩ lấy trên bia mộ vừa mới khắc lấy đến cùng là chữ gì, lại một lần nữa cầm ra ngọc thạch đến điêu khắc thành mộ bia, đứng sừng sững ở trước mộ phần. Từng cái đệ tử, lần lượt sử ra tất cả vốn liếng, không chút nào dám sơ suất. Thời gian từ từ trôi qua, một chút người khôi phục phần mộ dáng vẻ vốn có, một chút người lại là không làm được, bị Khương Thái Bạch trực tiếp đánh giết. Tần Trần nói 102, khôi phục nguyên dạng, dập đầu ba cái, rời đi này chỗ, hắn tổng thể không truy cứu. Không thể khôi phục nguyên dạng, kia liền chết. Cái này là đối Khương tộc năm đó những này chết đi tộc nhân, bảo hộ Khương Thái Vi, đi theo Khương Thái Vi kinh ý. Thời gian từ từ trôi qua ở giữa, Đan Tâm Cốc, Nam Đầu Đảo, Thi Cốt Đảo hơn ngàn người, mấy chục người không có thể khôi phục chính mình phá hư phần mộ, lần lượt bị đánh giết. Mà cái khác người, từng cái sống sót sau tai nạn, nhẹ nhàng thở ra. Liền Đơn Lập Mạnh, Cam Diệu, Ấn Thần ba người, đều là dập đầu lại ba cái, giữ kín như bưng nhìn về phía Tần Trần, mà sau vội vàng cũng không quay đầu lại rời đi. Quy Nguyên Đảo võ giả, chết sạch, Tử Phủ võ giả, cũng chết sạch, cái này trùng chấn động, làm cho tất cả mọi người đều là nội tâm sợ hãi không được. Tần Trần nhìn về phía cái khác người, cười cười nói, ta không có kia bá đạo, cái này cổ mộ bên trong, xác thực là có một chút tu hành tốt địa phương, đại gia có thể dùng tùy tiện đi vào, mà luyện chính mình, chỉ là không muốn động những kia phần mộ liền tốt. Cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các các loại võ giả nhóm, lần lượt gật đầu mỉm cười. Chỉ là không bao lâu, những này người, cũng là lần lượt rời khỏi. Ai còn dám chờ lấy? Tần Trần nói thì nói như thế, có thể là, vạn nhất không biết rõ làm gì, chọc giận Tần Trần, bên cạnh hắn hai vị cường đại nhân vật vô địch, có thể không phải bài trí. To lớn cổ mộ chỗ bên trong, tại cái này lúc ngược lại là lộ ra trống trải ra. Tần Trần nhìn về phía thân cạnh Khương Thái Vi, cười cười, ôn hòa nói, ta nhóm cũng đi đi. Khương Thái Vi gật gật đầu, xoay người nhìn lấy kia từng tòa phần mộ, chậm rãi ngồi xuống, quỳ trên mặt đất, trịnh trọng dập đầu, lại lần nữa đứng dậy, nhìn lấy từng tòa phần mộ, chân thành nói, năm đó ngươi nhóm đi theo ta, là ta cho ngươi nhóm hy vọng, có thể lại mang các ngươi đi hướng diệt vong, những kia hại ngươi nhóm người, ta Khương Thái Vi nhất định hội giết bọn hắn, để ngươi nhóm dưới cửu tuyền, có thể dùng nghỉ ngơi. Chương 3288, ngươi có phải hay không ngốc? Khương Thái Bạch cũng là mở miệng nói, Tử Phủ, Khương Tộc, Vô Cấu Tiên Tông. Sống sót hỗn đản, một cái đừng hòng chạy. Khương Vân Tùng đứng ở một bên, không nói một lời. Quỳ xuống, cái này nhất khắc, thanh âm vang lên, Khương Vân Tùng không nhận khống chế quỳ rạp xuống đất. Động không động chính là để hắn quỳ xuống, đáng ghét. Tần Trần chậm rãi nói, Khương Tộc, Vô Cấu Tiên Tông, không có một cái có thể chạy trốn, Khương Vân Tùng, ta sẽ dùng ngươi, tự tay diệt Khương Tộc. Lời này vừa nói ra, Khương Vân Tùng ánh mắt biến đổi. Tần Trần, ngươi quá ác độc, ác độc, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là lơ đễnh. Chúng ta đi thôi, kéo lấy Khương Thái Vi, Tần Trần hướng lấy cấm địa bên ngoài mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn đạo thân ảnh, tại xuất hiện tại Bất Vãng Sâm bên trong. Mà đây cũng là thời gian qua đi mấy vạn năm, Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch lần đầu tiên tới mặt đất bên trên. Hô hấp lấy bốn chu không khí, hai người tận đều là lòng dạ khai thác không ít. Cái này loại cảm giác, quả thực là thư sướng vô cùng. Ta xem là đời này liền cái này chết đi, không khả năng lại thấy ánh mặt trời. Khương Thái Vi không khỏi nói, trời cao đãi ta không tệ. Tần Trần lại là nhịn không được cười nói, cái này chưa đến đâu, đối đãi ngươi không tệ rồi. Chờ ta giúp ngươi khôi phục dung nhan, đến thời điểm trên đời này không biết nhiều ít nam tử, vì ngươi thần hồn điên đảo, đó mới là đối đãi ngươi không tệ. Khương Thái Vi không khỏi mong đợi, như là người khác, nàng cảm thấy mình đời này khả năng liền bộ dạng như vậy. Có thể là trước mắt, có Tần Trần tại, nàng cảm thấy, hết thảy đều có hy vọng. Ta mới không nghĩ trên đời này nam tử vì ta thần hồn điên đảo, ta chỉ nghĩ ngươi vì ta thần hồn điên đảo. Khương Thái Vi chân thành nói, Tần Trần không khỏi nắm chặt lại Khương Thái Vi bàn tay, cười nói, được a. Lời này vừa nói ra, Khương Thái Vi ánh mắt sáng lên. Kia ta khi nào có thể khôi phục như ban đầu, cái này có thể là rất phiền phức. Tần Trần mỉm cười nói, phải tìm không ít thứ, cái này Tử Vân Tiên Châu bên trong, đan tâm cốc không phải chuyên môn bồi dưỡng tiên đan sư sao. Ta dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Tốt, Tần Trần tiếp theo nói, bất quá trước đó, ta dẫn ngươi đi tìm người. Tìm người, người nào? Ta đệ tử, Trần Nhất Mặc, hắn cũng là một vị đan sư. Tần Trần lập tức nói, đi đi, cái này ngoại giới, ngươi nhiều năm không thấy, cùng phía trước có rất nhiều không đồng dạng, ta mang ngươi nhìn nhìn. Ánh nắng tươi sáng, rời đi Bất Vãng Sâm, Tần Trần mang theo Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, Khương Vân Tùng, một đường hướng lấy rộng lớn thiên địa mà đi. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Cái này một ngày, Tần Trần bốn người, xuất hiện tại một tòa thành nhỏ trước. Tiến vào thành nhỏ, tìm một nhà tử lâu, ba người lần lượt ngồi xuống. Mà về phần Khương Vân Tùng, liền là như cùng chung thành cảnh cảnh kim giáp hộ vệ, đứng tại bên cạnh bàn, làm cho tử lâu bên trong không ít người đều là lần lượt liếc mắt. Bị luyện chế thành thi khôi Khương Vân Tùng, cho dù không phóng thích hung sát khí tức, cả cái người toàn thân cao thấp, ẩn ẩn ở giữa cũng là có để người e ngại khí tức tràn ngập. Tần Trần không khỏi cười nói, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Nhiều năm ngủ say, một buổi thức tỉnh, cái này thiên địa hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Tần Trần, đối tiên giới nhận biết, cũng là xuất hiện một chủng phảng phất giống như cách thế cảm giác tới. Rất nhanh, thịt rượu bưng lên, Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch đều là hưởng thụ cái này các loại mỹ vị. Mà Tần Trần lại là lấy ra một khối ngọc thô, nắm trong tay, thản nhiên nói, kiếm đến. Khương Thái Vi không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi tại làm cái gì? Tìm người, Khương Thái Vi càng là khó hiểu, một câu kiếm đến, liền có thể tìm người. Tần Trần lại là mỉm cười nói, lát nữa ngươi liền biết rõ. Dùng qua cơm, ba người cũng chưa rời đi thành này, mà là tại tử lâu bên trong ở lại. thẳng đến đêm ở giữa thời gian. Gian phòng bên trong, Tần Trần bình yên ngồi tại, mà trong phòng ngủ, Khương Thái Vi đã là nằm xuống ngủ yên. Một trận gió nhẹ thổi qua, mở ra cửa sổ bên cạnh, một thân ảnh, đưa lưng về phía Tần Trần, đứng chắp tay, nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mà có chút u buồn thanh âm vang lên. Tìm ta làm cái gì? Kiếm đến, cái này ra hỏa, đến cùng là đủ thần bí. Tần Trần cười cười nói, bất vãng xâm thí luyện kết thúc, bất quá phần mộ chỗ, phong cấm bị phá, khí huyết quán chú, ta cũng đóng không được. Nhưng là ta không nghĩ để người quấy rầy những kia Khương tộc võ giả ngủ say, cho nên hy vọng ngươi giúp ta một việc, đem phong cấm chắn. Kiếm đến nghe đến cái này lời nói, ồ lên một tiếng, mà sau đột nhiên quay người, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống. Chỉ là, còn chưa chờ hắn mở miệng, hắn ánh mắt nhìn Tần Trần, lại là thần sắc ngẩn ngơ. Kiếm đến đột nhiên đứng lên đến, nhìn Tần Trần, ánh mắt bên trong, thế mà là mang theo vài phần phẫn nộ. Ngươi có phải hay không ngốc? Kiếm đến quát mắng, hả? Cái gì? Tần Trần ngược lại là sững sờ. Vì cứu kia cái nữ nhân, Kiếm đến tiếp theo nói. Tần Trần cái này lúc mới đến phản ứng qua tới. Này phiên thiêu đốt 18 vạn năm thọ nguyên, hai bên tóc mai hoa dâm, là ngăn không được. Cái này là thọ nguyên căn cơ tổn hại ảnh hưởng. Tự tổn thọ nguyên, cũng muốn cứu nàng. Có giá trị, Kiếm đến lại lần nữa ép hỏi. Hắn ngữ khí mang theo vài phần bất mãn, phẫn hận, tức giận. Tự nhiên có giá trị. Tần Trần lại là cười nói, nàng đợi ta mấy năm nay. Cái này lần, ta có thể dùng mang theo nàng rời đi. Tinh trùng thượng não đồ vật, Kiếm đến lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì, cái này câu Tần Trần không nghe rõ. Không có sự tình, Kiếm đến lập tức nói. Kia cấm địa ta cũng đi nhìn, khí huyết tưới tiêu, hư hao cấm chế, bất quá đem khí huyết rút ra là được, ta đến xử lý. Làm phiền, Tần Trần lại lần nữa nói, còn có một điểm. Nói, Trần Nhất Mặc tại chỗ nào? Kiếm đến chậm rãi nói, từ này hướng nam đi 300 vạn dặm, Thánh Thiên Thành Thánh Gia. Đa tạ, Tần Trần lần nữa nói, còn có một chuyện. Nói, Tần Trần cười nói, Thái Vi chi độc, cần dùng kim tiên phẩm cấp tiên thú chi huyết, xương, tủy đến trị liệu, ta hiện tại thực lực không đủ, giết không được, ngươi giúp ta. Nghe đến cái này lời nói, Kiếm đến trong tay áo ngón tay run rẩy. Giúp ngươi cái chùy, chỉ là mặt ngoài bên trên, Kiếm đến vẫn y như cũ cười nói, không có vấn đề, bất quá không cần phiền phức như vậy, đan tâm cốc, ngươi có thể dùng đi một lần. Đan tâm cốc bên trong có một tòa thiên kỳ trì chi thủy, là tiên thú thiên kỳ lân nguyên thú chi huyết ngưng tụ, có thể đủ trừ bỏ độc. Đan tâm cốc, Tần Trần lập tức nói, cái này chỉ sợ không đủ. Chỉ ít có thể làm cho nàng không phải hiện tại điệt mạo lão giả bộ dạng, ít nói có thể làm cho nàng khu trừ hơn nửa độc tố, chỉ ít có thể khôi phục thành 3-40 tuổi đi. Tốt, Tần Trần gật gật đầu, lần nữa nói, ta còn có một chuyện. Kiếm đến nghe nói, thở ra một hơi, tiếp theo bưng lên trên bàn chén trà. Tận lực áp chế chính mình cảm xúc, mỉm cười nói, ngươi nói. Ngươi là Cố Vân Kiếm sao? Phốc, Kiếm đến trà còn không có uống xuống, lúc này phun ra. Tần Trần thản nhiên nói, như là ngươi là, tốt nhất hiện tại thừa nhận, nếu không tương lai để ta biết, ngươi bây giờ liền là khi sư diệt tổ. Kiếm đến lúc này nói, Cố Vân Kiếm, ngươi có lầm hay không, Thái Thần Tiên Vực, Thần Môn Chi Chủ, Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Tần Trần nghe đến cái này lời nói. Lại chỉ là hai con mắt nhàn nhạt nhìn lấy Kiếm đến. Chương 3289, có tin hay không là tùy ngươi. Kiếm đến tiếp tục nói, nói chuyện muốn có bằng chứng, ngươi nói ta là kia vị Cửu Thiên Tuế, có chứng cứ gì? Không có chứng cứ, Tần Trần chậm rãi nói, Cố Vân Kiếm thiên phú dị bẩm, tinh thông hồn thuật, một cái người có thể dùng cải biến chính mình dung mạo, khí tức, tu vi, tiên quyết, cải biến chính mình hết thảy quen thuộc, có thể lại là vô pháp cải biến chính mình hồn phách bản nguyên ấn ký. Có thể là tinh thông hồn thuật Cố Vân Kiếm, có thể là ngoại lệ, thậm chí, hắn có thể cùng hắn sư phụ đồng dạng, cũng đi chuyển thế, thành vì khác một cái người. Ta càng nghĩ, chính mình vừa tới tiên giới, mặc dù ta nhận thức không ít người, có thể là có khả năng biết rõ ta trở về, nhận ra ta tới, tìm tới ta, trừ ta kia vị đệ tử, cũng không có người khác. Kiếm đến một mặt kinh ngạc nói, người đệ tử là Cố Vân Kiếm. Ngươi là Hồn Vô Ngân, Tần Trần lại là cười nói, còn tại che giấu. Khương Thái Vi vốn là Hồn Vô Ngân dạy bảo ra đến người, ta nếu không phải Hồn Vô Ngân chuyển thế Tần Trần, vì cái gì muốn cứu nàng? Vì cái gì như này quan tâm nàng? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến Kiếm đến vẫn y như cũ là một mặt không thể tin tưởng biểu tình, Tần Trần lại lần nữa cười nói, có tin hay không là tùy ngươi. Chỉ là, ta chỉ hỏi một lần, ngươi không thừa nhận, kia liền coi như thôi. Nhưng là, như là có một ngày, để ta biết, ngươi chính là, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Có câu nói rất hay, trò giỏi hơn thầy, đệ tử siêu việt sư phụ, có rất nhiều, có thể là ta có thể dùng bảo đảm, ta đệ tử, liền tính là chư thiên thần Phật chuyển thế, cũng sẽ không siêu việt ta. Kiếm đến xoa xoa chính mình y phục, cổ quái nói, không biết rõ ngươi tại nói cái gì. Không có chuyện gì khác, ta liền đi trước, nói, kiếm đến đứng dậy, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần ngồi tại bên cạnh bàn, không nói một lời. Phải, hay là không phải, hắn cũng không biết, suy cho cùng, một điểm vết tích đều không cảm thấy được. Cùng lúc đó, rời khỏi phòng kiếm đến, xuất hiện tại thành lâu phía trên, trái tim đông đông đông kịch liệt nhảy động. Bị nhận ra rồi, không khả năng a, ta ẩn tàng rất tốt, tại sao có thể như vậy? Xong đời rồi, kiếm đến cái thân phận này, không thể dùng, thế nào làm, chết đi, đúng, kiếm đến cái này lúc, nội tâm cực điểm bất an. Hắn thực tại là nghĩ mãi mà không rõ, Tần Trần như thế nào kết luận hắn liền là Cố Vân Kiếm. Đây tuyệt đối không khả năng, trực giác, không lẽ vẻn vẹn là dựa vào trực giác, liền biết rõ hắn là Cố Vân Kiếm rồi. Có thể cái này cũng quá kéo, không có ý tứ, thật lâu, kiếm đến tự nhủ, ta cảm thấy hắn là quá lâu không có đụng nữ nhân, người rảnh rỗi, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, ta phải tìm cái nữ nhân tới. Tìm ai đâu, kiếm đến lẩm bẩm nói, Cốc Tân Nguyệt, không được. Nữ nhân kia hiện tại quá mạnh, nói không chừng đều không nhớ rõ hắn. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chiêm Ngưng Tuyết, còn là Khúc Phỉ Yên. Phía trước ta cũng không có phát hiện hắn là cái này lão sắc phôi a, thế nào đi một vòng trở về, thân một bên sáu cái nữ nhân, không đúng, cái này Khương Thái Vi thêm lên, kia liền là bảy cái. Kiếm đến tiếp tục nói, nếu không thì, trước tìm Dương Thanh Vân, còn là Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, hoặc là Lý Huyền Đạo, Thần Tinh Kỳ. Kia ra hỏa cũng là tiểu sắc phôi, Lý Nhàn Ngư ngốc bước một cái, Thạch Cảm Đương liền là đại ngốc tử. Ai, phiền chết, kiếm đến không khỏi gãi gãi đầu. Thế nào cái này lần, Tần Trần trở về, thân một bên nhiều ra kia một nhóm người a. Quá phiền a, hắn khẳng định không nhận ra ta tới, Cố Vân Kiếm chết nhiều năm, ta cái này nhiều năm đều không có bị người nhận ra, hắn tuyệt đối nhận không ra, chỉ là trực giác hoài nghi. Ta phải nghĩ biện pháp để hắn phân tâm, trước cho hắn tiễn một nữ nhân trở về, để hắn rơi vào ôn nhu hương bên trong. Liền cái này định, kiếm đến thân ảnh, tiêu thất tại mênh mông thiên địa ở giữa. Một bên khác, Tần Trần đi đến giường một bên, nhìn lấy Khương Thái Vi khô nhẹ già nua dung nhan. Hắn bàn tay nhẹ khẽ vuốt qua Khương Thái Vi khuôn mặt. Ngủ mơ bên trong Khương Thái Vi thức tỉnh, xác định là hắn sao? Khương Thái Vi không khỏi hỏi. Không xác định, Tần Trần bất đắc dĩ nói, nếu quả thật là hắn, ta có một điểm, thủy chung không minh bạch. Dù cho kia số tiểu tử giống như ta, không biết nguyên nhân gì chuyển thế, có thể là cần gì phải trang không nhận thức ta. Cùng ta nhận nhau, sẽ có phiền toái gì? Là đối hắn có phiền toái rất lớn, còn là đối ta có khá lớn phiền phức. Tần Trần tiếp theo nói, ta cái này cửu đệ tử, ta còn là biết rõ một chút. Như là đối hắn có phiền phức, hắn sẽ không hiện tại liền đến tìm ta. Cho nên, hơn phân nửa là, cùng ta nhận nhau, hội đối ta có phiền phức, đối với ta mà nói phiền phức. Đó chính là vực ngoại ma tộc muốn giết ta. Nếu như ngay cả hắn đều không thể đối kháng vực ngoại ma tộc, mà cần thiết chuyển thế, đổi một cái thân phận mới để tới gần ta, đó chỉ có thể nói, tiên giới bên trong ma tộc. So trung tam thiên, hạ tam thiên, ngàn vạn đại lục đều muốn càng thêm phiền phức. Khương Thái Vi không khỏi nói, chung quy hội biết đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Tần Trần liền là mang theo Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, rời đi này chỗ, một đường hướng nam mà đi. Tử Vân Tiên Châu, địa vực rộng rãi, bất quá có vị trí cụ thể, Tần Trần ngược lại là cũng không khó tìm Thánh Thiên Thành chỗ. Ba người một đường vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn hoa ba tháng thời gian, mới đi đến Thánh Thiên Thành. Mà cái này một đường đi tới, Tần Trần cũng là hiểu rõ đến cái này một phương thổ địa bên trên các đại thế lực. Cái này phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, tồn tại các đại thế lực. Lưỡng Nghi Môn, Bạch Cốt Đường, Từ Gia, Tấn Gia, cùng với Thánh Thiên Thành. Cái này mấy phe thế lực bên trong, tối cường tồn tại vì địa tiên. Mà Trần Nhất Mặc, liền là gia nhập vào Thánh Thiên Thành bên trong. Thời gian qua đi hơn 150 năm, bây giờ Trần Nhất Mặc thực lực, Tần Trần cũng không hiểu rất rõ. Đi đến Thánh Thiên Thành bên ngoài, giao nạp tiên thạch, tiến vào trong thành. Bốn đạo thân ảnh dọc theo đường phố mà đi, mà liền tại cái này lúc, đường phố bên trên, dòng người cuồn cuộn, đều là hướng về một phương hướng mà đi. Dọc theo đường, không ít người đều là tràn đầy phấn khởi. Khương Thái Bạch giữ chặt một người, dò hỏi, dám hỏi phát sinh cái gì sự tình. Bị giữ chặt người không thèm để ý, vừa nghĩ hất ra trước mắt mình cái lão nhân này, lại phát hiện chính mình căn bản động một cái cũng không thể động, lúc này nội tâm một kinh, mặt bên trên phủ đầy lên tiếu dung. Ngài mấy vị không phải Thánh Thiên Thành người a? Khương Thái Bạch gật gật đầu. Kia người tiếp theo nói, hôm nay mà cát cho tiên đan, đại gia đều muốn đi thử thời vận. Cho tiên đan, cái gì đồ chơi? Kia người vội vàng giải thích nói, mặc các là ta nhóm Thánh Thiên Thành bên trong lợi hại nhất đan dược các, mặc các chủ có thể là một vị kỳ nhân, đan thuật cực điểm bất phàm. Này người có đức hiếu sinh, mỗi tháng một lần, mở rộng mặc các đại môn, đem chính mình luyện chế một chút nhất phẩm tiên đan cho đại gia. Không muốn tiên thạch, Khương Thái Bạch kinh ngạc nói, muốn cái gì tiên thạch? Kia người tiếp tục nói, cái này là mặc các chủ thích làm việc thiện, hắn luyện chế tiên đan, dược hiệu cực tốt, cho nên mỗi lần, mặc các cho đan, tất cả mọi người là nô nước tấp nập đi tranh thủ. Lão tiên sinh, ta gấp gáp đi đoạt đan, trước cáo từ. Nam tử vội vàng rời đi, mà Tần Trần nghe đến cái này lời nói, lại là không khỏi nở nụ cười. Một bên, Khương Thái Vi không khỏi hiếu kỳ nói, cái này vị mặc các chủ, sẽ không phải là ngươi nói kia vị đan thuật đệ tử Trần Nhất Mặc a? Chương 3290, cho tiên đan Trần Nhất Mặc. Tần Trần bất đắc dĩ nói, trừ hắn, còn có thể là ai? Mặc các, cho tiên đan, cái này thủ đoạn, rất giống Trần Nhất Mặc làm. Đi nhìn một cái đi, cái này tiểu tử lại là làm cái gì yêu thiêu thân? Bốn đạo thân ảnh, theo lấy dòng người mà đi, quanh đi quẩn lại phía dưới, đi đến Thánh Thiên Thành một tòa phường thị trước. Bốn người đi đến muộn, lúc này, phường thị trước đã là tập hợp hàng trăm hàng ngàn người, toàn bộ tập hợp tại một tòa lầu các trước cửa. Kia lầu các đại môn phía trên, chính giai viết lấy hai cái chữ to, mặc các. Lúc này, trước cửa tụ tập đám người, lần lượt trông mòn con mắt chờ đợi. Mà lại rất nhiều tay sai bên trong cầm lấy phiếu, nhìn lên đến hưng phấn không thôi. Đúng lúc này, mặc các đại môn bên trong, một thân ảnh, chậm rãi dậm chân mà ra. Trơn bóng trắng nõn gương mặt, thấu lấy góc cạnh rõ ràng tuấn giật, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra mê người màu sắc, nam tử nhất cử nhất động, không ai không phải tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã, cùng với tự tin và cao thâm mà chắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc, nam tử thân mang một bộ trắng noãn rộng rãi đan sư bào phục, mặt mang tiếu dung mở rộng, đám người bên trong, không biết nhiều thiếu nữ tử đột nhiên hét dầm lên. Hắn liền là Trần Nhất Mặc, Khương Thái Vi hiếu kỳ nói, Tần Trần nội tâm khá có chút im lặng, cái này tiểu tử, lại làm cái gì yêu thiêu thân. Yên tĩnh, yên tĩnh, lúc này, Trần Nhất Mặc thân cạnh đi theo hai người, một nam một nữ, nhìn lên đến rất trẻ trung. Đặc biệt là vị nữ tử kia, dung mạo cực điểm xuất sắc, mà mang theo vài phần lệnh người mê say yêu nhã cùng thành thục khí chất. Nam tử cười nói, hôm nay là Trần các chủ miễn phí đưa tặng đan dược thời gian, quy củ cũ, đại gia lấy hào, tiếp xuống lý do Trần các chủ đến rút số, giúp chúng dãy số người, liền được đến tiên đan, miễn phí. Đám người lập tức sao động lên đến, một người mở miệng hỏi, Thánh Hạo thiếu gia, cái này lần là cái gì tiên đan a? Thánh Hạo, Thánh Thiên Thành, thành chủ phủ chủ Thánh Hồng Phi chi tử. Thánh Hạo cười ha hả nói, Trần đại sư mỗi lần ra tay, tất nhiên đều là nhất phẩm, thậm chí là nhị phẩm tiên đan, đưa tặng cho đại gia, cái này lần có 10 loại. Bổ dưỡng nội thương, uẩn dưỡng ngoại thương, vĩnh bảo thanh xuân, chú nhan bất hủ, đề thăng phẩm cảnh, tăng thêm khí tức, đều có. Nghe đến cái này lời nói, đại gia càng là vui vẻ không biết nguyên do. Phải biết, những này tiên đan, như là bán ra, kia cũng phải cần lượng lớn tiên thạch. Có thể là hiện tại, Trần các chủ lại là miễn phí đưa tặng. Người nào không niệm lấy Trần các chủ tốt? Tốt, bắt đầu đi. Lúc này, có người chuyển ra cái dương, Trần Nhất Mặc đứng tại cái dương trước, bắt đầu rút số. Bị rút trúng người, tràn đầy phấn khởi, reo hò không ngừng. Mà không có bị rút trúng, liền là ô hô ai tai. Cái này một lần, thế mà là tiến đưa hơn 100 khỏa tiên đan, nhất phẩm chiếm cứ đại đa số, có thể là nhị phẩm cũng không ít. Thẳng đến cuối cùng, đám người tán đi, Trần Nhất Mặc cái này mới vừa lòng thỏa ý lui về mặc các bên trong. Sảng, Trần Nhất Mặc tại Thánh Thiên Thành bên trong lưu lại 150 năm năm. Cái này hơn 150 năm đến, hắn an tâm kinh doanh mặc các, hiện tại phụ cận phương viên mấy chục vạn dặm gần trăm vạn dặm, ai cũng biết, Thánh Thiên Thành mặc các, một vị Trần Đại Sư, là chân chính tứ phẩm tiên đan sư. Không sai, hắn thành tứ phẩm, phía trước tiêu xài đã hơn vạn năm, mới từ biến cảnh đi đến cảnh giới tiên nhân, thành tựu linh tiên, tam phẩm tiên đan sư. Bây giờ hơn 150 năm, hắn từ linh tiên cửu phẩm, đi đến địa tiên tứ phẩm, đồng thời thành công tấn thăng vì tứ phẩm tiên đan sư. Tuổi trẻ tài cao, không đáng kể, có thể là, không có người biết, thực lực đi đến địa tiên tứ phẩm, cái này phương viên trăm vạn dặm, căn bản không người là hắn đối thủ. Mà tứ phẩm tiên đan sư thân phận, biết đến người cũng không nhiều. Kết quả là, Trần Nhất Mặc nghĩ đến một cái biện pháp, đưa tặng tiên đan. Kể từ đó, hắn đan dược, tất sẽ bị đại gia ca tụng. Mà danh tiếng của hắn cũng tất đem rộng khắp truyền bá. Đến mức thành bản, quản hắn đâu, ta Trần Nhất Mặc luyện đan là vì kiếm tiền sao? Dĩ nhiên không phải, đây là vì dương danh, người sống sót như là không phải vì trang bức, kia sẽ không niềm vui thú. Cái này một điểm, Trần Nhất Mặc vô cùng ao ước sư phụ Tần Trần. Sư phụ có thể chứa quá nhiều, đan thuật, trận thuật, khí thuật, khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, cảnh giới tu hành đề thăng, toàn bộ có thể dùng tới trang bức. Có thể là hắn, cũng chỉ có thể dựa vào đan thuật. Ai, nghĩ tới đây, Trần Nhất Mặc thở dài. Một bên, Thánh Hạo không khỏi nói, Trần các chủ, thế nào rồi? Ngày xưa mỗi lần tặng đan về sau, Trần Nhất Mặc đều là rất là vui vẻ, quả thực so mặc các bán đi mấy trăm khỏa tiên đan còn muốn vui vẻ. Có thể là cái này lần, Trần Nhất Mặc tựa hồ không có vui vẻ như vậy. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, Thánh Hạo a, ngươi nói, thế nào dạng mới có thể để danh tiếng của ta càng đại đâu? Ta nghe thấy, Tử Vân Tiên Châu, Đông Nam chỗ, Mai Kim Cốc cấm địa bên cạnh, là Đan Tâm Cốc chỗ. Đan Tâm Cốc kia vị cung lưu đan tiên, là mấy phẩm tiên đan sư. Ngũ phẩm sao, ta nếu là đi khiêu chiến nàng, ngươi nói ta được không được dương danh lập vạn. Thánh Hạo không nói chuyện, dương danh lập vạn không biết rõ được không được, nhưng mà khẳng định là hội bị Đan Tâm Cốc địa tiên, thiên tiên cường giả đánh chết đi. Một bên, dung mạo mỹ lệ mà yêu nhã Thánh Khuynh Nguyệt nói thẳng, sợ rằng ngươi gặp không đến cung lưu đan tiên, cho dù là nàng dưới trướng thất đại đệ tử, ngươi cũng không sánh bằng. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc bất mãn nói, Khuynh Nguyệt, ngươi sao có thể cái này xem thường ta đây? Năm đó còn là ta chữa khỏi ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Khuynh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Lúc đó Trần Nhất Mặc xác thực là cứu nàng mệnh, cũng là bởi vì đây, phụ thân mới để hắn lưu tại Thánh Thiên Thành, sáng tạo Mặc Các. Chỉ là nghĩ đến lúc trước cứu nàng thời điểm, cái này Trần Nhất Mặc đem nàng toàn thân cao thấp nhìn cái khắp, Thánh Khuynh Nguyệt liền là nội tâm giận không chỗ xả. Mà liền tại cái này lúc, các bên trong, một đạo xinh xắn dáng người đi ra. Trần đại ca, tặng xong rồi. Kia là một vị nhìn lên đến 10 tuổi khoảng chừng lớn tuổi nhỏ nữ hài, buộc tóc đuôi ngựa, thanh thuần mà rất có mị hoặc khuôn mặt, để người nhìn lại, không khỏi cảm xúc bành trướng. Dù cho cái này nữ hài, chỉ là 10 năm niên kỷ bộ dáng. Liền là Thánh Khuynh Nguyệt nhìn qua, cũng là không khỏi nội tâm mang theo vài phần tâm động. Dạng này nữ hài, xác thực là rất hấp dẫn người ta. Tiểu Nhan, ta nói cho ngươi nhiều lần, không nên gọi ta vì Trần đại ca, ta nhóm Mặc Các cũng là một phương thế lực, nên có quy củ, xưng hô ta là Trần các chủ. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, thản nhiên nói, Tiểu Nhan ban đầu tại Thái Bạch cảnh nội, Trần Nhất Mặc sau đến tại Thánh Thiên Thành bên trong đứng vững gót chân, cũng là đem nàng tiếp qua tới. Bất quá tiểu nha đầu này, qua hơn 100 năm, cũng liền dài một tí xíu. Tiểu Nhan phun ra kiều lưỡi, không thèm để ý Trần Nhất Mặc. Nói thực lời nói, nàng cảm thấy Trần Nhất Mặc đầu óc có vấn đề. Tần đại ca, Tiểu Nhan đột nhiên kích động nói. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, ngươi xem một chút ngươi, ta để ngươi gọi Trần các chủ, ngươi hô cái gì Tần? Hả, Tần đại ca, Trần Nhất Mặc sững sờ, quay người lại, liền là nhìn đến Mặc Các chỗ cửa lớn, đứng lấy bốn đạo thân ảnh. Sư phụ, Trần Nhất Mặc cả cái người biểu tình ngẩn ngơ. Sư phụ, sau một khắc, Trần Nhất Mặc ba bước cũng làm hai bước, phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống Tần Trần thân trước, hai tay ôm lấy Tần Trần đùi to. Sư phụ, ngài rốt cuộc trở về. Trần Nhất Mặc kích động không thôi. Chương 3291, ta còn là có điểm dùng. Tần Trần lại là không khỏi cười nói, nhớ đến ta rồi. Ta nhìn ngươi qua đến rất tư nhuận a, Trần các chủ. Trần Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn Tần Trần, lại là đột nhiên cười hắc hắc nói, không có sự tình, sư phụ ngài không quay lại đến, ta liền muốn tạm ngừng. Tạm ngừng, Tần Trần không khỏi nhìn lấy Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc đứng dậy, thấp giọng nói, ta hiện tại có thể là tứ phẩm tiên đan sư, có thể là tiến thêm một bước, gặp đến rất nhiều vấn đề không rõ, còn cần sư phụ ngài dạy bảo ta a. Muốn nghĩ trang bức như gió, liền đến cùng Tần Trần nhiều học học mới tốt. Được, Tần Trần dò xét lấy to lớn Mặc Các, không khỏi nói, chính ngươi khai sáng. Trần Nhất Mặc cười hắc hắc, gãi gãi đầu nói, còn có Thánh Hồng Phi thành chủ nâng đỡ đâu, bất quá Mặc Các vô tâm khuyết trương, liền là tại cái này bên trong bán ra tiên đan. Tần Trần không khỏi cười nói, kia ngươi đưa tặng tiên đan làm cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc cười ha ha một tiếng, xích lại gần Tần Trần nói, ta cái này không phải cho chính mình soát soát danh vọng giá trị nha. Danh vọng giá trị, Tần Trần im lặng nói, cả ngày tâm tư không đặt ở luyện chế đan dược, nghiên cứu đan thuật bên trên, cũng là nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Trần Nhất Mặc oan uổng nói, mới không có, ta một mực khổ tâm nghiên cứu đan thuật, đều là ngày xưa sư phụ cùng ta giảng thuật, ta đều nhất nhất nhớ kỹ, chưa từng dám quên. Tần Trần gật gật đầu, Trần Nhất Mặc nhìn lấy Tần Trần, đột nhiên ánh mắt liền hồng. Lại thế nào rồi, Tần Trần không rõ, Trần Nhất Mặc lại là ngón tay vung lên Tần Trần hai bên tóc mai hoa dâm tóc dài, mắt đỏ, nước mắt đảo quanh nói, sư phụ ngài lại hao phí thọ nguyên, khẳng định là gặp đến sinh tử nguy hiểm, đệ tử không có bảo vệ tốt sư phụ, đệ tử không dùng. Một bên, Khương Thái Vi nghe đến cái này lời nói, ánh mắt ảm đạm. Cho dù Khương Thái Bạch cùng Tần Trần không nói với nàng, tâm tư nhạy bén nàng cũng là cảm giác đến, Tần Trần vì để cho nàng khôi phục, hy sinh chính mình thọ nguyên làm đại giá, thi triển bí thuật gì. Không có sự tình, có sự tình, Trần Nhất Mặc lại là nói thẳng, là đệ tử vô dụng, đệ tử là phế vật. Vậy ngươi đi chết đi, Tần Trần chậm rãi nói. A, Trần Nhất Mặc sững sờ, lập tức nói, sư phụ, ta cảm thấy ta vẫn còn có chút dùng, chỉ ít có thể giúp sư phụ luyện chế một chút tiên đan, khôi phục một chút thọ nguyên tổn thất di chứng. Bốn phía mấy người liền là nhịn không được bật cười. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn lấy Tần Trần thân cạnh ba người. Cái này ba vị là, Tần Trần chỉ Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch nói, cái này hai vị là Thái Vi, Thái Bạch tỷ đệ hai người, đến mức cái này một vị, khôi lỗi mà thôi, không cần quản hắn. Khương Vân Tùng nghe đến cái này lời nói, không nói một lời. Ngược lại hắn không phải người, Tần Trần cũng không có coi hắn là người nhìn. Trần Nhất Mặc nhìn về phía hai người, khom người thi lễ. Ngay sau đó lại là giới thiệu Thánh Khuynh Nguyệt cùng Thánh Hạo tỷ đệ hai người. Trần Nhất Mặc lúc này nói, Thánh Hạo, đi nói cho ngươi cha, để hắn chuẩn bị tốt hiến hội, ta sư phụ trở về. Được rồi, Thánh Hạo hấp tấp rời đi, Thánh Khuynh Nguyệt đứng ở một bên, lại là mặt lạnh lấy. Chính mình cái này đệ đệ, quả thực liền là Trần Nhất Mặc trung thực như một chó săn. Những năm gần đây, kia là coi Trần Nhất Mặc là đại ca ruột thịt đối đãi giống nhau, thậm chí còn nghĩ lấy tác hợp nàng cùng Trần Nhất Mặc, để Trần Nhất Mặc thành vì nàng tỷ phu. Càng đáng giận là, Trần Nhất Mặc thế mà nói, không lọt mắt nàng, càng đáng giận là, Thánh Hạo còn đem cái này lời từ đầu chí cuối nói cho nàng. Không biết rõ vì cái gì, Thánh Khuynh Nguyệt cảm thấy, Thánh Hạo cùng với Trần Nhất Mặc, quả thực liền là cấu kết với nhau làm việc xấu. Chỉ là trước mắt, Thánh Khuynh Nguyệt đối cái này Tần Trần, lại là vô cùng hiếu kỳ. Trần Nhất Mặc miệng bên trong không chỉ một lần thổi phồng hắn sư phụ Tần Trần, là thiên tuyển chi tử, vị diện chi tử, cái thế tiên tôn, vô địch hùng chủ. Có thể là Tần Trần, thật giống liền là nhân tiên ngũ phẩm cảnh giới A, Trần Nhất Mặc có thể là địa tiên tứ phẩm A, mà sư phụ thế mà so đồ đệ chênh lệch nhiều như vậy, cái này là thực là để người xem không hiểu. Rất nhanh, Trần Nhất Mặc mang theo Tần Trần, tại to lớn mặc các bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Một đường nhìn xem đến, Tần Trần cũng là khá là hài lòng. Trần Nhất Mặc xác thực là không có cả lơ phất phơ, cái này mặc các ban đầu chỉ là một tòa mặt tiền, có thể bây giờ lại là đem cái này một tòa phường thị tận đều là chiếm cứ. To lớn mặc các bên trong, cũng có mấy chục vị tiên đan sư, không ít người là ngưỡng mộ Trần Nhất Mặc danh khí mà tới. Cũng có một chút, là thông qua Trần Nhất Mặc sàng chọn mà thu nhập học đồ, thành vì chân chính tiên đan sư. Trần Nhất Mặc xác thực là hao phí không ít tâm huyết, chế tạo mặc các. Dụng tâm, Tần Trần tán dương, Trần Nhất Mặc nội tâm càng là vui vẻ không được. Đêm đó, thánh phủ kia một bên, đại bày yến hội, khoản đãi Tần Trần, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch. Hiện nay Trần Nhất Mặc có thể là Thánh Thiên Thành bên trong chữ hoạt chiêu bài. Không biết bao nhiêu người là chạy hướng Trần Nhất Mặc danh đầu, đi đến Thánh Thiên Thành bên trong cầu dược. Cái này cũng làm đến Thánh Thiên Thành tại bốn phía thế lực bên trong, danh tiếng vang xa, những năm gần đây, có thể là đề thăng không ít. Mà hết thảy này cũng là Trần Nhất Mặc công lao. Đồng thời, Thánh Hồng Phi bản thân là địa tiên tam phẩm cảnh giới, nguyên bản cảm thấy, Trần Nhất Mặc tại Thánh Thiên Thành bên trong khai sáng mặc các, hắn có thể đem Trần Nhất Mặc áp chế ở. Nhưng mà ai biết, Trần Nhất Mặc đan thuật đến, cảnh giới đề thăng thế mà cũng là không chậm. Bây giờ, Trần Nhất Mặc thực lực, liền hắn đều là nhìn không ra. Ban đầu Thánh Hồng Phi đối này ngược lại là cực điểm lo lắng. Có thể là sau đến phát hiện, Trần Nhất Mặc cũng không có tâm tranh bá, chỉ là nghĩ nghiên cứu đan thuật, đề thăng tự mình. Nếu như nói Trần Nhất Mặc muốn cái gì, cái kia chỉ có một điểm. Trang bức, hắn từ chính mình nhi tử miệng bên trong hiểu được đến. Trần Nhất Mặc từ trước đến nay không nói trang bức. Cảm thấy tục khí, Trần Nhất Mặc có một cái chuyên dụng từ ngữ, người trước hiển linh. Có thể là ở trong mắt Thánh Hồng Phi nhìn đến, Trần Nhất Mặc những cái được gọi là người trước hiển linh, quá ngu. Liền cầm đưa tặng tiên đan đến nói, không duyên cớ đem từng khỏa nhất phẩm tiên đan, nhị phẩm tiên đan tặng cho những kia người không liên hệ, vì chỉ là người khác tán thưởng. Người nào không coi Trần Nhất Mặc là đồ đần, làm coi tiền như rác đến đối đãi. Nga, cũng có ngoại lệ, chính Trần Nhất Mặc sẽ không cái này nghĩ. Chỉ là những thứ này. Quản hắn đâu, Trần Nhất Mặc muốn làm gì liền làm gì, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Suy cho cùng, chỉ cần Trần Nhất Mặc không muốn tranh bá, kia liền sẽ không uy hiếp đến Thánh Thiên Thành, thậm chí còn có thể vì Thánh Thiên Thành mang đến chỗ tốt rất lớn. Mà lại liền tính có một ngày, Thánh Thiên Thành bị thế lực khác tiến công, Trần Nhất Mặc vì bảo hộ Mặc Các, cũng khẳng định là hội nhúng tay bên trong. Từ cái này mấy điểm đến nhìn, Trần Nhất Mặc tại Thánh Thiên Thành bên trong, trăm lợi mà không có một hại. Muốn nói chỗ hại, trên thực tế cũng có, đem chính mình kia nhi tử ngốc Thánh Hạo mang càng ngốc. Cả ngày một cái miệng một cái Trần Các Chủ, quả thực làm cha tự tôn kính kính ngưỡng. Liền là cái nghịch tử, trên bàn rượu, Thánh Hồng Phi khách khí, đối đãi Tần Trần, như khách quý đến, hoàn toàn không dám khinh thường. Vị này chính là Trần Các Chủ sư phụ, nhất định là đan thuật siêu quần, không gì sánh kịp. Một phen cao đàm luận rộng về sau, Trần Nhất Mặc cơm nước no nê, mang theo Tần Trần mấy người, trở về Mặc Các bên trong ở lại. Đêm ở giữa, Tần Trần ngồi tại lầu các trên nóc nhà, nhìn lên tinh không, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Nhất Mặc lúc này lên đến, mỉm cười nói, sư phụ, còn không nghỉ ngơi à. Chương 3292, nữ đế kế hoạch dưỡng thành. Đều là tiên nhân, có ngủ hay không nghĩ có chênh lệch sao? Tần Trần không khỏi nói, chỉ là tại nghĩ một vài sự việc. Cũng không biết người mấy vị khác sư huynh sư đệ, còn có sư nương thế nào dạng. Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, lại là cười nói, các nhân tự có thiên tướng, bọn hắn khẳng định không biết rõ tại chỗ nào cái tiên vực bên trong, cũng giống ta cố gắng như vậy tu luyện. Tần Trần liếc qua chính mình ngốc đồ đệ, sư phụ, kia cái Thái Vi, là ngài đệ cửu thế chi tâm nhân sao? Trần Nhất Mặc hỏi, hắn mặc dù thường ngày bên trong không đứng đắn, có thể là còn là phân được rõ ràng sự tình thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Một ít chuyện, hắn cái này làm đệ tử, còn là cần thiết hiểu rõ ràng. Xem như thế đi, cái gì gọi tính đúng a? Trần Nhất Mặc rất không minh bạch, Tần Trần nhìn lấy Trần Nhất Mặc, cười nói, Mặc Nhi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi cũng nên tìm cái bạn, cái này vừa nói, Trần Nhất Mặc lại là đứng dậy, ngạc nhiên nói, sư phụ, ngươi nói qua, muốn cho ta tìm tiên nữ thần nữ, cái này chưa đến đâu a? Ta phu nhân, chỉ ít cũng là tiên đế tiên tôn nhân vật a. Tần Trần không khỏi bất đắc dĩ nói, ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái, bồi dưỡng thành nữ đế nha. Lời này vừa nói ra, Trần Nhất Mặc ngồi xuống, lại là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn lấy Tần Trần. Thế nào rồi, sư phụ ngươi có phải hay không liền cái này nghĩ? Trần Nhất Mặc suy tư nói, Diệp sư nương cùng Vân sư nương không liền là ngươi muốn bồi dưỡng thành nữ đế. Có lúc, không trách Tần Trần bất công Dương Thanh Vân. Chư vị đệ tử bên trong, có thể thật tốt tốt nói chuyện trời đất, tán gẫu đến hắn trong tâm khảm, chỉ có Dương Thanh Vân. Cái khác mấy cái đệ tử, đều hội tán gẫu thiên. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, ta nhớ rõ sư phụ nói qua, cốc sư nương không được, đến từ vực ngoại đúng không? Thời sư nương, giống như là Hạ Tam Thiên Thanh Tiêu Thánh vực chi chủ, tuy nói là Hạ Tam Thiên, có thể cũng tuyệt đối là khó lường nữ tử. Đến mức Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết hai người, được sư phụ tinh túy, cũng là không kém. Chỉ có Diệp sư nương cùng Vân sư nương hai người, là ngàn vạn đại lục đi ra, một đường bồi bạn sư phụ, đều là sư phụ dạy bảo. Nguyên lai sư phụ là dự định bồi dưỡng cái này hai vị sư nương thành nữ đế. Trần Nhất Mặc tự phát hiện tân đại lục, không khỏi thoải mái cười to nói, nữ đế kế hoạch dưỡng thành. Mặc Nhi, bành, Tần Trần một quyền, trực tiếp đập ra. Trần Nhất Mặc hốc mắt phát đen, ngồi yên tại chỗ. Thật xin lỗi, sư phụ, biết sai có thể cải thiện thì mới tốt. Sư phụ hai người, trầm mặc rất lâu. Tần Trần lại lần nữa đánh phá bình tĩnh nói, cái này thương mang đại thế giới, quá nhiều bất phàm, bất đồng. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Sư phụ cũng không rêu rao chính mình là cái gì chuyên tình người, lạm tình liền lạm tình, sư phụ xương bên trong chảy cũng không có chuyên tình cái này nhất huyết mạch. Trần Nhất Mặc tán đồng gật gật đầu, có thể ngay sau đó, Trần Nhất Mặc lại là không khỏi nói, có thể là sư phụ phụ thân xác thực là thả hưởng nhân gian nam nữ chi nhạc, nhưng là sư phụ không phải nói qua, gia gia của ngài có thể là một lòng một ý. Tần Trần dừng một chút, mới nói, cách một đời, liền không đồng dạng. Có đạo lý. Tần Trần khoát tay một cái nói, trước không nói những này. Cần thiết làm sự tình còn có rất nhiều đây, tiên giới quá lớn, có thể đủ đụng đến Trần Nhất Mặc, đã là vận khí rất tốt, cái khác đệ tử, phu nhân, đều ở nơi nào, Tần Trần cũng không biết rõ. Qua chút thời gian, ta liền xuất phát, đi tới Đan Tâm Cốc, vì Thái Vi khôi phục làm chuẩn bị. Trần Nhất Mặc vội vàng nói, sư phụ, vị kia là không phải thứ tám sư nương. Hả, thứ tám, Tần Trần một mặt kinh ngạc biểu tình nhìn lấy Trần Nhất Mặc. Lúc nào liền thành thứ tám rồi, Trần Nhất Mặc cũng là một mặt đương nhiên biểu tình, nhìn lấy Tần Trần. Hắn nói sai sao, không có a, Trần Nhất Mặc nhấc lên tay, êm tai nói, tạ y tuyền một cái. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên, cái này không liền 6 cái rồi. Sau đó lại thêm cái này vị Khương Thái Vi Sư Nương, có phải không liền là 8 cái rồi? Tần Trần gật gật đầu, Trần Nhất Mặc cười hắc hắc nói, đệ tử không có nói sai à. Bất quá cái này dạng cũng rất tốt, chỗ nào tốt rồi, sư phụ ngài nhìn a, đệ tử ngài ban đầu có 11 cái, hiện tại hai vị đệ tử vinh thăng phu nhân, kia đệ tử còn là 9 cái. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, còn có ta, sau đó Thần Tinh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư. 8 vị phu nhân, 9 vị đệ tử, Trần Nhất Mặc vui mừng khôn xiết nói, nhiều hai vị sư nương cũng không có cái gì, ít hai cái đệ tử, sư huynh đệ chúng ta 9 cái, vui vẻ hòa thuận. Tần Trần không khỏi nói, ta nhìn tiểu tử ngươi là cảm thấy, ít hai cái sư muội, ngươi có thể nhiều đến mấy phần yêu mến a. Ha ha ha ha, Trần Nhất Mặc ha ha cười nói, ngươi xem một chút ngươi, nhìn thấu không nói ra sao. Bất quá Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết đủ thương, cái này về sau tranh thủ tình cảm đoạt thích, có phải không liền là nhanh nhẹn tranh giành tình nhân đại chiến rồi. Trần Nhất Mặc cười hắc hắc nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư phụ, kia nhiều chồng người, ngài gánh vác được sao? Đệ tử cho ngài nhiều chuẩn bị chút cường thân kiện thể tiên đan rượu dược. Cút đi, Tần Trần mắng, ngươi sư phụ đến vô thượng thần đế tinh túy, thân thể lại tốt. Đừng mạnh miệng, Trần Nhất Mặc lại là nói, không có cầy xấu ruộng, chỉ có mệt chết nghiêu, ta còn nhớ rõ phía trước có một lần, ngài không phải mấy tháng không có xuống giường, một lần giường cả cái người đều ỉu xìu. Bành, Trần Nhất Mặc khác một con mắt phành mắt, cũng là đen nhánh phát tím. Tiếp xuống đến thời gian, Tần Trần liền là ở tại Mặc Các bên trong. Mỗi ngày bên trong, liền là phụ trách dạy bảo Mặc Các bên trong rất nhiều tiên đan sư nhóm, cùng lúc cũng là bồi dưỡng Trần Nhất Mặc đối với tiếp xuống đan thuật lý giải. Ngay từ đầu, Mặc Các bên trong rất nhiều tiên đan sư nhóm, nhìn đến Tần Trần bất quá là nhân tiên ngũ phẩm cảnh giới, lần lượt nội tâm xem thường. Nếu không phải là Trần Nhất Mặc hạ tử lệnh, người nào dám đối Tần Trần bất kính, trục xuất Mặc Các, không ít tiên đan sư chỉ sợ sớm đã mở miệng châm chọc. Có thể là theo lấy Tần Trần liên tiếp mở tọa đàm, cùng những này tiên đan sư nhóm kề đầu gối giải nói, giảng giải đan thuật muốn nói, bao hàm toàn diện, để những này tiên đan sư nhóm mở rộng tầm mắt. Từng vị tiên đan sư đối Tần Trần, kia là phục sát đất. Phía trước bọn hắn cảm thấy, Trần Nhất Mặc liền là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên tồn tại, có thể hiện tại bọn hắn mới biết, Tần Trần mới là. Không đến 2-3 tháng thời gian, Mặc Các bên trong tiên đan sư nhóm, đã là đem Tần Trần phụng vì thần minh. Ra vào Mặc Các bên trong, từng vị tiên đan sư nhìn đến Tần Trần, mắt bên trong đều phát sáng. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, lại là nội tâm bất bình. Nhưng ánh mắt này, ngày xưa đều là nhìn lấy hắn mới hội có. Có thể là hiện tại, tất cả đều là nhìn về phía Tần Trần. Cái này thật sự là để người biệt khuất. Ngày qua ngày, Tần Trần mỗi ngày bên trong cũng là chuyên môn đối Trần Nhất Mặc tiến hành dạy bảo. Cho dù Trần Nhất Mặc nắm giữ lại tốt đan thuật thiên phú, có thể là không có người dẫn đường, vẫn y như cũng là hội đi tới một chút đường nghiêng. Dù cho hắn có thể đủ đi về tới, có thể cũng là không duyên cớ chậm trễ thời gian. Như này cái này, lại là đi qua 4 tháng thời gian. Mặc Các chi danh, truyền ra tới. Mà cái này một ngày, Thánh Thiên Thành, lại là đến một đám khách không mời mà đến. Chương 3293, tử phủ người tới. Mà những này khách không mời mà đến, trực tiếp đi đến Thánh Thiên Thành về sau, trực tiếp liền là đi đến Mặc Các bên ngoài. Lúc này, Mặc Các đại môn trước, hai vị trưởng quỹ chuyên môn phụ trách nghênh đón mang đến, nhìn đến quý khách đến, hai vị trưởng quỹ lập tức tiến ra đón. Hoan nghênh, trong đó một vị trưởng quỹ khách khí, đối diện cười nói, không biết rõ mấy vị quý khách cần gì. Ta nhóm Mặc Các bên trong, nhất phẩm đến tứ phẩm tiên đan, đều là tồn tại, khách nhân ngài cần gì đan dược, cũng có thể dùng chỉ định ta nhóm Mặc Các tiên đan sư luyện chế. Tự chuẩn bị dược liệu giá cả, không sẵn sàng dược liệu lại là giá cả. Đầu lĩnh một người, sắc mặt không nhịn được nói, Tần Trần đâu? Ngài là đến tìm Tần đại nhân a? Trưởng quỹ lập tức một mặt kiêu ngạo nói, Tần đại sư xác thực là ta nhóm Mặc Các xuất sắc nhất tiên đan sư, chỉ là Tần đại nhân cũng không luyện đan. Luyện đan, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão tử luyện ngươi nương, kia đầu lĩnh một người, trực tiếp một cái nắm chặt trưởng quỹ cổ áo, quát mắng, lão tử là tới giết hắn. Bành, đầu lĩnh nam tử, thể nội sát khí bạo phát, trưởng quỹ đầu trực tiếp nổ tung, tiên huyết sụp đổ. A, lập tức, Mặc Các đại sảnh bên trong, thất kinh thanh âm vang lên, đạo đạo thân ảnh vội vàng tông cửa xông ra. Tần Trần, đầu lĩnh nam tử giận dữ hết, co đầu rút cổ tại cái này Thánh Thiên Thành bên trong, liền cho là chúng ta tìm không thấy ngươi rồi. Lăn ra đến, là người nào cái này lớn mật, Nơi cửa sau, mấy thân ảnh vội vàng xông ra, đầu lĩnh một người, chính là Thánh Khuynh Nguyệt. Thánh gia cùng Mặc Các có thể nói hợp tác chặt chẽ, rất nhiều Mặc Các đan dược đều là Thánh gia mang đi ra ngoài, thụ hướng từng cái đan dược giao dịch khác. Đương nhiên, Thánh gia chỉ cầm tiền bơ, đầu to còn là Mặc Các được đến. Do này, Thánh gia cũng là phái rất nhiều người, bảo hộ Mặc Các an toàn. Cùng lúc, Thánh Khuynh Nguyệt cũng là người liên hệ. Thánh Khuynh Nguyệt đi ra, nhìn lấy kẻ đến không tiện hơn 10 người, mày nhăn lại. Chư vị vì cái gì đến ta Mặc Các nháo sự? Nháo sự, đầu lĩnh nam tử cười nhạo nói, hôm nay không chỉ là nháo sự, càng là muốn hủy diệt cái này phá Mặc Các. Tần Trần ở đâu, gọi hắn lăn ra đến chịu chết, vì Trần Nhất Mặc sư phụ mà đến. Tần Trần, đắc tội những này người. Thánh Khuynh Nguyệt lập tức nói, Tần tiên sinh cũng không tại Mặc Các bên trong, có sự tình ra ngoài. Như này rất tốt, kia ta nhóm liền trước nện này cầu thí Mặc Các, chờ hắn trở về, lại giết hắn. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Khuynh Nguyệt gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lúc này nói, Mặc Các là Trần Đại Nhân, người nhóm làm như thế, nghĩ tới. Quản ngươi có cái gì cầu thí Trần Đại Nhân? Nam tử hừ hừ, chỉ chính mình hai vai tiêu chí, cười nói, tiểu nha đầu, biết rõ ta nhóm là nơi nào người sao? Thánh Khuynh Nguyệt khó hiểu, đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn về phía nam tử. Chỉ là chợt, nhìn đến mười mấy người này trên vai tiêu chí, Thánh Khuynh Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì, bất khả tư nghị nói, người nhóm là Tử Phủ người, Tử Phủ, Tử Vân Tiên Châu bên trong, cường đại nhất mấy đại bá chủ thế lực một trong. Mà Thánh Thiên Thành cái này nhóm thế lực, cùng Tử Phủ so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Như Thánh Thiên Thành, tối cường giả, liền là phụ thân Thánh Hồng Phi, địa tiên tam phẩm cảnh giới. Có thể địa tiên tam phẩm, tại Tử Phủ bên trong, cho ăn bể bụng chỉ có thể làm ngoại phủ chân chạy nhân vật. Song phương chênh lệch, cách biệt một trời. Biết rõ liền tốt, đầu lĩnh nam tử cười nhạo nói, đập cho ta. Một nhóm mười mấy người, thể nội phóng thích ra khí tức, tận đều là linh tiên cao phẩm cảnh giới. Lần lượt từng thân ảnh xông vào Mặc Các bên trong, bắt đầu làm việc vặt. Dừng tay, Thánh Khuynh Nguyệt vừa sải bước ra, nói cho dù ngươi nhóm là Tử Phủ người, cũng không thể tại cái này bên trong không để ý thị phi, đập loạn đồ vật. Tiểu nha đầu, lá gan rất lớn a. Một người trong đó căn bản không thèm để ý, trực tiếp một chưởng đánh ra. Bành, áp lực kinh khủng, trực tiếp đem Thánh Khuynh Nguyệt đẩy lui. Thánh Khuynh Nguyệt chỉ là nhân tiên cảnh giới thôi, đối mặt linh tiên, căn bản liền là không sức chống cự có thể nói. Phốc, Thánh Khuynh Nguyệt thân thể lăn xuống trên mặt đất lốc bốc vỡ vụn, trong miệng tiên huyết phun ra, cả cái sắc mặt người một trắng. Nguyệt tỷ tỷ, một bên, Tiểu Nhan nhìn đến Thánh Khuynh Nguyệt thụ thương, vội vàng tiến lên nâng Thánh Khuynh Nguyệt, tiểu nữ hài đôi mắt đẹp nhìn về phía mười mấy người, hung ác nói, chờ thiếu gia trở về, hội giết sạch ngươi nhóm. Xú nha đầu, tìm chết. Trong đó một vị linh tiên cao thủ, vừa sải bước ra, đã đi đến Tiểu Nhan thân trước, trực tiếp một tay nắm chặt cào đến. Bành, nhưng vào lúc này, trầm thấp bành tiếng vang vang vọng. Kia linh tiên cao thủ dò xét xuất thủ trưởng, lại là tại Tiểu Nhan thân trước một thước vị trí ngừng xuống. Nện ta Mặc Các, đáng chết, một đạo tiếng hừ vang lên, răng rắc một tiếng, kia linh tiên cao thủ cánh tay, trực tiếp đoạn liệt. Trần Đại Ca, Tiểu Nhan nhìn đến Trần Nhất Mặc xuất hiện, kích động không thôi. Trần Nhất Mặc lại là một tay bắt lấy nam tử kia cánh tay, nhìn về phía đại sảnh bên trong còn dư mười mấy người, bất mãn nói, Tử Phủ người, cũng không thể tại ta Mặc Các bên trong nháo sự. Tiểu tử, tìm chết, từng vị linh tiên cường giả, lập tức xông về phía trước. Trần Nhất Mặc hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp giết ra. Địa tiên tứ phẩm cảnh giới hắn, đối mặt cái này hơn 10 vị linh tiên cao phẩm, căn bản là không có áp lực chút nào, thậm chí có thể dùng giữ gìn Mặc Các, không bị khủng bố giao chiến hủy diệt. Oanh long long, Mặc Các bên trong, khủng bố tiên khí bộc phát ra. Không bao lâu, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, từng vị qua đến gây chuyện Tử Phủ võ giả, lần lượt bị đánh lui ra Mặc Các, lăn xuống tại đường phố bên trên, lập tức hấp dẫn không ít Thánh Thiên Thành người vây xem. Chuyện gì xảy ra, không biết rõ à, người nào to gan như vậy, dám đến Mặc Các bên trong nháo sự. Mặc các chủ Trần Đại Nhân có thể là người tốt à. Đúng vậy à, đúng à, từng đạo tiếng nghị luận vừa vang lên, Tử Phủ mười mấy người, kêu rên gào thảm thanh âm, ngược lại là không người để ý. Đúng lúc này, Trần Nhất Mặc một bộ đan bào, bước chân bước ra, hừ lạnh nói, đánh bóng người nhóm mắt chó nhìn rõ ràng, đến ta Mặc Các nháo sự, người nhóm còn không đủ tư cách. Kia đầu lĩnh một người, giận dữ mắng, tiểu tử, người chết chắc rồi. Người mới chết chắc rồi. Trần Nhất Mặc cách không một tay chảo ra, trực tiếp đem kia người hút lấy đến thân trước, mà sau trưởng kình vận chuyển, răng rắc một tiếng, linh tiên cửu phẩm, chết oan chết uổng. Cái khác mười mấy người, từng cái sắc mặt đại biến. Cái này vương bát đản, không biết rõ tử phủ khủng bố sao. Mà liền tại cái này lúc, Trần Nhất Mặc còn nghĩ Chu Sát còn thừa đám người, Thánh Khuynh Nguyệt lại là đi ra, vội vàng ngăn cản. Bọn hắn là tử phủ người. Thánh Khuynh Nguyệt mở miệng nói, kia thế nào rồi, liền là tiên đế tiên tôn, cũng không thể tại ta Mặc Các nháo sự. Trần Nhất Mặc không cho là đúng, tử phủ tính cái rắm, tử phủ bên trong có rất nhiều thiên tiên cường giả. Thiên tiên cường giả, Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, lại là cười lạnh nói, sau lưng ta còn có sư phụ đâu. Cái này nếu là sư phụ không có tại, Trần Nhất Mặc cũng liền nén giận, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Có thể là sư phụ liền tại Thánh Thiên Thành, sợ cái truy. Liền là đến là tiên đế tiên tôn, nhìn đến sư phụ, kia cũng phải quỳ xuống dập đầu. Người ngược lại là thật lớn khẩu khí, mà liền tại cái này lúc, đường phố bầu trời, lạnh lùng mà trống rỗng thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Chương 3294, Cửu Vĩ Kim Kiêu. Theo lấy kia đạo hét tiếng vang triệt thiên địa ở giữa, tất cả người đều là nhìn đến, to lớn Thánh Thiên Thành bầu trời, ánh sáng mặt trời đều là bị che chắn. Tất cả người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời, có lấy từng đạo che khuất bầu trời thân ảnh, ở trên mặt đất lưu xuống đạo đạo khủng bố bóng ma. Kia là tiên thú A, từng cái phi cầm, vỗ cánh lâm lập bầu trời, khí thế để người kinh khủng e ngại. Mỗi một cái phi cầm, xòe hai cánh đủ có 300 trượng rộng, mà lại vĩ rực có lấy 9 đạo linh vũ, theo gió mà động. Hắn toàn thân lông chim, tản mát ra nhàn nhạt huyết kim sắc quang mang. To lớn thân thể mang theo uy áp, chính là để người kinh khủng e ngại. Cái này là Tam giai tiên thú, Cửu Vĩ Kim Kiêu, có người nhận ra tiên thú, hoảng sợ nói, Tam giai tiên thú, linh tiên thực lực, tại cái này Thánh Thiên Thành bên trong, linh tiên kia cũng là cường giả cấp bậc, thuộc về thánh gia đỉnh tiêm cao thủ tầng thứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là trước mắt cái này bảy người, lại là chân đạp Cửu Vĩ Kim Kiêu, nhìn chằm chằm, khí thế hùng hổ đến chỗ này. Hết thảy 18 con Cửu Vĩ Kim Kiêu, thể trạng khôi ngô to lớn, khoảng chừng mấy trăm người, đứng vững tại những này Cửu Vĩ Kim Kiêu phía trên. Mà làm đứng đầu một cái Cửu Vĩ Kim Kiêu, càng là thể trạng to lớn đáng sợ, mang theo thôn thiên diệt địa khí thế, gần như một vị địa tiên cường giả mang đến áp bách. Cái này các loại khí thế, tuyệt không phải là thế lực bình thường có thể nắm giữ. Trần Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn lại, lơ đễnh, tại Bất Vãng Sâm bên trong phát sinh sự tình, sư phụ đều nói. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, từ phủ người, thế mà là xuất tới trước tìm sư phụ. Nhìn đến, cái này bày ra hỏa, vẫn còn không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Đầu lĩnh một cái Cửu Vĩ Kim Kiêu đỉnh đầu, cái này lúc đứng lấy một vị thân mang màu vàng nhạt trường bào, tóc dài buộc lên trung niên nam tử. Nam tử thân thể khôi ngô, quan sát đại địa, mặt tràn đầy tận đều là lạnh lùng cùng sát khí. Tần Trần ở đâu, thanh âm nam tử truyền ra, mang theo vài phần lãnh ngạo. Tìm ta sư phụ làm cái gì? Trần Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn lại, cười nhạo nói, ta sư phụ không tại, có cái gì sự tình nói với ta liền được. Ngươi, nam tử bàn tay một nắm, cách không tạo lực. Phía dưới, Trần Nhất Mặc thân thể bốn phía, đường phố bên trên, từng khối gạch ngói đằng không mà lên, hóa thành vách tường, oanh kích đến Trần Nhất Mặc thân trước. Đông, một ngạt tiếng nổ tung vang lên, Trần Nhất Mặc thân thể lùi lại mấy chục bước, cả cái sắc mặt người một trắng. Cái này là, thiên tiên cường giả, Trần Nhất Mặc mặt bên trên mang theo vài phần chấn động. Chính là một cái địa tiên tứ phẩm, ngữ khí ngược lại là cuồng vọng. Nam tử cười lạnh nói, ngươi là kia lưu manh Tần Trần đệ tử là A. Như này rất tốt, bắt ngươi, không tin kia Tần Trần không xuất hiện. Nam tử lời nói lại lần nữa vang lên, bàn tay đã là trực tiếp hướng lấy Trần Nhất Mặc bắt đi. Khủng bố trưởng kinh, phô thiên cái địa, trực tiếp đè xuống. Nhưng vào lúc này, Trần Nhất Mặc thân trước, một đạo kim giáp thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện, nắm chặt một quyền, hướng thiên mà ra. Oanh, sát na, cả cái Thánh Thiên Thành tại cái này lúc đều là lay động, liên đới lấy từng tòa lầu các tháp cao sụp đổ. Thiên tiên giao thủ va chạm, cũng tuyệt không phải một tòa thành chỉ có thể dùng chống đỡ. Cái này nhất khắc, đứng tại Cửu Vĩ Kim Kiêu đỉnh đầu nam tử, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Đường phố một góc, ba đạo thân ảnh, dậm chân mà tới. Tử phủ hưng sư động chúng như vậy đến tìm ta làm gì? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, cái này nhất khắc, đứng tại Cửu Vĩ Kim Kiêu đỉnh đầu nam tử, cũng là ánh mắt nhìn chăm chú lấy Tần Trần ba người. Là ngươi giết Kỳ Đạc đại phủ chủ, nam tử hừ lạnh nói. Đúng vậy a, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, cười nói có mau bệnh sao? Nam tử giận dữ, quát, dám giết ta tử phủ đại phủ chủ, ngươi tử lộ đến. Cái này một tiếng quát lớn, truyền lại tại cả cái Thánh Thiên Thành nội ngoại. Chạy tới Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ các loại thánh gia võ giả, từng cái trợn mắt hốc mồm. Liền là Thánh Khuynh Nguyệt, cũng là ngốc trệ tại chỗ. Tử phủ đại phủ chủ Kỳ Đạc, đỉnh tiêm thiên tiên cường giả, chết tại Tần Trần tay bên trong, cái này thế nào khả năng? Người nào không biết rõ tử phủ cường đại, Tử Vân Tiên Châu các đại bá chủ một trong, đây tuyệt đối là danh chấn thiên địa đại nhân vật. Chết, vẫn là bị Tần Trần giết rồi, cho dù ai cũng không dám tin, có thể là tử phủ người hội hiểu lầm sao? Hiển nhiên không hội, mà lúc này, Tần Trần cũng là lông mày nhíu lại. Ngươi là cái gì người? Tử phủ, nhị phủ chủ, Ngũ Kim Lương, lá gan rất lớn a. Tần Trần lại là cười nói, biết rõ Kỳ Đạc chết trên tay ta, còn dám tới tìm ta. Ngũ Kim Lương lại là cười nhạo nói, ngươi chính là một cái nhân tiên, dùng gian kế hại ta ra đại phủ chủ, ta há sẽ sợ ngươi. A, cái này chuyện a, Tần Trần không khỏi cười nói, nhìn đến ngươi nhóm cũng không biết rõ sự thật. Sự thật, mà tại cái này lúc, Ngũ Kim Lương thân cạnh, lại một vị cường đại thiên tiên đi ra, quan sát Tần Trần, lãnh miệt nói, sự thật, liền là ngươi cái này hỗn đản, ác độc người, đáng chết. Ngươi là ai? Tử phủ tam phủ chủ tông phái, nhị phủ chủ tam phủ chủ đều đến. Tần Trần không khỏi cười nói, thật có ý tứ, như thế nói đến, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Là người nào nói cho ngươi nhóm, ta là bố trí gian kế, giết Kỳ Đạc. Cái này ngươi liền không cần quản. Tông phái cười lạnh nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi chắc chắn phải chết liền tốt. Tần Trần lại là nhịn không được cười nói, ta nghĩ, ta còn là cần thiết biết đến. Lời nói rơi xuống, Tần Trần vẫy tay một cái. Kim giáp võ giả, thân ảnh bay lên, trực tiếp xuất hiện tại Ngũ Kim Lương cùng tông phái thân một bên. Hai vị cường đại thiên tiên, biến sắc, này người thế mà dám trực tiếp giết tới trước người bọn họ, quả thực là không biết sống chết. Mà liền tại cái này lúc, hai người vừa mới chuẩn bị phản kháng thời khắc, lại là phát giác, cái này kim giáp võ giả, động tác tốc độ cực nhanh. Hai người bàn tay một nắm, vừa mới chuẩn bị giết ra. Có thể là kim giáp võ giả, lại là trực tiếp một tay nhấc lên một cái, đem hai người cầm nã. Lại bị kim giáp võ giả cầm nã thời khắc, hai người đều là phát hiện, thân thể căn bản vô pháp động đậy. Tại sao có thể như vậy? Hai người nội tâm một kinh, hai người đều là thiên tiên thất phẩm cái thế cường giả, có thể là trước mắt, thế mà là bị cái này kim giáp võ giả diều hâu vồ gà con một dạng cho trực tiếp nhấc lên. Cái này cũng quá kéo, nhưng là sau một khắc, phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh trực tiếp bị kim giáp võ giả ném tới đại địa phía trên, tại hai người trước khi rơi xuống đất, hai chân đầu gối trực tiếp xương vỡ. Phốc, tiên huyết phun ra, hai thân ảnh, thảm đặt tại Tần Trần thân trước, quỳ rạp xuống đất. Hiện tại, có thể dùng hảo hảo nói chuyện đi. Tần Trần cúi thân, nhìn lấy hai người, không khỏi cười nói, ngửa đầu cùng người nói chuyện quá mệt. Ngươi, Ngũ Kim Lương đại nộ, quyền kinh tập hợp, hướng lấy Tần Trần vung đi. Có thể là sau một khắc, kim giáp võ giả trực tiếp bàn tay nắm chặt đi cánh tay. Răng rác, xương vỡ vụn, Ngũ Kim Lương lại là kêu thảm một tiếng. Kim tiên, một bên, tông phái phủ chủ sắc mặt đại biến, có thể đủ như này dễ dàng trấn trụ hai người, trừ kim tiên, còn có thể là cái gì tồn tại. Tần Trần thân một bên, thế mà nắm giữ kim tiên cự đầu. Người nhóm không biết rõ, Tần Trần ngược lại là hiếu kỳ nói, nếu không có kim tiên khôi lỗi ở bên cạnh ta, ta làm sao có thể giết chết Kỳ Đạc đâu. Làm Tần Trần lời này nói ra, hai người càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn, thật không biết rõ. Chương 3295, thả ra tin tức. Tần Trần cười cười nói, xem ra là thật không biết. Tốt, bây giờ nói nhìn, là người nào nói cho ngươi nhóm, ta giết Kỳ Đạc, mê hoặc ngươi nhóm qua đến. Ngũ Kim Lương nghe đến cái này lời nói, lại là xương cứng nói, giết ta nhóm cũng sẽ không nói. Tốt, ta ưa thích, hắn điểm tay, kim giáp khôi lỗi Khương Vân Tùng đi thẳng tới hai người thân trước, bắt đầu gỡ trên thân hai người xương cốt. Răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, làm cho đến hai người kêu thảm không thôi. Qua một hồi lâu, kia tông phái mới nói, là Đan Lập Cường. Đan Lập Cường, Đan Tâm Cốc kia vị cung lưu đan tiên đại đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần não hải bên trong từng bước hiện ra dáng người của người này. Nguyên lai là hắn, Tần Trần cười cười nói, đúng lúc ta còn dự định đi Đan Tâm Cốc một chuyến, người nhóm tử phủ người đã trước giờ đi đến. Kia trước đi tử phủ, lại đi Đan Tâm Cốc. Tần Trần ngay sau đó nhìn về phía Ngũ Kim Lương cùng tông phái hai người, cười nói, ủy khuất hai vị, chờ ta ở đây một chút thời gian. Ngũ Kim Lương cùng tông phái hai mặt nhìn nhau, này hàng đến cùng muốn làm cái gì? Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, cưỡi trên người cửu vĩ kim kiêu từng vị tử phủ võ giả, sớm đã là sợ vỡ mật, có thể lại không người dám rời đi. Đều không cho phép đi, Tần Trần nói thẳng, người nào dám đi, liền giết người đó. Khương Vân Tùng cách lấy mặt nạ hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại, từng vị tử phủ cường giả, càng là tâm gan sợ hãi. Lúc này, Tần Trần mới đến lấy ra hai khối ngọc thạch, truyền âm nói, đến gặp ta. Ngọc thạch vỡ vụn, biến mất không còn tăm tích. Kế tiếp mấy ngày, Tần Trần chỉ là an tâm tại Mặc Các bên trong lẳng lặng chờ đợi. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua, cái này một ngày, Thánh Thiên Thành, hai đội nhân mã, cơ hồ không phân trước sau, ngồi tiên thú, lao vùn vụt tới. Tần đại ca, ba đạo thân ảnh, từ kia từng cái tiên thú thân bên trên rơi xuống xuống đến. Nhìn kỹ lại, chính là Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ ba người. Mà theo lấy ba người đi đến, còn có hơn 10 vị địa tiên cường giả, hiển nhiên là bảo hộ ba người an toàn. Dịch Văn Vũ vừa thấy được Tần Trần, lập tức cười nói, ta phụ thân nhờ ta vấn an ngươi, Tần đại ca. Có tâm, Thương Thuyên cái này mới nói, không biết rõ Tần đại ca triệu ta nhóm qua đến, cần làm chuyện gì. Tần Trần cười cười nói, tử phủ người đến tìm ta. Tử phủ, nói, Khương Vân Tùng đem Ngũ Kim Lương cùng tông phái hai người, trực tiếp kéo ra ngoài. Cái này hai vị thiên tiên cường giả, lúc này nơi nào còn có một tơ một hào thiên tiên tư thế, nhìn lên đến uể oải suy sụp, đổi phế không ngừng. Những này thời gian, Khương Vân Tùng có thể là hảo hảo tra tấn hai người, vung vung chính mình lửa giận trong lòng. Dịch Văn Vũ kinh ngạc nói, hôm đó bên cạnh đại ca cái này vị thi khôi ra tay, cường đại vô cùng, hai người này còn dám tới tìm ngươi phiền phức. Bọn hắn là bị lừa. Tần Trần cười nói, đan tâm cốc đan lập cường chỉ là nói cho bọn hắn, kỳ đặc là bị ta gian kế hại chết, cũng chưa nói cho bọn hắn, bên cạnh ta còn có kim tiên tồn tại. Nguyên lai như đây, Tần đại ca, ngươi muốn làm thế nào? Tần Trần cười nói, Dịch Thiên Các cùng Thương Lôi Các tin tức buôn bán không phải cũng là nhất tuyệt sao? Hai người các ngươi trở về, giúp ta gieo rắc tin tức, liền nói một tháng sau, ta muốn hủy diệt tử phủ, cùng lúc hỏi tội đan tâm cốc, vì cái gì đan lập cường muốn vu hãm ta. Kỳ đặc là ta giết không sai, có thể lại là đường đường chính chính giết, thế nào đến gian kế một nói. Đan tâm cốc phải cho ta một cái thuyết pháp, nghe đến cái này lời nói, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ ba người, hai mặt nhìn nhau. Diệt trừ tử phủ, hỏi tội đan tâm cốc, cái này thứ nào không phải thiên đại sự tình. Có thể Tần Trần thế mà muốn bọn hắn đem tin tức tràn ra đi. Tần đại ca, Lôi Tiêu không khỏi nói, tin tức như là truyền ra ngoài, kia tử phủ nhất định là có đề phòng, đến thời điểm khả năng hội rất phiền phức. Tần Trần lại là cười nói, không có sự tình, người nhóm không cần nhọc lòng. Đúng, diệt trừ tử phủ, người nhóm cũng có thể dùng để Dịch Thiên Các cùng Thương Lôi Các giám bảo sư giám định sư nhóm, tiến đến quan sát. Quan sát, làm gì? Tần Trần cười cười nói, tử phủ vì Tử Vân Tiên Châu bá chủ một trong, là có lấy rất nhiều bảo tàng a. Đến thời điểm tử phủ không tồn tại, những này bảo tàng ta lại không thể toàn bộ mang đi, tự nhiên là chuyển tay bán cho ngươi nhóm, đổi lấy tiên thạch, tiên đan đều có thể dùng. Nghe đến những này, ba người đã là trợn mắt hốc mồm. Dịch Văn Vũ lần nữa nói, Tần đại ca, tử phủ bên trong khả năng cũng tồn tại kim tiên lão nhân vật. Không sao, ngươi nhóm dựa theo ta nói đi làm liền tốt. Trong lòng ba người bất ổn, Tần Trần thân một bên, Khương Thái Bạch là kim tiên thực lực, thì Khôi Khương Vân Tùng cũng thế, cái này không giả. Có thể là chỉ dựa vào mượn cái này một điểm, liền là muốn hủy diệt tử phủ cái này các loại quái vật khổng lồ, cơ bản không khả năng. Tần Trần lần nữa nói, đúng, nếu như ta đi, là diệt tử phủ toàn tông, người nhóm thả ra tin tức, nguyện ý rời đi tử phủ, ta không hội giết. Nhưng nếu là thề phải cùng tử phủ cùng tồn vong, kia ta cũng sẽ không lưu thủ. Ba người lúc này mới rời đi, bọn hắn đem tin tức nhanh chóng nói cho gia tộc bên trong các trưởng bối. Cái này chờ tin tức truyền ra, nhất định là hội làm cho cả Tử Vân Tiên Châu triệt để chấn động. Như cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Bắc Minh Thế Gia, Tử Phủ, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, Đan Tâm Cốc cùng với Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo ba đảo cái này 10 đại bá chủ, tại Tử Vân Tiên Châu thâm canh nhiều năm, sớm liền cắm rễ rất sâu. Hủy diệt một đại bá chủ, hỏi tội một đại bá chủ, đây là ai đều không dám nghĩ sự tình, như là lời là từ trong miệng người khác nói ra, kia Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên chỉ là cảm thấy, cái này người điên. Có thể là từ Tần Trần miệng bên trong nói ra, độ tin cậy rất cao. Nhưng mà cho dù hai vị kim tiên cự đầu bồi bạn, Tần Trần cũng rất khó làm đến diệt trừ tử phủ. Có thể là Tần Trần tựa hồ quyết tâm đã định, bọn hắn cũng không khả năng khuyên giải động. Về đến Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các, ba người lần lượt đem Tần Trần lời nói thuật lại. Lập tức, Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các, trên dưới chấn kinh. Tin tức rất nhanh từ Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các truyền ra. Cả cái Tử Vân Tiên Châu, triệt để xôn xao. Thế mà có người khẩu xuất cuồng ngôn, muốn diệt tử phủ. Đây quả thực là gan to bằng trời, chán sống nghiêng. Này chờ tin tức truyền bá tốc độ nhanh, liền là thiên tiên tốc độ phi hành cũng so không bên trên. Cái này một tin tức, tự nhiên cũng là truyền lại đến tử phủ võ giả tai bên trong. Mênh mông to lớn Tử Vân Tiên Châu, Tử phủ chỗ, nằm ở đông bắc phương vị. Tử phủ thành lập đã có mấy chục vạn năm, từ đông bắc đại địa một tòa tiểu tiểu bất nhập lưu tông môn, thành vì bây giờ Tử Vân Tiên Châu bá chủ một trong, bao nhiêu năm đến gió táp mưa sa, đều chưa từng có thể đủ đánh tan tử phủ. Tử Vân Tiên Châu, đông bắc đại địa, Tử Viêm Tiên Sơn, này sơn mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, hướng bắc giáp giới Bắc Minh thế gia phạm vi lãnh địa, hướng nam liền là lan tràn đến Thương Lôi các phạm vi thế lực. Tử Viêm Tiên Sơn, được xưng vì Tử Vân Tiên Châu cảnh nội kỳ sơn đứng đầu. Đây là bởi vì, này sơn quanh năm địa hỏa dâng trào, phun ra ra lượng lớn khoáng thạch, đều là tu tiên giả cần thiết. Một chút nham thạch, đi qua điện lửa thiêu đốt, lại có lấy Tử Viêm Tiên Sơn đặc biệt khí hậu, điều kiện, thành vì tuyệt đỉnh vật liệu luyện khí. Mà tử phủ, cũng là bởi vì Tử Viêm Tiên Sơn, mà quật khởi, mà xưng bá. Núi non trùng điệp, tối cao hơn vạn trượng, thấp nhất cũng có trăm trượng. Mà ở trong núi này vị trí, thiên nam có một cái rộng trăm dặm giang hà, này giang tên là Bắc Tử Tiên Giang. Mà tại thiên bắc vị trí, cũng có một đạo rộng trăm dặm giang hà, tên là Nam Tử Tiên Giang. Bắc Tử Tiên Giang cùng Nam Tử Tiên Giang, nam bắc trái ngược, giang hà nước chảy xiết, xung kích ra cát đá, cũng là cực điểm chân quý vật liệu luyện khí, thậm chí có tiên giang hà lưu bên trong tiên thú thi cốt, đều là cực điểm chân quý. Lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, nam bắc có lấy tiên giang, tử phủ, tọa lạc tại hai đại tiên giang bên trong, Tử Viêm Tiên Sơn phía trước. Mênh mông vô bờ bình nguyên đại địa phía trên, kiến tạo kéo dài trăm dặm cung điện, lầu các, sơn cốc. Dẫn lưỡng giang chi thủy tưới tiêu tông môn nội bộ, làm cho đến cả cái tử phủ nội bộ, đại đại tiểu tiểu dòng sông đủ có trên trăm đạo. Chương 3296, tử phủ quyết sách. Những kia dòng sông nước tưới tiêu phía dưới, có thể dùng nhìn đến có lấy từng tòa phì nhiêu tiên thổ địa, đủ loại linh hoa dị thảo, giá trị chân quý. Từ bầu trời quan sát, to lớn tử phủ, cung điện xa hoa, sơn cốc ở giữa, như ẩn như hiện ban công một góc, cũng là mười phần cổ phác đại khí. Từng cái sơn cốc ở giữa, có lấy thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, có lấy tiên hạc tiên bằng, vỗ cánh lướt đi, cũng có từng vị tử phủ đệ tử, ngự không mà đi. Không ai không phải thể hiện ra tử phủ cường đại nội tình cùng thực lực. Thiên nhiên ưu đãi vị trí địa lý, kéo dài không suy địa hỏa lan tràn, chế tạo thành từng tòa tu luyện tiên trận, địa hỏa chi thuần dương khí tức, làm cho đến tử phủ đệ tử nhóm cảnh giới để thăng xa so với thường nhân càng nhanh. Nghe nói năm đó, tử phủ một vị lão nhân vật, liền là mượn dùng Tử Viêm Tiên Sơn địa hỏa, tự sáng tạo nhất môn tiên thuật. Tử khí đông lai quyết, mà tiên thuật này, cũng là trở thành tử phủ đệ tử tu hành căn cơ. Tin đồn tử phủ ba đại tiên thuật, đều là cùng Tử Viêm Tiên Sơn có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tử phủ, một tòa to lớn hùng vĩ, kiến tạo tại một tòa núi cao vạn trượng chân núi vị trí cung điện. Cái này cung điện cao có trăm trượng, uy vũ khí phái. Mà cung điện chi đỉnh, cùng phía sau cao sơn kết nối một thể, có lấy đạo đạo tử sắc dung nham, trôi nổi xuống đến, tiếp theo hóa thành vô tận tử khí, bao phủ tại phương viên mấy chục dặm. Lúc này, phía trên cung điện, trung cổ thanh âm vang vọng vân tiêu. Cái gì tình huống, không biết rõ a, trung cổ Tề Minh, cái này là phủ bên trong phát sinh đại sự mới cùng lúc gõ vang. Ta ngược lại là biết rõ một tin tức, nghe nói có một cái gọi là Tần Trần gia hỏa, muốn diệt ta nhóm tử phủ. Cái gì, Tần Trần là người nào, vị nào không xuất thế nhân vật thế hệ trước, tử phủ đệ tử nhóm, nghị luận ầm ĩ. Mà cái này nhất khắc, tử phủ nghị sự đại điện. Hơn 10 vị tử phủ cao tầng, tề tụ một đường. Tại mười mấy người này phía trước, ba đạo thân ảnh đứng tại nhất phía trước cầu thang hạ, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, cầu thang bên trên, hai thân ảnh, kết bạn mà tới. Tham kiến phủ chủ, tham kiến phu nhân, hơn 10 vị tử phủ cao tầng, lần lượt khom người thi lễ. Hai người kia đi tới, trong đó nam tử, khí chất nho nhã, sắc mặt che lấp, đầu mang tử quan, dáng người gầy gò, trực tiếp ngồi tại bảo tọa bên trên. Mà nữ tử nhìn lên đến cũng là 30 mấy tuổi, dáng người đầy đặn, thân thể thướt tha, mặt mày ở giữa tận đều là phong tình vô hạn. Tử phủ đại phủ chủ Kỳ Ngọc Hủ, đại phủ chủ phu nhân Liễu Phủ Anh. Đại phủ chủ cùng phu nhân hai vị, một mực là cộng đồng trưởng quản tử phủ, cái này hai vị, cũng là cả cái tử phủ bên trong cường đại nhất thiên tiên nhân vật. Thường ngày bên trong, cực ít nhìn đến đại phủ chủ cùng phu nhân đồng thời xuất hiện. Chỉ là cái này lần, sự tình đã rất nghiêm trọng. Liễu Phủ Anh thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía đám người, cười nói, nghĩ đến gần nhất truyền ra tin tức, tất cả mọi người là biết rõ. Tần Trần, tuyên bố muốn hủy diệt ta tử phủ, đồng thời bắt Ngũ Kim Lương cùng tông phái hai vị đại nhân. Cái này lần triệu tập đại gia đến, cũng là thương thảo đối sách. Lời này vừa nói ra, phía dưới vị đứng đầu ba người, lập tức đi ra một người, chắp tay nói, phủ chủ, phu nhân, này hàng Trương Cuồng, ta Tử Phủ hẳn là đánh đòn phủ đầu, đi giết này hàng. Mở miệng người, thân hình cao lớn uy mãnh, tên là Triều Trung Thiên, là Tử Phủ tứ phủ chủ. Triều Trung Thiên âm thanh vang dội, khẽ nói, ta Tử Phủ thành lập tới nay, còn chưa gặp đến qua như này vô cùng nhục nhã. Này hàng giết ta Tử Phủ đại phủ chủ, càng là bắt sống ta Tử Phủ nhị phủ chủ, tam phủ chủ, thực tại là tội không thể tha. Tứ phủ chủ nói đúng. Một vị khác làm một chút gầy teo trung niên tiến lên phía trước nói, hiện tại Tử Vân Tiên Châu bên trong, không biết rõ nhiều ít ánh mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta Tử Phủ, tuyệt đối không thể liền này được rồi. Tổng phủ chủ đại nhân hạ lệnh đi, ta Tử Phủ tinh nhuệ tận ra, tất sát này hàng. Hơn 10 vị cao tầng, lòng đầy căm phẫn. Khụ khụ, Kỳ Ngọc Hủ cái này lúc ho khan một cái, đám người từng bước an tĩnh lại. Chu sát tần trần, Kỳ Ngọc Hủ không khỏi cười nói, này hàng giết Kỳ Đạc đại phủ chủ, là như thế nào làm đến? Thiên tiên cảnh giới Kỳ Đạc đại phủ chủ, trừ phi kim tiên ra tay, nếu không sao có thể hội chết. Bản tọa được đến tin tức, này hàng thân một bên, hai vị kim tiên cự đầu, mời hỏi chư vị, như thế nào giết hắn. Kỳ Ngọc Hủ lời này rơi xuống, tại chàng đám người, lần lượt cảm giác áp lực lớn lao, từng cái sắc mặt khó coi xuống đến. Kim tiên, tại cái này Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, kia liền là vô địch tồn tại, càng đừng nói còn là hai vị. Đúng lúc này, vì đứng đầu ba vị bên trong, duy nhất một nữ tử đi ra, tiếng âm mềm nhỏ nói, tổng phủ chủ, có lẽ, ta nhóm nhất tốt tại Tử Phủ chờ lấy hắn đến. Suy cho cùng, tại Tử Phủ bên trong, ta nhóm chiếm cứ địa lợi, cho dù là kim tiên, ngạnh công Tử Phủ, cũng tất sẽ là thân tử đạo tiêu. Mở miệng người, là Tử Phủ ngũ phủ chủ Phòng Linh Nhân, cùng lúc cũng là một vị cường đại thiên tiên. Phòng Linh Nhân lời này vừa nói ra, không ít người nghị luận ầm ĩ. Có cao tầng không khỏi nói, kể từ đó, chẳng phải là lộ ra ta Tử Phủ sợ hắn tần trần. Nghe nói này hàng chỉ là nhân tiên cảnh giới, lại là có thể đủ điều động kim tiên, quả thực là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm. Bị cái này dạng người uy hiếp như vậy, thực tại là khó nuốt nội tâm ác khí. Kỳ Ngọc Hủ chậm rãi nói tốt, liền như ngũ phủ chủ nói. Như là chỉ là kia tần trần một người, ta Tử Phủ tùy tiện mấy vị đệ tử, liền có thể đem nó hình dáng thần câu diệt, nghiền xương thành cho. Có thể là trước mắt, nàng bên cạnh có hai vị kim tiên cự đầu, liền không thể không cẩn thận ứng đối, đến mức bị động phòng ngự, khả năng mất mặt. Nhưng là này chuyện phát sinh tại Tử Vân Tiên Châu bất kỳ bên nào thế lực thân bên trên, cũng sẽ là kết quả như thế. Kỳ Ngọc Hủ lại lần nữa nói, nghe nói này hàng thân cạnh hai vị kim tiên, có một vị còn là khôi lỗi, nếu là ta Tử Phủ có thể đủ diệt sát này hàng, kia khôi lỗi lưu xuống, liền đủ dùng làm cho đến ta Tử Phủ địa vị lên một tầng nữa. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt sáng lên. Không sai, một vị kim tiên khôi lỗi, quả thực là so 10 vị trăm vị thiên tiên đều càng mạnh. Kỳ Ngọc Hủ lần nữa nói, ta chuẩn bị mở ra hộ tông đại trận, đến thời điểm chư vị đều muốn các ti kỳ chức, tranh thủ một kích hủy diệt tần trần. Vâng, vâng, đạo đạo thân ảnh rời đi. Kỳ Ngọc Hủ lần nữa nói, Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên, người nhóm ba vị, thống chủ toàn cục, nhớ lấy, không thể nhân tâm loạn. Vâng, ba người lần lượt khom người thi lễ, mà tại cái này lúc, một mực chưa từng mở miệng sáu phủ chủ Lộ Thông Thiên, muốn nói lại thôi. Thông Thiên, có chuyện nói thẳng. Lộ Thông Thiên cúi lưng chắp tay, cái này mới nói, thuộc hạ không biết, tần trần vì cái gì tuyên bố muốn hủy diệt ta Tử Phủ. Căn cứ thuộc hạ biết, tại Bất Vãng Xâm cấm địa bên trong, này hàng giết nguyên thân Việt, cũng giết Kỳ Đạc đại ca, có thể này hàng cũng chưa đối Quy Nguyên đảo có hủy diệt chi tâm, lại là để mắt tới ta nhóm Tử Phủ. Mà lại, cái này lần, nhị phủ chủ Ngũ Kim Lương cùng tam phủ chủ Tông Phái, là nhận đến đan tâm cốc đan lập cường châm ngòi, mới mang người đi chém giết này hàng, dù vậy, này hàng cũng là nói, hủy diệt Tử Phủ, hỏi tội đan tâm cốc. Cái này một điểm, thuộc hạ trăm mối vẫn không có cách giải. Làm Lộ Thông Thiên lời này rơi xuống, Triều Trung Thiên cùng Phòng Linh Nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy phủ chủ cùng phu nhân. Chương 3297, có thể là nhân vật chính không phải ta. Ai, Kỳ Ngọc Hủ thở dài, nói, không chỉ ngươi nhóm không biết rõ vì cái gì, trên thực tế, ta cũng không biết vì cái gì. Hả, tổng phủ chủ cùng phu nhân cũng không biết. Chuyện cụ thể, ta cũng là điều tra rõ ràng, cái này tần trần, không biết tại sao, đối ta Tử Phủ ôm lấy cực lớn ác ý, liền là muốn hủy diệt ta nhóm Tử Phủ. Lời này rơi xuống, Lộ Thông Thiên lông mày nhíu lên. Nghĩ đến cái gì cứ nói đi. Liễu Phù Anh nhìn về phía cái này vị lục phủ chủ, lần nữa nói. Lộ Thông Thiên lập tức nói, cái này tần trần, phải không phải là cùng năm đó Khương tộc kia mưu phản nhất mạch có quan hệ. Này hàng, phải không phải là vì Khương Thái Vi báo thù. Lời này vừa nói ra, đại điện năm người, tận đều là trầm mặc xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật lâu, Kỳ Ngọc Hủ mới nói, không quá khả năng, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch lại không phải chết cho ta Tử Phủ bàn tay, mà là bị Khương tộc cùng Vô Cấu Tiên Tông tiêu diệt giết, liền tính là báo thù, cũng không đến nỗi trước tìm ta Tử Phủ. Lục Phủ chủ hẳn là nhiều lo, Triều Trung Thiên cũng là nói, lúc đó xác thực là ta nhóm cáo chi Khương tộc cùng Vô Cấu Tiên Tông, Khương Thái Vi dẫn dắt phản bội chạy trốn tộc nhân, liền tại ta Tử Phủ bên trong, có thể là lần kia. Tất cả mưu phản tộc nhân đều bị giết chết, sống sót một chút, cũng đều là trúng độc, sống không nổi. Lộ Thông Thiên gật gật đầu, tốt, đại gia đi chuẩn bị đi, đạo đạo thân ảnh rời đi, to lớn cung điện bên trong, chỉ còn lại Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phủ Anh phu phụ hai người. Phu quân, Liễu Phủ Anh nắm chặt Kỳ Ngọc Hủ bàn tay, không khỏi nói, nếu không, ta đi một chuyến Thiên Diễn Tiên Châu. Không cần, Kỳ Ngọc Hủ lại là trực tiếp cự tuyệt nói, chính là một cái tần trần mà thôi, cho dù có hai đại kim tiên đi theo, lại có thể thế nào. Ta Kỳ Ngọc Hủ còn không đến mức bởi vì chuyện này, liền để phu nhân ta đi ăn nói khép nép cầu người. Ngươi à ngươi, Liễu Phủ Anh không khỏi cười nói, ta chỉ là về nhà ngoại, chỗ nào hội ăn nói khép nép cầu người. Hừ, Kỳ Ngọc Hủ lại là khẽ nói, người phụ thân xưa nay không lọt mắt ta, dù cho ta hôm nay thành vì Tử Phủ phủ chủ, hắn cũng cảm thấy ta xứng không bên trên. Ngươi, ta cũng lười đến đi gặp hắn, Liễu Phủ Anh chỉ là cười khổ, cũng không nhiều lời. Rất nhanh, tin tức truyền lại cả cái Tử Vân Tiên Châu. Mà Tần Trần mấy người, cũng là đạp lên đường. Tần Trần, Trần Nhất Mặc, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, cùng với Khương Vân Tùng, còn có Tiểu Nhan, một nhóm mấy người, rời đi Thánh Thiên Thành, hướng lấy Tử Vân Tiên Châu Đông Bắc phương hướng mà đi. Đã lâu không gặp Cửu Anh, lại lần nữa bị Tần Trần triệu hoán đi ra. Cái này ra hỏa trên cơ bản liền là tại Tần Trần thể nội, ăn uống miễn phí ngủ ngon, ngẫu nhiên từ Tần Trần thể nội được đến một chút lực lượng tưới tiêu, tăng cường thể chất. Hào không hung thú uy nghiêm có thể nói, Tần Trần có tân dự định, tìm cái thích hợp thời gian, địa điểm, đem cái này ra hỏa bỏ vào kia một chỗ cấm địa bên trong, hảo hảo tôi luyện ma luyện. Nếu không, vạn cổ hung thú, liền thành sủng vật bảo bảo, liền phế. Hai cánh mở ra, trăm trượng chi rộng, Cửu Anh một đường phi nhanh, chín khỏa đầu càng là hết nhìn đông tới nhìn tây, là nghe thấy lục lộ, mắt xem bát phương. Cái này một đường bay qua, ít nói cũng phải nửa năm a. Trần Nhất Mặc ngồi tại Cửu Anh lưng bên trên, dưới mông đệm lên nhu mềm đệm. Không có cách, Cửu Anh thân thể quá cứng, khó gần người. Đi truyền tống trận, chuyển cái mấy lần, khả năng không đến thời gian một nén nhang liền đến. Khương Thái Bạch chậm rãi nói, Tần Trần lại là cười nói, ta phải cho bọn hắn đủ nhiều thời gian chuẩn bị. Trần Nhất Mặc cũng không biết Tần Trần thế nào nghĩ, ngược lại có Khương Vân Tùng tại, cũng có Khương Thái Bạch cái này vị chân chính sống sót kim tiên cường giả đến, diệt Tử Phủ, không khó. Chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ cái này bước hành động vĩ đại, kia quả thực là cả cái Tử Vân Tiên Châu cảnh nội nhất như người trước hiển linh đi. Ngươi là bá chủ, không có ý tứ, ta muốn diệt ngươi, ta nói, Thiên Vương lão tử đến cũng không dùng, ta không chỉ muốn diệt ngươi, ta còn nói cho ngươi, ta còn cho ngươi thời gian chuẩn bị, có thể là ngươi có thể làm sao. Ngươi chỉ có thể đưa cổ chờ chết, sảng, quá sảng, có thể là nhân vật chính không phải ta, Trần Nhất Mặc cũng biết rõ. Chính mình địa tiên tứ phẩm cảnh giới, tại to lớn Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, cũng không tính là kẻ yếu. Có thể là, không đủ nhìn a, các đại bá chủ bên trong, tồn tại không ít vị thiên tiên cường giả. Hắn một cái địa tiên, nhân ra căn bản không lọt mắt. Dọc theo con đường này, Tần Trần cũng không phải là tốc độ cao nhất đi tới, gặp đến Cao Sơn, Đại Hà, gặp đến Đại Thành, đều là hội dừng lại, mang theo Khương Thái Vi, tại nào đó một tòa thành trì bên trong, khả năng một chờ liền là vài ngày. Mà ven đường, hắn cũng là có thời gian cho Trần Nhất Mặc tiếp xuống đan đạo con đường, chỉ rõ phương hướng. Đến trình độ này, Trần Nhất Mặc không cần thiết hắn tay đem tay dạy bảo, chỉ là cần thiết hắn đến dẫn đạo. Thời gian một ngày trôi qua, cả cái Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, không ít người đều là chú ý Tần Trần một đoàn người động tĩnh, thời thời khắc khắc có người truyền ra cái này một đoàn người vị trí. Cái này đều 3 tháng, Tần Trần nói hủy diệt Tử Phủ, hiện tại người đến đâu rồi? Nghe nói là đến Tử Vân Tiên Châu trung vực chỗ tại Dịch Thiên Các bên trong làm khách. Làm khách, thật giả, cái này ra hỏa sẽ không là lừa bịp chúng ta ha. Hắn đi truyền tống trận, không phải rất nhanh liền có thể tới sao? Có phải hay không chơi đùa ta nhóm chơi đâu? Ai biết ha, tin tức mới nhất, Tần Trần một đoàn người đã tới Đông Bộ Thương Lôi Các sở thuộc phạm vi. Lúc nào đến Tử Phủ a? Trời mới biết ha, như này cái này, qua đi tới hơn một năm thời gian, Tần Trần mấy người rốt cục đi đến Tử Phủ quản hạt phạm vi. Nằm ở Tử Vân Tiên Châu Đông Bắc địa vực, lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, trái phải vắt ngang lấy Bắc Tử Tiên Giang, Nam Tử Tiên Giang Tử Phủ, gần ngay trước mắt. Đến, Tần Trần nhìn lấy vô tận đại địa, cười nói cái này lần đều không ngừng, trực tiếp đi. Cửu Anh tốc độ cực nhanh, hướng lấy tử phủ chỗ bay lượn mà đi. Mà tin tức cũng là lập tức truyền ra, lập tức, các phương bá chủ, ùn ùn kéo đến. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này la hét muốn hủy diệt tử phủ người, đến cùng có năng lực gì. Tử phủ, sơn môn bên ngoài, hai cạnh là kéo dài cao sơn. Mà tại cái này lúc, hai cạnh cao sơn chi đỉnh, không biết rõ là tập hợp nhiều ít người. Cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Bắc Minh Thế Gia, Thương Lôi Các cùng Dịch Thiên Các, cùng với Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo ba đảo đều có cường giả đi đến. Trừ cái đó ra, còn có đến từ các phương đại đại tiểu tiểu thế lực thiên tiên, địa tiên, linh tiên cấp bậc võ giả nhóm. Đến mức nhân tiên, chân tiên, cái này các loại đại sự tình, dám cách gần như vậy xem náo nhiệt, chết cũng không biết thế nào chết. Có thể là thật là náo nhiệt a. Cái Thế Tiên Tông đám người, rơi tại một tòa cao sơn chi đỉnh, cự ly tử phủ đủ có mấy chục dặm. Một nhóm hơn trăm người, đánh lấy cờ hiệu, lẳng lặng chờ đợi. Ra miệng người, là một vị lão giả tóc hoa râm. Lão giả thân tiền chạm lấy, liền là cái Thế Tiên Tông đại trưởng lão Tưởng Côn. Tưởng Côn thân cạnh, Tưởng Chính Thiên cũng là đứng vững. Hắn vốn là không có tư cách đến, nhưng lần này nhân vật chính Tần Trần, cùng hắn có quan hệ lớn lao, Tưởng Côn cũng là để chính mình cái này tôn tử đi theo. Tưởng Chính Thiên nhìn lấy lên tiếng tóc hoa bạch lão giả, không khỏi nói, nhị gia gia, ngài cảm thấy Tần đại ca có thể được không? Lão giả tên gọi Tưởng Minh, là cái Thế Tiên Tông nhị trưởng lão, cũng là Tưởng Côn thân đệ đệ. Tưởng gia tại cái Thế Tiên Tông bên trong, cắm rễ vẫn y như cũ, thâm căn cố đế, thực lực có thể là rất cường đại. Tưởng Minh cười ha hả nói, ta nào biết được, suy cho cùng, không có người sẽ tự mình đi tìm cái chết, có thể là tử phủ. Cũng không có kia tốt trêu chọc. Chương 3298, lên trước kêu cửa. Nghe đến cái này lời nói, Tưởng Chính Thiên cũng là gật gật đầu. Hắn đối Tần Trần, tin tưởng không nghi ngờ, có thể là đồng thời lại rất lo lắng. Suy cho cùng, tử phủ, không có dễ đối phó như vậy. Truyền thừa mấy chục vạn năm bá chủ, há là hai vị kim tiên liền có thể dung chuyển. Đại ca, người cảm thấy thế nào? Tưởng Minh nhìn về phía trước tóc trắng xóa Tưởng Côn. Tưởng Côn đạm mạc nói, ta nhóm liền là đến xem náo nhiệt, nói kia nhiều làm cái gì. Mà cự ly cái Thế Tiên Tông bên ngoài mười mấy dặm một tòa cao sơn chi đỉnh, cái Thế Tiên Tông người, cũng là rơi ở nơi này. Cái Thế Tiên Tông nổi danh nhất 10 đại phong chủ, cái này lần đến 3 vị. Trừ đại phong chủ Hồng Bác, còn có nhị phong chủ Văn Dục, cùng với 10 phong chủ Bạch Ngôn Tài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 10 đại phong chủ, đều là thiên tiên cảnh giới cường giả. Cái này trong đó, Bạch Ngôn Tài tư lịch nhất cạn. Lúc này, Bạch Ngôn Tài thân một bên, đứng lấy một vị thanh niên, chính là Khổng Hưu. Khổng Hưu bản thân liền là Thánh Hoàng Thiên Tông thiên tài, hơn trăm năm trước chỉ là chân tiên cửu phẩm, bây giờ lại là nhân tiên thất phẩm. Mà phía trước, Khổng Hưu tại chân tiên cảnh giới thể hiện ra cực mạnh thiên phú, đã là bị Bạch Ngôn Tài phong chủ thu làm quan môn đệ tử. Cái này lần, Bạch Ngôn Tài cũng là mang theo chính mình cái này vị quan môn đệ tử đến xem náo nhiệt. Khổng Hưu, sư phụ, Bạch Ngôn Tài cười ha hả nói, người đối kia cái Tần Trần khen không dứt miệng, hắn thật kia mơ hồ. Khổng Hưu gật gật đầu, kia ngươi cảm thấy, hắn có thể thành công, nhất định có thể dùng. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Ngôn Tài lại là cười nói, người a ngươi, còn là quá trẻ tuổi. Khổng Hưu nghe nói, cũng không biện giải, sư phụ cảm thấy hắn nói quá thực, đó là bởi vì sư phụ không gặp đến Tần Đại Ca. Chờ sư phụ thật kiến thức đến Tần Đại Ca khả năng, liền biết rõ hắn không phải nói bậy. Mà Hồng Bác phong chủ cùng Văn Dục phong chủ lại là không nói một lời. Bọn hắn không chỉ là đến xem náo nhiệt, càng là đến nhìn phải chăng có cơ hội. Dù cho Tần Trần vô pháp làm đến hủy diệt tử phủ, có thể chỉ cần có thể đem tử phủ trọng thương, bọn hắn liền có thể ra tay, cho tử phủ chí mệnh nhất kích. Tử phủ lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, tác dụng Bắc Tử Tiên Giang cùng Nam Tử Tiên Giang, thừa thái khoáng thạch, có thể nói cả cái Tử Vân Tiên Châu luyện khí cần thiết khoáng thạch, bảy thành phía trên ra từ tử phủ. Cục thịt béo này, người nào không nghĩ muốn, mà một tòa khác đỉnh núi, Bắc Minh Thế Gia võ giả cũng là đi đến. Vẫn y như cũ là Bắc Minh Ngạn dẫn đội, Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết cũng là xuất hiện đám người bên trong. Bắt đầu, Bắc Minh Kiết kích động nói, Tần Trần hủy diệt tử phủ, sau trận chiến này, ta Tần đại ca tại Tử Vân Tiên Châu cảnh nội liền là thần thoại truyền kỳ. Nhìn đến ca ca cái này kích động bộ dáng, Bắc Minh Tuyết một lúc không phản bác được. Chỉ là, suy nghĩ một chút Tần Trần thật hủy diệt tử phủ, kia quả thực là như cùng truyền thuyết đồng dạng, lệnh người say mê đâu. Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, cũng là đến không ít người, đều tại quan sát, mà này phiên, Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo Tam Phương, đảo chủ tự thân đi đến. Nam đầu đảo đảo chủ Nam Đầu Diệp, Quy Nguyên đảo đảo chủ Nguyên Thân Vũ, cùng với Thi Cốt đảo đảo chủ Nhiếp Vân Đằng, cái này ba vị cũng là uy danh hiển hách thiên tiên đỉnh tiêm cường giả. Lúc này, ba đảo võ giả lại là tập hợp cùng một chỗ. Nam Đầu Diệp một bộ chạy cự ly dài, khí chất hiền hòa, không khỏi cười nói, Nguyên Thân Vũ, nghe thấy ngươi đệ đệ Nguyên Thân Việt bị này hàng giết chết, ngươi không vì ngươi đệ đệ báo thù sao? Lời này vừa nói ra, thân thể khôi ngô Nguyên Thân Vũ lại là nói, báo thù. Nhân gia đều dám đăng môn hủy diệt tử phủ, ta như thế nào báo thù? Cho dù ta đi đến Kim Tiên, tiểu tử kia thân một bên hai tôn Kim Tiên, ta cũng giết không chết hắn. Như thế nói đến, câm điếc ăn hoàng liên, nuốt xuống rồi. Nam Đầu Diệp tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói, Nguyên Thân Vũ lại là không quan tâm, nuốt xuống, thế nào khả năng, hắn cái này lần tự thân đi đến, liền là vì nhìn, cái này Tần Trần, đến cùng có cái gì tự tin cùng thủ đoạn. Nếu như tử phủ bị bại, kia hắn tự nhiên không khả năng báo thù. Nhưng nếu là Tần Trần ở vào hạ phong, hắn tuyệt đối hội ra tay, trợ giúp tử phủ, diệt sát Tần Trần, vì đệ đệ Nguyên Thân Việt báo thù. Các phương tập hợp tại này chỗ, các phương đều là có khác tâm tư. Ai cũng biết, cái này một chiến, liên lụy đến rất nhiều. Mà rất nhanh, một đạo trăm trượng rộng thân ảnh to lớn, từ trên trời giáng xuống, đặt tại tử phủ sơn môn trước. Rốt cuộc, đến, mấy thân ảnh, từ cái kia khổng lồ thân ảnh đi xuống. Tần Trần thân thể hai bên trái phải, Khương Thái Bạch cùng Khương Vân Tùng đứng vững. Đằng sau, Khương Thái vì kéo lấy tiểu nhan tay, Trần Nhất Mạc thì cũng là đứng ở một bên. Thật bá khí a, nhìn lấy tử phủ sơn môn, Trần Nhất Mạc không khỏi cảm thán nói. To lớn sơn môn, thế mà trực tiếp là một cả tòa sơn phong gượng gạo, điêu khắc ra đến. Sơn môn bên trên, lạc ấn lấy hai cái trăm trượng cao lớn chữ viết. Tử phủ, cái này mới giống là tiên gia thánh địa, mà lại xuyên thấu qua sơn môn, nhìn về phía tử phủ nội bộ, có lấy nhân uân tử khí vòng quanh, chỗ chỗ đều là hiển lộ suốt thần bí cùng vĩ ngạn. Đây vẫn chỉ là Tử Vân Tiên Châu bá chủ khí thế. To lớn đại la tiên vực bên trong, những kia chân chính ở vào đỉnh tiêm, nắm giữ lấy tiên đế, tiên tôn nhân vật cường đại siêu thoát thế lực, lại là đáng sợ cỡ nào. Trần Nhất Mạc âm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn rèn đúc ra vị liệt tiên giới chi đỉnh tuyệt đỉnh tông môn thế lực tới. Đến lúc đó, vô cùng vô tận tiên nữ thánh nữ, đều đến xưng hô hắn một tiếng Trần đại nhân, càng có vô số tiên đế tiên tôn, quỳ cầu hắn ra tay luyện đan. Quá đẹp, ngươi tại nghĩ gì thế? Một thanh âm, đánh gãy Trần Nhất Mạc ảo tưởng. Thế nào rồi? Sư phụ, Trần Nhất Mạc vội vàng nói. Lên trước kêu cửa a. Tần Trần không khỏi nói, không lẽ ngươi để chính ta đi gọi cửa? Nga nga, vâng vâng vâng. Trần Nhất Mạc ba bước cũng làm hai bước, vừa muốn tới gần sơn môn, đột nhiên nghĩ đến, chính mình cái này địa tiên cảnh giới, nửa vời, áp sát quá gần, vạn nhất bị tử phủ thiên tiên một bàn tay chụp chết. Cái kia sư phụ chẳng phải là muốn khóc giống chảy nước mắt, thích không kềm chế được. Hắn đi ra 10 bước, trực tiếp gọi nói, tử phủ, mở cửa, Tần Trần đúng hẹn mà tới. Nhìn đến Trần Nhất Mạc bước ra 10 bước cùng không có đi ra đồng dạng, Tần Trần cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này như là đổi thành thạch cảm đương, chỉ sợ trực tiếp một trường liền chụp về phía sơn môn. Oanh long long, đầy trời tử khí, quanh quẩn không tan, tử phủ sơn môn, rung động ầm ầm, kia sơn môn trước, hộ tông đại trận. Tại cái này lúc mở ra một góc, trên trăm đạo thân ảnh, tại lúc này từng cái bước ra. Vì đứng đầu ba đạo thân ảnh, khí tức phá lệ cường đại, hai nam một nữ, nhìn Tần Trần, sát khí nghiêm nghị. Tứ phủ chủ Triều Trung Thiên, ngũ phủ chủ Phòng Linh Nhân, lục phủ chủ Lộ Thông Thiên, ba vị thiên tiên đại lão, bước chân bước ra, mang theo mấy chục vị thiên tiên cường giả, trên trăm vị địa tiên cường giả, nhìn chằm chằm mà ra. Lớn mật, Triều Trung Thiên lực lượng 10 phần, một câu quát xuống, tiếng truyền trăm dặm. Chấn nhiếp núi rừng bốn phía, chim thú sợ quá chạy mất. Hắn cái này một tiếng quát lớn, không chỉ là chấn nhiếp Tần Trần, càng là chấn nhiếp bốn phía những cái này không có hảo ý các đại bá chủ thế lực võ giả. Tử phủ, không khả năng hủy diệt, tin tức sớm liền đưa đến, tử phủ cũng đã sớm biết. Tần Trần mỉm cười nói, hôm nay ta tới, thực hiện lời hứa. Lời này vừa nói ra, Triều Trung Thiên nhìn Tần Trần, quan sát tỉ mỉ lấy cái này chỉ có nhân tiên cảnh giới tuổi trẻ người. Quá cuồng vọng. Liền bằng ngươi, không xứng. Triều Trung Thiên hừ một tiếng. Chương 3299, Tạc Thiên Sử. Nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Bạch cũng không nhiều lời, lên trước một bước, bàn tay một bắt. Cách không một chảo, trực tiếp hút lấy đến Triều Trung Thiên thân bên trên. Nhưng vào lúc này, Triều Trung Thiên thân trước, hộ tông đại trận ngưng tụ suốt đạo đạo tử viêm thánh long, gào thét ở giữa, thẳng đến kia móng vuốt mà đi. Oanh, kinh thiên động địa va chạm, lập tức bộc phát ra. Tử phủ hộ tông đại trận, sớm liền mở ra, cho dù là kim tiên một kích, cũng không phải nói phá liền có thể phá. Triều Trung Thiên nghĩ lại phát sợ, mặt ngoài lại là vẫn y như cũ lãnh ngạo nói, một vị kim tiên cự đầu, một vị kim tiên thi khôi, liền mưu toan hủy diệt ta tử phủ, dõng dạc. Ta tử phủ đại môn, người đều không vào được. Tần Trần ngẩng đầu nhìn to lớn tử phủ bầu trời, có lấy một đạo như bát ngọc ngã úp xuống đến đại trận bình chướng, đem toàn bộ tử phủ một mực giữ gìn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên ba vị thiên tiên cường giả, dẫn theo đám người, chỉ là đứng tại đại trận bên trong, lãnh miệt nhìn lấy hắn. Một tòa đại trận ta đều không phá nổi, làm sao có ý tứ đến ngươi nhóm tử phủ. Tần Trần cười cười, Khương Thái Bạch cái này lúc đi ra, hắn hai tay kết ấn, hóa thành một đạo thái cực đồ án, ngưng tụ tại thân trước. Mà về sau, Khương Thái Bạch bàn tay thăm dò vào thái cực trong bức vẽ, ngay sau đó, cào đến một chuôi kim sử. Kim sử ước chừng dài hơn một thước, toàn thân trên dưới tựa như hoàng kim đổ vào, bị Khương Thái Bạch nắm trong tay, càng là phóng xuất ra vô tận thần quang. Nhìn đến Khương Thái Bạch lấy ra này vật, Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên một đám tử phủ trưởng lão, thần sắc hơi lạnh lẽo. Này kiện tiên khí, mang cho bọn hắn cực lớn lực áp bách. Tựa hồ không chỉ ngũ phẩm đơn giản như vậy. Khương Thái Bạch lặng lẽ nhìn lấy trốn tại trận pháp bên trong đám người, cười nhạo nói, một tòa phá trận, còn xem là có thể ngăn cản ta nhóm. Hắn đi lên phía trước, đứng đến chiến pháp phạm vi một bên duyên. Cái này bên trong cự ly tử phủ đại môn còn có trăm trượng vị trí. Khương Thái Bạch liền cái này lạnh lùng nhìn chăm chú lấy thân trước tử phủ đám người. Hắn tay cầm kim sử nhỏ bé một mặt, đem thô to một mặt, trực tiếp đục đến cái kia trận pháp bên trên. Khanh, toàn bộ giao hội thanh âm vang vọng, cái này nhẹ nhẹ một đục phía dưới, cả cái tử phủ đại trận đều là nổi lên đạo đạo gợn sóng. Mà tử phủ bên trong, từng cái đỉnh núi, từng vị thiên tiên cường giả, lần lượt ngồi tại sơn đỉnh, tại phóng thích tự thân lực lượng, ngưng tụ đại trận uy năng. Có thể làm kim sử đánh xuống đến thời khắc, mấy chục vị thiên tiên lại là nội tâm run lên. Chuyện gì xảy ra, vừa mới kia là cảm giác gì? Nhìn đến Tần Trần bên cạnh kim tiên lão giả chỉ là nhẹ gõ nhẹ kích đại trận, Triều Trung Thiên đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này lão đồ vật, cái gì ý tứ? Triều Trung Thiên khẽ nói, cái này là ta tử phủ tử khí cửu thiên đại diệt trận, liền tính là kim tiên, cũng không khả năng cường ngạnh phá vỡ. Trận pháp do 81 vị thiên tiên cường giả quán chú tự thân lực lượng gia trì, lão đồ vật, ngươi liền nghĩ cầm tay bên trong kim sử gõ mở. Đừng làm mộng, nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Bạch cũng không để ý. Bàn tay hắn nắm chặt kim sử, lại lần nữa gõ ra. Khanh, không ngừng, liên tiếp gõ ra kim sử, liên tiếp đại trận dập dờn ra gợn sóng, tan ra như gợn nước. Khanh, chỉ là, làm Khương Thái Bạch lần thứ 9 đánh xuống kim sử thời khắc. Tử phủ bên trong, từng tòa cao sơn chi đỉnh, kia 81 vị thiên tiên cường giả, lại là đột nhiên cảm giác, như bị sét đánh, có lấy vô biên khủng bố lực lượng, từ trong đại trận tưới tiêu mà đến, trực tiếp trùng kích đến đám người trái tim. Phanh phanh phanh, sau một khắc, từng cái đỉnh núi, thẳng mà ngồi 81 vị thiên tiên trưởng lão, thân thể đột nhiên nổ bể ra tới. Mà kia tử khí cửu thiên đại diệt trận, tại thời khắc này, như cùng như đồ sứ, lốp bốp, vỡ vụn ra. Thế nào khả năng, Triều Trung Thiên đám người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Này đại trận liền tính không có 81 vị thiên tiên trưởng lão quán chú lực lượng, cũng có thể phòng bị thiên tiên cường công, mà có 81 vị thiên tiên trưởng lão tỏa chấn, liền là kim tiên, cũng khó phá vỡ. Có thể là trước mắt, cái này lão đồ vật, thế mà chỉ là gõ trong tay kim sử, liền là phá đại trận. Mà cự ly tử phủ ngoài mấy chục dặm, cao sơn chi đỉnh. Thương Lôi các hai vị nhân vật dẫn đầu, thấy cảnh này, thần sắc kinh ngạc vạn phần. Thương Sâm, ngươi nhìn ra tới rồi sao? Hẳn là tạc thiên sử, kim tiên pháp khí, tên là Thương Sâm trung niên nam tử, hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi nói, ta chỉ biết, năm đó cái này kim tiên pháp khí, tại Đại Nhật Tiên Châu đã từng nhắc lên tinh phong huyết vũ, sau đến là bị Khương tộc thu hoạch, lại sau đến, tung tích không rõ. Tạc thiên sử a, một người khác kích động nói, cái này Tần Trần thế nào sẽ nắm giữ tạc thiên sử? Này vật, là lục phẩm tiên khí, chân chính kim tiên pháp khí, cường đại vô cùng. Tạc thiên sử, có thể phá trận. Có thể phá thuẫn, có thể phá hộ giáp, hết thảy đại trận, tại hắn trước mặt, thùng rỗng kêu to. Này vật, vạn cổ hiếm thấy, có thể là bây giờ, thế mà là xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Thương Thuyên, Lôi Tiêu, qua tới. Thương Sâm vẫy tay một cái, đám người bên trong, Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu cũng là đi tới. Thương các chủ, Lôi các chủ, hai người khom người thi lễ. Thương Lôi các, cộng có hai các, một vì Thương các, chủ yếu phụ trách giao dịch, một vì Lôi các. Chủ yếu phụ trách vũ lực, Thương Sâm, là Thương Các Các Chủ, mà hắn thân một bên nam tử, tên gọi Lôi Hằng, vì Lôi Các Các Chủ. Thương Lôi Các bản thân liền là Thương gia cùng Lôi gia hai đại gia tộc liên hợp tổ kiến, do này hạch tâm nhân vật, cơ bản đều là Thương họ cùng họ Lôi. Ta lại hỏi ngươi, Tần Trần tại cấm địa phần mộ bên trong mang ra lão giả kia, đến cùng là cái gì người? Thương Sâm nhìn về phía Thương Thuyên, trực tiếp hỏi. Nghe đến cái này lời nói, Thương Thuyên lại là vẻ mặt đau khổ nói, Thương các chủ, ta không thể nói. Tần đại ca nói trước, cấm địa bên trong hết thảy, ta nhóm không thể loạn tước cái lưỡi. Thương Sâm các chủ sướng sờ. Số tiểu tử, đối ta ngươi còn giấu giếm. Thương Thuyên gãi gãi đầu. Không thể nói liền là không thể nói. Thương Sâm các chủ lại là nói, ngươi có thể biết rõ, lão giả kia sử dụng là tên là Tạc Thiên Sử, năm đó tại Đại Nhật Tiên Châu hiển lộ tài năng, là chân chính kim tiên pháp khí. Kim tiên pháp khí, Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu đều là sững sờ. Tiên khí nhất phẩm đến ngũ phẩm, đối ứng chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, kim tiên năm đại cảnh giới võ giả sử dụng. Mà lục phẩm cũng được xưng là kim tiên pháp khí. Bọn hắn Thương Lôi Các liền là làm giao dịch sinh ý, Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu biết rõ, kim tiên pháp khí hiếm thấy trên đời. Thương Lôi Các bên trong phụ trách ngũ phẩm tiên khí cũng không ít, có thể là lục phẩm kim tiên pháp khí, cơ hồ không có giao dịch qua. Cả cái Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, người nào như là có một kiện kim tiên pháp khí, cái kia không phải che giấu, xem là truyền thế chi bảo. Đừng nói kim tiên pháp khí, liền là ngũ phẩm tiên khí, cũng là hội bị các đại bá chủ xem là vô cùng chân quý bảo vật, hảo hảo đảm bảo. Chỉ là, chợt, Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu lại là tỉnh táo lại tới. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch vốn là ra từ Khương tộc, cầm ra kim tiên pháp khí, tựa hồ. Cũng không có cái gì có giá trị ngạc nhiên, cái này một bên, Tử Phủ phòng ngự đại trận vỡ vụn, 81 vị thiên tiên trưởng lão trực tiếp bị đánh chết, chấn động tất cả người. Triều Trung Thiên sắc mặt đại biến, Khương Thái Bạch vừa sải bước ra, nhìn về phía mấy người, cười nói, sắc rùa đen phá, tiếp xuống, người nhóm nên như thế nào chống cự lão phu đâu. Lời này vừa nói ra, Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên ba người, lập tức như lâm đại địch. Cái này vị, có thể là danh phù kỳ thực kim tiên A.